Tiểu tì hưu chịu cái mũi, liền hô hấp cũng không dám hô hấp, nàng tinh tế mà nghe phía sau tiếng bước chân, ngửi phía sau thuộc về sư ngôn cái loại này nhạt nhẽo, thoáng mang theo điểm mãi vị ngọt hương. Nàng thậm chí không dám động, chỉ là nắm chặt kim bánh tay nhỏ càng nắm chặt càng chặt. Một đôi tay từ phía sau ôm lấy, tiểu tì hưu chỉ cảm thấy chính mình lập tức lâm vào một cái hương mềm ôm ấp chung. Sư ngôn từ phía sau bế lên tiểu tì hưu, gương mặt cọ hướng tiểu tì hưu gương mặt, dùng cằm vuốt ve nữ hải tử cổ gian nhất tế nhuyễn ra thịt. Tiểu tì hưu lập tức liền khiêng không được. Cả người giống như trực tiếp phá phòng, miệng một phiết mắt thấy liền phải khóc ra tới. Ở các nàng phía sau, kiếm linh thiếu nữ sâu kín mà ngồi ở dâng lên lửa trại bên, đôi tay vây quanh được đầu gối, nhìn sư ngôn bóng dáng. Sư ngôn ôm tiểu tì hưu đã trở lại. Tiểu tì hưu bị nàng xoay người ôm vào trong ngực, mềm mụt tay nhỏ ôm lấy sư ngôn thân thể, bái đến gắt gao. Sư ngôn đem tiểu tì hưu ôm vào trong ngực, làm tiểu tì hưu ngồi ở chính mình trên đùi, khẽ hôn đi nữ hải tử ở mức khỏe mắt. Lửa trại đối diện, kiếm linh thiếu nữ có chút tiện diễm mà nhìn, nhưng cũng chưa nói chút cái gì, chỉ là yên lặng mà hướng thiêu gà thượng giải hương liệu. Tiểu tì hưu vừa mới mau khóc ra tới bộ dáng nàng xem ở trong mắt. Sư ngôn chủ nhân. Sư ngôn chủ nhân chấn an nàng một chút cũng không gì đáng trách. Chỉ là cái 1000 hơn tuổi tiểu hài tử mà thôi. Kiếm linh thiếu nữ máy móc mà giải hương liệu, ai còn không phải cái 1000 hơn tuổi hài tử a? Chính mình cũng tưởng bị sư ngôn chủ nhân như vậy ôm vào trong ngực á huy. Sư ngôn nhìn kiếm linh thiếu nữ chất phát động tác, trong nội tâm đông nhiên dâng lên một loại chính mình nghiệp chướng nặng nề ảo giác. Miệng trương trương vừa định nói cái gì đó, sư ngôn đông nhiên mi giác ngảy dự. Nàng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Ngồi ở sư ngôn đối diện kiếm linh thiếu nữ cũng ngẩng đầu, nhìn ra xa hướng về phía cánh đồng bát ngát bên kia, Dương Viêm. Nghe được kiếm linh thiếu nữ nói, sư ngôn lúc này phản ứng lại đây. Nàng tay phải hoa khai nhân vật thuộc tính giao diện, sau đó thuần thục mà đẩy ra rồi bản đồ. Quả nhiên, ở trong trò chơi, sư ngôn ở mấy cái rất là đặc thù nữ hải tử trên người đều để lại đánh dấu, có thể tùy thời tùy chỗ nhìn đến các nàng trạng thái cùng vị trí. Trong đó, Quân Thiển Nhu là một cái. Minh Trọng Khanh cũng là một cái. Tuy rằng cơ hồ chưa bao giờ cùng Minh Trọng Khanh song tu quá, cũng không có cùng nàng kết duyên. Nhưng, khi dễ hãm hại Minh Trọng Khanh cảm giác thật sự thú vị. Trong trò chơi, Minh Trọng Khanh mỗi tháng đều sẽ tới cửa trả thù một lần, sau đó bị sư ngôn tấu đến đại phá, vẻ mặt ngạo kiều lại ủy khuất mà lược hạ tàn nhẫn lời nói. Nhưng, có một tháng nàng không có tới. Sư ngôn chạy tới nơi thời điểm, phát hiện Minh Trọng Khanh thiếu chút nữa chết vào thiên đố anh tài tác dụng phụ. Từ lần đó lúc sau, sư ngôn liền ở Minh Trọng Khanh trên người đánh hạ đánh dấu. Kia đánh dấu, cũng kế thừa tới rồi thế giới này chung. Sư ngôn nhìn trên bản đồ đỏ tươi đánh dấu. Minh Trọng Khanh, đe dọa. Phần 68, 67 kiếm linh, thỉnh sử dụng ta 4000 tự. Không rõ, không nghĩ ra. Sư ngôn hoàn toàn không biết Minh Trọng Khanh vì cái gì sẽ xuất hiện ở kiếm chủng. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo cuồng phong. Sư ngôn bay thẳng đến tiểu trên bản đồ đánh dấu Minh Trọng Khanh vị trí chạy như điên mà đi. Nhất định phải đuổi kịp. Làm ơn. Liên tính hiến tế người này sở hữu tóc. Cũng nhất định phải chống đỡ. Minh Trọng Khanh tu vi là trúc cơ cảnh. Không có đến kết tinh cảnh không có biện pháp mạnh mẽ lưu một đường sinh cơ. Không có đến nguyên anh cảnh không có biện pháp thiêu đốt tinh huyết nguyên anh trốn chạy mà đi. Không có đến hóa thần cảnh không có biện pháp nguyên thần vùng thiếu văn minh tránh thoát. Nếu đã chết. Đó chính là thật sự đã chết. Không có sửa chữa khí sư ngôn căn bản làm không được khởi tử hồi sinh loại này nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Nhìn tiểu trên bản đồ tượng trưng cho Minh Trọng Khanh sinh mệnh đe dọa màu đỏ đánh dấu. Nàng tưởng không rõ a, người này vì cái gì sẽ đến kiếm chủng. Thân phụ thông minh tuyệt đỉnh, thiên đố anh tài hai đại tuyệt thế bẩm sinh khí vận Minh Trọng Khanh, căn bản không cần kiếm chủng bất luận cái gì cơ duyên. Hơn nữa, thân thể của nàng trạng huống cũng căn bản không cho phép nàng bước vào kiếm chủng. Minh Trọng Khanh là cái loại này chính thức ma ốm. Đừng nói là chiến đấu, ngay cả bình thường hoạt động đến hơi chút kịch liệt chút đều sẽ ho khan không ngừng. Hàng ngày đi ra ngoài thời điểm, Minh gia cũng tổng hội giải sầu thị nữ đi theo nàng. Nàng tu tập cũng là ly hỏa mạch Dương Viêm. Tuy là hỏa mạch, lại giấu giếm một mạt càn thiên chi khí. Cùng hạ hạ khảm thủy mạch cùng khôn địa mạch vừa lúc tương đối. Nhưng, tuy rằng nói Dương Viêm uy lực rất lớn, tiêu hao cũng đồng dạng thật lớn. Ở không có cách nào đứng ở Thái Dương phía dưới tình huống. Lấy Minh Trọng Khanh trúc cơ cảnh tu vi cùng kia phò ốm yếu thân thể, căn bản hình thành không được cái gì sức chiến đấu. Sư ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hôn trầm trầm, phảng phất vĩnh viễn đều không có biến hóa màu đỏ sẫm không trung. Kiếm chủng chung nào có cái gì Thái Dương? Cái kia ngu ngốc tới kiếm chủng chính là ở chịu chết. Rõ ràng ở trong trò chơi Minh Trọng Khanh liền không có tiến vào kiếm chủng. bước vào kiếm chủng chỉ có Minh Trọng Nhạc, còn bởi vì thèm nhỏ dãi chính mình hạ hạ bị chính mình nhất kiếm chém. Vốn dĩ chính mình còn tưởng nói xem ở Minh Trọng Khanh phân thượng, chỉ cần nàng cái kia hôn cầu ca ca không trước trêu chọc chính mình liền phóng hắn một con ngựa. Không nghĩ tới Minh Trọng Khanh thế nhưng trước xảy ra chuyện. Là bởi vì chính mình này chỉ con bướm chớp động cánh sở dẫn phát hiệu ứng bướm bướm sao. Sư ngôn không biết. Nàng chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện Minh Trọng Khanh có thể chống được chính mình đổi tới. Cầu nguyện Minh Trọng Khanh sẽ không quá xui xẻo, ngớ ngẩn đến ở chính mình lúc chạy tới rốt cuộc sử dụng ngọc kiếm rời đi kiếm trùng. Đe dọa thương thế nhưng không nhẹ. Lấy Minh Trọng Khanh thể chất, ở không có được đến cứu trị dưới tình huống cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư ngôn hóa thành cuồng phong ở dỉ sắt màu đỏ cánh đồng bắt ngát thượng bay nhanh, kiếm linh thiếu nữ hóa thành một đạo lưu quang theo sát sau đó. Lại sau này một chút, một con đoạn chân lọ lì ở cánh đồng bắt ngát thượng chạy như điên. Tiểu tỷ hưu hấu sinh sôi hai chân phảng phất đặng thành phong hòa luân. Minh Trọng Khanh là trúc cơ cảnh tu sĩ. Là Minh Trọng Khanh giải quyết không được tinh mị tà ám hoặc là giết người đoạt bảo tà tu sư ngôn cũng không nhất định có thể giải quyết được. Nhưng, sư ngôn có thể ăn cơm mềm a. Khu khu. Trọng tới. Nhưng, sư ngôn có ngoại viện a. Tại đây kiếm chủng, tiểu tỷ hưu chính là vô miệng vương. Sư ngôn lòng nóng như lửa đốt, nàng kéo ra tiểu bản đồ luôn mãi xác nhận. Minh Trọng Khanh xảy ra chuyện địa điểm đại khái ở 33 kiếm các phụ cận khu vực một khắc sườn. Cùng tiểu tỷ hưu địa bàn rất gần. Bất quá muốn đuổi tới nơi đó cũng yêu cầu chút thời gian. Đem mấy cái hồi khí đan nhét vào trong miệng, sư ngôn lại lần nữa thúc giục lên thân pháp. Đồng nhiên, một thanh mềm ấm ngọc kiếm từ phía sau bị đệ hướng về phía sư ngôn. Sư ngôn thân hình ở cánh đồng bắt ngát thượng một lần nữa miêu tả, nàng xoay người nhìn về phía sau thiếu nữ, kiếm linh thiếu nữ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đó là nàng kiếm nguyên. Không có biện pháp. Kiếm chủng phó bản chung có thể cho người chơi thể nghiệm kỹ năng chỉ có các lưu phái pháp thuật tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ nhưng không có biện pháp tăng lên đường tốc độ. Nhưng, kiếm linh thiếu nữ sẽ nhưng không chỉ là tuyệt kỹ. Có chút lưu luyến quyến luyến mà nhìn sư ngôn liếc mắt một cái, kiếm linh thiếu nữ buông ra tay, đầy trời lưu quang giật tán bay múa. Nàng làm vi phạm quy định sự tình. Bất quá lại có quan hệ gì đâu. Chính mình trước sau vô pháp rời đi này kiếm chủng, vô pháp rời đi này 33 kiếm cắt trói buộc. Chẳng qua là sống mấy ngày thôi. Dù sao chờ sư ngôn chủ nhân rời đi kiếm chủng. Nay phàm trần thế gian cũng liền không có cái gì đáng giá nàng lưu luyến. 1000 năm trước chính mình nên tiêu tán. Chính mình. Vốn dĩ liền không nên bị đúc cùng ra tới. Chính mình tồn tại. Từ lúc bắt đầu, cũng chỉ là vì giữ lại kia một sợi tiên nhân tàn phách. Sư ngôn bắt được trôi này ôn nhuận ngọc kiếm. Ngọc kiếm thực đoạn, bất quá hai trường trường. Cùng với nói là ngọc kiếm, kỳ thật càng như là truy thủ. Nắm trong tay xúc cảm mềm ấm, giống như là bắt được nữ hải tử tay nhỏ dường như. Lại hoặc là, có thể lại non mịn một ít, giống như là bắt tay rối vào nữ hải tử trong lòng ngực. Sư ngôn múa may hạ ngọc kiếm. Nàng cả người tức khắc bay lên trời, vô số kiếm đạo tinh phách ở nàng quanh thân hóa thành lưu quang quay quanh. Sư ngôn có thể nghe được phong hô hô thổi quét quá bên thai thanh âm. Hồng chân tiên mịch ảnh. Đó là sư ngôn ở trong trò chơi cũng không có gặp qua tiên phẩm thân pháp. Ở kiếm linh thiếu nữ kiếm nguyên thêm vào hạ, còn chỉ là luyện khí cảnh sư ngôn, cũng ngự kiếm ảnh bay lên. Bởi vì đồng dạng cao tới 999 đỉnh cao tốn phong mạch thiên tư, nên diện đánh tới phong không những không có biến thành lực cản, ngược lại là cùng quay quanh ở sư ngôn chung quanh kiếm đạo tinh phách cùng nhau, hóa thành vô hình cánh chim cho cấp sư ngôn trợ lực. Ở sư ngôn quanh thân từng đạo kiếm ảnh gào thét, nàng hướng tới Minh Trọng Khanh nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Sư ngôn cùng kiếm linh thiếu nữ phía sau. Tiểu tỷ hưu ngốc ngốc ngẩng đầu, phi, bay lên tới. Nàng cả người đều choáng váng. Bởi vì chủng tộc thiên phú điểm vai duyên cớ, thân là thần thú tiểu tỷ hưu cùng cách vách cố kéo nhiều giống nhau, liền tính là đột phá tới rồi đăng tiên cảnh đều giống nhau sẽ không phi. Nhưng, sư ngôn tỷ tỷ rõ ràng mới luyện khí cảnh, là như thế nào bay lên tới A? Chờ, từ từ ta nha. Phảng phất mang theo khóc nước nở nại âm. Ở tiểu tỷ hưu xem ra, đó chính là hư kiếm linh muốn đem sư ngôn tỷ tỷ bắt cóc. Nàng hít sâu một hơi, chân ngắn nhỏ mại đến bay nhanh. Thậm chí đều có thể nhìn đến một mảnh chân ngắn nhỏ mại động tàn ảnh, nhấc lên một lưu bụi đất. Ở tiên phẩm thân pháp thêm vào hạ, sư ngôn thực mau liền chạy tới Minh Trọng Khanh xảy ra chuyện vị trí phụ cận. Thậm chí đều không cần dùng tiểu bản đồ cùng đánh dấu tìm kiếm Minh Trọng Khanh ở đâu, sư ngôn xa xa mà là có thể nhìn đến một mảnh tiếp thiên minh bạch sắc ánh lửa. Đó là Minh Trọng Khanh tiêu chí tính dương viêm. Minh bạch sắc dương viêm hóa thành một vòng lóa mắt đại ngày ở cánh đồng bát ngát gian hừng hực thiêu đốt. Bùm bùm thiêu đốt thái dương trung ương. Màu đen hình dáng chim khổng lồ mở ra hai cánh. Bất quá lại không phải sư ngôn càng thêm quen thuộc ba chân bộ dáng, mà là chỉ có hai đủ. Dương Viêm thú. Nên nói rõ Trọng Khanh thật không hổ là thiên đố anh tài sao. Chỉ là trúc cơ cảnh mình Trọng Khanh, thế nhưng dùng đến ngày sau nàng ở kim đan cảnh mới có thể bình thường sử dụng ra tới Dương Viêm thú. Trong trò chơi sư ngôn liền thường xuyên bị Minh Trọng Khanh dùng Dương Viêm thú vây ẩu. Tự thân thể chất rất kém cỏi Minh Trọng Khanh, căn bản không am hiểu chính diện tác chiến. Cho nên nàng liền khai phá ra giao cho Dương Viêm linh tính cùng sinh mệnh loại này gần như với vô lại đấu pháp. Trong trò chơi Minh Trọng Khanh tìm sư ngôn trả thù thời điểm chính là phần phật mà lập tức lôi ra tới 4-5 con đủ loại Dương Viêm thú. Mỗi chỉ Dương Viêm thú còn đều có được hoàn toàn không thua kém với cùng cảnh giới tu sĩ vũ lực cùng trí lực, làm người đau đầu thật sự. Bất quá, sư ngôn mỗi lần đều thực thích mở ra vô địch, sau đó đảo ly trà xem Minh Trọng Khanh ở nơi đó cạo gió. Nhìn Minh Trọng Khanh nỗ lực đến kiệt lực, nhưng là chính mình trên đỉnh đầu trước sau chỉ có một bộ dáng, thật là rất thú vị a. Đặc biệt là trà sáng Minh Trọng Khanh vốn dĩ liền không giải tinh lực giá trị lúc sau. Đem nữ hải tử kỵ đè ở trên mặt đất, nhìn nàng kia phó ủy khuất ba ba lại không cam lòng biểu tình. Hãm hại Minh Trọng Khanh luôn là có thể làm sư ngôn phát ra từ nội tâm cảm thấy sung sướng. Nhưng, trên thế giới này có thể hãm hại Minh Trọng Khanh người chỉ có chính mình một cái. Ngay cả nàng ca ca Minh Trọng Nhạc đều không được. Xuyên qua như quang kiếm ảnh cấp tốc bách cận chiến trường, sư ngôn thấy được. Cùng kia chỉ Dương Viêm chi điểu rằng có chung quái vật. Cùng với, ở Dương Viêm chi điểu phía sau, ngồi quỳ trên mặt đất, quần áo rách nát, phảng phất đã sắp mất đi ý thức Minh Trọng Khanh. Ngu ngốc. Sư ngôn ngừng ở Dương Viêm chi điểu trước người. Minh bạch sắc Dương Viêm quang luân trung, đen nhánh Dương Viêm chi điểu đống nhiên chấn động khởi hai cánh, khẩn trương mà lệ minh lên. Ở nó phía sau, Minh Trọng Khanh đầu chậm rãi nâng lên, ánh mắt lỗ trống mà nhìn về phía sư ngôn phương hướng. Minh Trọng Khanh tầm mắt cùng Dương Viêm chi điểu trọng điệp. Sư ngôn phảng phất hiểu được, Minh Trọng Khanh là như thế nào thú nhận tới Dương Viêm chi điểu. Thần hồn căn cứ. Nay chỉ Dương Viêm chi điểu nếu là chết ở nơi này, ở nó phía sau Minh Trọng Khanh cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Dương Viêm chi điểu phía sau, Minh Trọng Khanh nhìn sư ngôn ở không trung bóng dáng, gần như khô khốc môi hơi hơi mở ra, mấp máy. Đen nhánh Dương Viêm chi điểu bất an mà ở quang luân trung nhảy động, chụp phùi hai cánh, giống như là đang nói. Trốn a. Nhanh lên trốn. Sư ngôn ngươi người này ở chỗ này lại có ích lợi gì? Trốn. Hạ hạ. Hạ hạ còn ở nhà chờ ngươi đâu. Có cái gì hảo trốn a? Lạch cạch. Sư ngôn rất là nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Vẻ mặt ngoan ngoãn kiếm linh thiếu nữ ở nàng phía sau biến ảo thành hình. Sư ngôn nhìn về phía Dương Viêm chi điểu rằng có phía trước. Một con thật lớn. Màu trắng. Samuel bày ra để phòng tư thế, khẩn trương hề hề mà nhìn về phía sư ngôn phía sau kiếm linh thiếu nữ. Sư ngôn nhận được cái kia đồ vật. Cùng sơn mị giống nhau, kia cũng là kiếm chủng phó bản trung tương đối sẽ làm người ấn tượng khắc sâu tinh mị tà ám. Rõ ràng là một con thật lớn xà mẹ bộ dáng, nhưng là cố tình đầu trên đỉnh đỉnh tên lại là Bạch Hồ Chi Hồn. Tuy rằng thoạt nhìn thực buồn cười, nhưng xác xác thật thật là rất khó xử lý buồn. Là một cái tương đương nguy hiểm phó bản tinh anh quái, Bạch Hồ Chi Hồn trừ bỏ công cao huyết hậu tốc độ mau bên ngoài, còn sẽ một tay mị hoặc pháp thuật. Hoặc là nói, này toàn bộ kiếm chủng trung đại đa số tinh mị tà ám đều sẽ một tay mị hoặc pháp thuật. Đây là lúc trước Vân Y Ghi nhắc nhở sư ngôn muốn nhiều mang tịch tà đan nguyên nhân. Bạch Hồ Chi Hồn ghê tởm liền ghê tởm ở, mỗi khi người chơi chuẩn bị ném tuyệt kỹ thời điểm, Bạch Hồ Chi Hồn đều sẽ gãi đúng chỗ ngứa dùng mị hoặc pháp thuật đánh gãy người chơi đại chiêu. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính. Bạch Hồ Chi Hồn còn thích tiên nhân nhảy. Các nàng luôn là có đôi có cặp xuất hiện, đầu tiên là một cái suy yếu bị thương tuyệt sắc nữ tu xuất hiện ở người chơi trước mặt, thỉnh cầu người chơi che chở. Ở người chơi vươn viện thủ lúc sau, liền sẽ phát hiện cùng cái này tuyệt sắc nữ tu song tu lựa chọn là sáng lên tới. Lúc sau, mặc kệ người chơi hay không lựa chọn song tu, nàng đều sẽ mạnh mẽ dùng mị hoặc pháp thuật khống chế được người chơi. Lúc này, một con xà mẹ đống nhiên từ cánh đồng bắt ngát chung nhảy ra, đánh người chơi một cái trở tay không kịp. Nếu người chơi tịch tà đan vừa lúc qua có tác dụng trong thời gian hạn định nói, cơ bản liền công đạo ở chỗ này. Thế cho nên không khai sửa chữa khí người chơi ở kiếm chủng trung thường xuyên là thấy bị thương nữ tu liền quay đầu liền chạy. Nhưng, nếu khai sửa chữa khí lại là một cái khác phong cách. Sư ngôn chỉ có thể nói, làm cho Bạch Hồ Chi Hồn mặt cùng nàng tỷ tỷ cộng phó đại đạo cờ gờ vẫn là man đẹp. Hô! Hô! Bạch Hồ Chi Hồn khẩn trương mà nhìn sư ngôn phía sau kiếm linh thiếu nữ, tìm kiếm tiến công góc độ. Nó bản năng từ nữ hải tử kia trên người ngửi thấy nguy hiểm hương vị. Nhưng, chính mình lại không có khả năng như vậy dừng tay. Luyện khí cảnh. Nó nhìn chằm chằm sư ngôn mảnh khảnh cổ, phảng phất ở tự hỏi như thế nào nhanh chóng nhất mà đem này xé mở vặn gãy. Sư Ngôn che ở Dương Viêm chi điều trước, cùng Bạch Hồ chi hồn giằng co. Xa xa mà, Sư Ngôn có thể nhìn đến, ở Bạch Hồ chi hồn phía sau phảng phất không bờ bến cánh đồng bát ngát thượng đã nhấc lên một đạo thật dài bụi đất. Đó là chính hướng tới nơi này chạy như điên mà đến Tiểu Tì Hưu. Chỉ cần Tiểu Tì Hưu đổi tới, hết thảy đều đem Trần Ai lạc định. Cùng Tiểu Tì Hưu bất đồng, kiếm linh thiếu nữ làm tọa trấn 33 kiếm các dẫn đường kiếm linh, kỳ thật là không thể trực tiếp ra tay. Nhưng kiếm linh thiếu nữ từ phía sau ôm lấy Sư Ngôn. Nàng hơi hơi nhón chân, tay trái hoàn ở Sư Ngôn nhỏ nhắn mềm mại vòng eo thượng, đem chính mình tay phải từ phía sau đệ nhập Sư Ngôn trong tay. Ở Sư Ngôn phía sau, kia chỉ Dương Viêm chi điểu nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người bỗng nhiên đồng tử động đất. Nàng ở quang luân trung bỗng nhiên bắt đầu bực bội mà nhảy lên lên. Thỉnh! Sử dụng ta! Kiếm linh thiếu nữ cầm đè ở Sư Ngôn trên vai. Nàng đi phía trước rỗi tiêm tu cổ. Giống như là ở nỗ lực đem chính mình thân thể đường con cùng Sư Ngôn hoàn toàn khảm hợp ở bên nhau giống nhau. Cặp kia không mặc con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn trước mặt Bạch Hồ chi hồn. Nếu đã phạm sai lầm, nếu đã khai đầu, vậy không cần thiết lại như vậy câu thúc chính mình. Nhiều nhất cũng chỉ bất quá là tiêu tán mà thôi. Ở Sư Ngôn chủ nhân rời đi kiếm trùng phía trước, chính mình cũng tưởng trở thành nàng trong tay kiếm, bị nàng nắm ở trong tay, làm ta vì ngài chặt đứt trước mặt hết thảy. Sư Ngôn nắm chặt kiếm linh thiếu nữ tay. Kiếm linh thiếu nữ thân hình hóa thành đầy trời kiếm khí lượn vòng, một thanh mềm ấm ngọc kiếm bị Sư Ngôn nắm trong tay. Cùng phía trước bất đồng, lần này ngọc kiếm pha trường, ước có 4 thước, hơn nữa buộc lộ mũi nhọn. Bạch Hồ chi hồn bản năng cảm giác được không ổn, nó đè nặng thân thể, sau đó hướng Sư Ngôn ra sức một phát. Bạch Hồ chi hồn hồng lượng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Sư Ngôn, đó là nó đã từng mọi việc đều thuận lợi mị hoặc pháp thuật, chỉ là đã không còn kịp rồi. Kiếm ý phóng lên cao. Tháng năm thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có hàn. Nhất kiếm ra thiên địa biến sắc. Rõ ràng là dỉ sắt màu đỏ cánh đồng băng ác, lại phảng phất phiêu nổi lên bạch ngai bông tuyết. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Sư Ngôn đã xuất hiện ở Bạch Hồ chi hồn phía sau. Nhất kiếm, đủ rồi. Xa xa mà, bởi vì đạo kiếm ý kia mà chuẩn bị lại đây. Xuyên qua thanh liên hoa văn một đội kiếm tu nhìn đến kia nhất kiếm toàn bộ dại ra mà dừng bước chân. Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ chạm lâu lan chi kiếm? Kìa rõ ràng là thanh liên kiếm tông bất truyền bí mật. Phần 69 68 đại sư tỷ có bị mạo phạm đến canh một. Dì sắc màu đỏ cánh đồng băng ác. Siêu siêu vẻo vẻo mà cắm đầy tàn kiếm kiếm hải. Phiêu linh tuyết trắng đem trong thiên địa hết thể nhuộm đẫm đến như đồng thoại mộng ảo mông lung. Thanh liên kiếm tông kiếm tu đội ngũ cầm đầu nội môn đệ tử Long Thao Dịch gần như dại ra mà nhìn phương xa Sư Ngôn thân ảnh, miệng hơi hơi mở ra. Lại phát không ra một chút thanh âm. Hắn vươn tay, lấy tự thân kiếm ý mạnh mẽ câu tiếp theo mạt bông tuyết. Chỉ là khoảnh khắc, kiếm khí ở hắn lòng bàn tay tung hành, để lại một đạo hẹp dài vết máu, máu tươi theo bàn tay chảy xuống. Sư Minh, Tê Bích lập tức khẩn trương tiến lên. Long Thao Dịch chỉ là vây vây tay, đem chảy huyết tay phải bàn tay điên lặng mà nắm chặt. Mỗi một mạt bông tuyết đều là kiếm khí. Sẽ không sai hắn biểu tình phức tạp mà nhìn Sư Ngôn thu kiếm thân ảnh, thanh âm gần như khô khốc. Đây là Trảm Lâu Lan chi kiếm. Thanh Liên kiếm tông một cả đội kiếm tu bước chân đều đống nhiên dừng lại, một đám đều có chút trầm mặc đến nhìn về phía cánh đồng bát ngát bên kia, biểu tình gần như túc mục. Cánh đồng bát ngát thượng, thiếu niên thân ảnh nhẹ nhàng. Tuy rằng có chút nhỏ nhắn mềm mại, thậm chí như là nữ tử. Nhưng hung thần kiếm ý lại cao chót vót tất lộ. Kiếm đạo chí tôn Thanh Liên kiếm tông, cử môn toàn kiếm tu. Kiếm khí hạo nhiên nhưng chạm hết thể yêu ma tà đạo. Trong đó Trảm Lâu Lan chi kiếm càng là Thanh Liên kiếm tông bí không ngoài tuyên tuyệt kiếm. Nghe nói ngàn năm trước, Lâu Lan chi chủ lấy thân nuôi ma, hóa thân một đời ma tôn, cơ hồ có thể xưng được với là nhân gian mạnh nhất địch. Cuối cùng vẫn là tiên nhân lạc phàm trần, cùng Lâu Lan chi chủ quyết chiến không biết nhiều ít ngày đêm mới đưa này chém giết. Trận chiến ấy sinh linh đồ thán, thi hoành khắp nơi. Bạch ngai bông tuyết phiêu linh mãn cả người thế gian. Thanh Liên kiếm tông tiên tổ chính là bị cái kia tiên nhân cứu, tiên nhân đối nàng dốc túi tương thụ, trong đó liên bao hàm kia thức Trảm Lâu Lan. Cùng Sư Ngôn tu hành Ly Liên Đại Pháp còn có Ly Liên Đại Pháp, luyện khí cảnh, Ly Liên Đại Pháp, trúc cơ cảnh, Ly Liên Đại Pháp, kết tinh cảnh. Bất đồng Trảm Lâu Lan nhưng không có đơn giản hóa phiên bản. Ban đầu bí tịch đều là như thế, toàn dựa cá nhân thiên tư ngộ tính. Hiện tại, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông cũng chỉ có tông chủ đại nhân cùng đại sư tỷ tham ngộ thành công Trảm Lâu Lan chi kiếm. Nhưng là trước mắt, cái kia sư gia thế tử gia cư nhiên làm cho bọn họ mặt dùng ra Trảm Lâu Lan. lại liên tưởng có quan hệ sư ngôn lời đồn đái. Nghe đồn, sư gia thế tử sư ngôn tu tập chính là kiếm đạo chí tôn Thanh Liên kiếm tông bí không ngoài tuyên tuyệt kỹ, Tàng kiếm quyết. 10 năm mài một kiếm, nhất kiếm ra tắc quang hàn 19 châu. Tàng kiếm quyết ở Thanh Liên kiếm tông cũng không xem như bí mật. Đã từng thậm chí chỉ cần xin, kiếm đạo tư chất đủ tư cách, tâm tính quá quan, Thanh Liên kiếm tông liền sẽ cho phép đệ tử tu tập Tàng kiếm quyết. Tàng kiếm quyết không tu đạo, chỉ tu tâm. Kiếm tâm đại thành liền có thể thẳng vào đại đạo. Nhưng Thanh Liên kiếm tông đã có quá nhiều thiên tư hơn người tiền bối, chết ở tu tập Tàng kiếm quyết trên đường. Không bước vào tu hành sao biết kiếm ý, không biết kiếm ý như thế nào tu kiếm tâm. Không có tu vi, thọ mệnh nhiều nhất bất quá 100 năm. Chờ đến tuổi xế chiều, lại bước vào tu hành liền đã muộn rồi, tưởng đoán thể đều khó. Gần mấy trăm năm qua, Thanh Liên kiếm tông chỉ có một người thành công tu tập Tàng kiếm quyết, đó chính là bọn họ đại sư tỷ. Trời sinh kiếm tâm Tần Tố Hoài. Nhưng hiện tại sư ngôn thế nhưng làm cho bọn họ mặt dùng ra chảm lâu lan. Hiện tại xem ra cái kia nghe đồn có lẽ là thật sự. Sư ngôn, nếu không phải cùng Thanh Liên kiếm tông bên ngoài đệ tử cô nhi, liền nhất định là cùng tiên nhân truyền thừa có quan hệ. Ở Long Thao Dịch xem ra, đại khái suất là người trước. Nhưng mặc kệ là người trước vẫn là người sau, có quan hệ sư ngôn sự tình hắn trở về đều cần thiết đăng báo cấp tông môn tiền bối. Bằng không liền trực tiếp đi kiếm phong tìm đại sư tỷ hảo. Dù sao, hắn cấp sư ngôn thẻ bài chính là đại sư tỷ xoa ra tới Thanh Liên kiếm lệnh. Đại sư tỷ đuổi theo chính mình kiếm ý là có thể tìm được sư ngôn ở đâu. Phương Thiện, Ích Châu, Thục Quận, Thanh Liên kiếm tông kiếm phong sau núi. Ôm chân bóng hai chân đang ở hàn tuyền bên trong nghỉ ngơi nữ nhân bỗng nhiên đánh dùng mình, nàng rút ra tay phải đáp ở chính mình ngực, bao lại nhân tâm, có chút mờ mịt. Vừa mới quả thực giống như là có người từ phía sau ôm lấy nàng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí dường như. Chính là này kiếm phong căn bản không có khả năng có người ngoài bước vào. Kiếm tâm. Thiên cảm. Liên ở Long Thao Dịch còn đang nhìn sư ngôn thân ảnh suy nghĩ thời điểm, hoang khâu mặt đất đông nhiên bắt đầu vi diệu chấn động lên. Nhường một chút, nhường một chút nha. Cùng với nữ hải tử kiều mềm thanh âm, một cổ đáng sợ khí thế từ phương xa đánh út lại. Ước chừng cũng chỉ là chút cơ cảnh, nhưng tuyệt đối là chút cơ cảnh chân nhà. Thanh Liên kiếm tông một đội kiếm tu theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, nhìn một con đáng yêu song viên đầu tiểu ló lì phủ thân mình từ bọn họ phía trước thoáng quá, chỉ để lại một lưu phi dương lên bụi đất. Sư Minh, Tê Bích theo bản năng mà lôi kéo Long Thao Dịch tay háo. Đó là Long Thao Dịch cũng ngây dại. Tịch tà chi hồn. Tóm lại không phải tu sĩ. Hơn nữa từ khí thế đi lên xem, tuyệt đối so với bọn họ phía trước gặp được Chu Hiếm chi hồn muốn đáng sợ nhiều. Thanh Liên kiếm tông đội ngũ hiện tại chỉ còn lại có 7 người, chính là bởi vì phía trước gặp được Chu Hiếm chi hồn thời điểm có 2 người ở nguy cơ thời điểm hạ đã bị bắt chỉ dùng ngọc kiếm rời đi kiếm trùng. Nên may mắn kia chỉ tì hưu không có tìm bọn họ phiền toái ý tứ sao. Nhưng thực mau, Long Thao Dịch liền ý thức được không đúng. Kia chỉ tì hưu. Mục đích địa thẳng chỉ sư ngôn nơi địa phương. Không xong. Hắn tức khắc cảm thấy có chút bất an, trực tiếp thở ra linh kiếm ngự kiếm mà đi. Đuổi theo tiểu tỳ hưu hướng tới sư ngôn phương hướng chạy đến. Tu sĩ bước vào trúc cơ cảnh lúc sau liền tương đương là lột đi phàm thai thân thể. Nếu nói luyện khí cảnh là tu hành chi lộ bắt đầu, như vậy trúc cơ cảnh chính là chân chính khởi điểm. Từ đây du lịch với thiên địa. Tiếng người chính là, rốt cuộc sẽ bay. Nữ tu nhóm tiên độ không gian cũng có thể triệt triệt để ném vào nhẫn chữ vật chỗ sâu trong, làm như cái vật kỷ niệm. Hắn phía sau mặt khác 6 người cũng cuống quýt ngự kiếm đuổi theo. Ở Long Thao Dịch xem ra, sư ngôn mới luyện khí cảnh. Liên tính dùng chảm lâu lan mạnh mẽ chém giết kia chỉ bạch hồ chi hồn, cũng nhất định tiến vào suy yếu trạng thái. Lúc này nếu bị kia chỉ tịch tà chi hồn đánh lén, nói không chừng liền ngọc kiếm đều không kịp dùng, liền trực tiếp tại chỗ qua đời. Tuy rằng bọn họ muốn đón đánh kia chỉ tịch tà chi hồn cũng thực khó khăn. Nhưng chỉ bằng sư ngôn cùng Thanh Liên kiếm tông chi gian thiên ti vạn lũ liên hệ, bọn họ cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Kia chỉ tịch tà chi hồn vừa thấy liền hung manh thật sự. Bị nàng dùng đầu nhỏ đỉnh đầu, ngũ tạng lục phủ chỉ sợ đều phải nổ ra. Tiểu tì hưu chạy vội quay đầu lại, thấy một đám người ở truy chính mình, nàng vùi đầu chạy trốn càng nhanh. Long Thao Dịch thực mau liền phát hiện, liền tính đối phương là chạy, chính mình đám người là phi. Nhưng đuổi không kịp A. Phi không có nhân ra chạy nhanh, quả thực chính là mất mặt. Bọn họ chỉ có thể khỏe mắt tận nức mà nhìn kia chỉ tịch tà chi hồn nhằm phía sư ngôn, sau đó lăng không nhảy, hướng tới sư ngôn đánh tới. Mắt thấy sư ngôn liền phải mệnh tang đương trường. Sư huynh tiểu tâm A. Long Thao Dịch chỉ có thể hô to. Nhưng sư ngôn không chỉ có không có chôn tránh phòng bị, ngược lại là mở ra hai tay. Giây tiếp theo, tiểu tỳ hưu trực tiếp đâm vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Bởi vì lực đánh vào quá lớn, Sư Ngôn cả người trực tiếp về phía sau ngưỡng đảo, bị tiểu tỳ hưu cưới ở trên người. Ô ô ô, ở Thanh Liên kiếm tông đoàn người trong mắt không ai bị nổi tịch tà chi hồn nằm ở Sư Ngôn trên người liền nước nở lên. Đông. Long Thao Dịch một cái hơi thở không xong trực tiếp dưới chân buông lỏng từ không trung tải xuống dưới. Phần 70. Phần 69 uy ký hiệu nữ dược canh 2. Đôi tay thác ở tiểu tỳ hưu dưới nách đem tiểu nha đầu dơ lên, Sư Ngôn một lần nữa chống thân thể, sau đó đem tiểu tỳ hưu cất vào trong lòng ngực. Ở nàng bên cạnh, kiếm linh thiếu nữ một lần nữa ngưng tụ thành hình, ánh mắt sâu kín mà nhìn cánh đồng bát ngát bị phương. Thanh Liên kiếm tông một đám người chính hướng tới Sư Ngôn phương hướng tới rồi. Theo kiếm linh thiếu nữ tầm mắt, Sư Ngôn cũng thấy được kia đội vội vàng tới rồi kiếm tu. 1, 2, 7. So với lần trước gặp mặt khi thiếu hai cái, cũng không biết là ngã xuống ở kiếm trùng chung, vẫn là sử dụng ngọc kiếm rời đi kiếm trùng. Sư Ngôn không có hỏi nhiều. Nàng thậm chí không biết Trảm Lâu Lan cùng Thanh Liên kiếm tông chi gian quan hệ. Ở Thanh Liên kiếm tông đoàn người rất có vài phần kính sợ hương vị trong ánh mắt, Sư Ngôn cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Xoa xoa trong lòng ngực tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ, ở tiểu tỳ hưu trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Sư Ngôn đem nàng nhét vào kiếm linh thiếu nữ trong lòng ngực. Nàng vội vàng xoay người. Trước mắt, nàng còn có chính sự. Tiểu tỳ hưu rẽ rủa suy nghĩ muốn từ kiếm linh thiếu nữ trong lòng ngực tránh thoát. Nàng cũng biết Sư Ngôn tỷ tỷ đột nhiên vội vã mà chạy tới khẳng định có chính sự, cho nên không có ầm ĩ. Kia thất thật lớn xà mẹt đã ngã xuống. Bởi vì chỉ là bạch hồ chi hồn, ở bị đánh chết sau bạch hồ thân thể một chút mà mông lung thượng bạch quang dần dần giật tán. Thuộc về bạch hồ chi hồn linh khí một lần nữa phụng dưỡng ngược lại hồi kiếm trùng trung. Cùng với bạch hồ chi hồn ngã xuống, kia chỉ ở dương viêm quang luân trung nhảy không động đậy an đen nhánh chi điểu cũng tùy theo biến mất. Minh Trọng Khanh thân thể hoàn toàn mất đi chống đỡ, như phá túi tử ngã xuống trên mặt đất. Sư Ngôn trực tiếp hóa thành một trận kình phong cuốn đến Minh Trọng Khanh bên cạnh, đem nàng nâng dậy. Vào tay cảm giác một mảnh sền sệt, lạnh băng đến phảng phất mất đi độ ấm. Túi đầu, Sư Ngôn hô hấp cơ hồ đều đã dừng lại. Chỉ gian toàn là sền sệt máu tươi, Minh Trọng Khanh hơi thở thoi thóp mà nằm ở nàng trong lòng ngực. Sư Ngôn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết hẳn là như thế nào cho phải, chỉ có thể run run rẩy rẩy mà từ nhẫn chữ vật lấy ra tiểu hoàn đan, cấp nữ hải tử vi hạ. Đó là nhất cơ sở thuốc trị thương. Nhưng, Minh Trọng Khanh tựa hồ liền nhấm nuốt nuốt năng lực đều đã đánh mất. Chỉ là hơi chút chần chờ lúc sau, Sư Ngôn đem một phen tiểu hoàn đan nhét vào trong miệng, sau đó, túi xuống chắn ve. Một bên, Thanh Liên kiếm tông mọi người sôi nổi vai qua đầu. Chỉ có Tê Bích dùng đôi tay bưng kín đôi mắt, lại chậm rãi mở ra khe hở ngón tay. Sư Ngôn có thể cảm giác được trong lòng ngực nữ hài tử thân thể hơi hơi hướng về phía trước cùng đề bật lực, như là muốn ho khan. Nàng hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy Minh Trọng Khanh, tay phải theo Minh Trọng Khanh lưng khẽ bước. Sư Ngôn trước nay chưa thấy qua loại này cảnh tượng. Hiện thực, chưa bao giờ có cơ hội gặp qua cảnh tượng như vậy. Trong trò chơi, nàng có vô địch sửa trước khí. Đừng nói là mệnh rũ một đường, liền tính là bị đánh chỉ còn lại có một sợi thần hồn Sư Ngôn đều có thể đem đối phương cứu tới. Thật sự không được, nàng còn có thể sửa chữa lưu trữ. Nhưng, trước mắt, Sư Ngôn có thể rõ ràng mà cảm giác được trong lòng ngực nữ hài tử sinh cơ đang ở trôi đi, thân thể một chút mà mất đi độ ấm, thậm chí liền nâng lên tay loại này sự tình đơn giản đều sắp làm không được. Cái loại này cảm giác vô lực lại lần nữa Sư Ngôn trong lòng lan tràn. Nếu chính mình có thể cường một chút, lại cường một chút, sớm một chút đuổi tới nơi này. Nếu chính mình sẽ trị liệu dùng thuật pháp. Nếu chính mình mang theo càng tốt thuốc trị thương. Đúng lúc này, một bàn tay duỗi hướng Sư Ngôn mở ra, trong lòng bàn tay là một cái bình ngọc nhỏ. Sư Ngôn ngẩng đầu, Long Thao Dịch đối với nàng lộ ra may mắn tươi cười, sau đó nhún vai, Sư Minh, thử xem cái này đi. Sư Ngôn nói một tiếng cảm ơn từ Long Thao Dịch trong tay tiếp nhận bình ngọc. Long Thao Dịch ngốc lăng một chút. Hắn nhìn Sư Ngôn hơi phấn cánh môi, trong nháy mắt thậm chí cảm thấy chính mình kiếm ý đều sinh ra chết đi. Tưởng, đâu kiếm, hại nước hại dân tuyệt sắc huynh thành khí vận. Hạ có. Sư Ngôn cũng có. Hắn vội vàng đứng dậy, ở trong lòng mặt mặc niệm nổi lên hạo nhiên kiếm khí. Sư Ngôn ngón cái toàn khai bình ngọc. Một quả màu đỏ đan dược lăn vào lòng bàn tay, Sư Ngôn nhận thức cái kia đan dược. Sinh sinh tạo hóa đan. Trong trò chơi giai đoạn trước cứu mạng thần khí. Hiệu quả là kim đan cảnh trước kia, dùng sau lập tức đem sinh mệnh giá trị kéo đến 50%. Thực quý. Ít nhất đối với cốt truyện nhân vật mà nói, hẳn là hiếm có thứ tốt. Sư Ngôn biểu tình phức tạp mà nhìn Long Thao Dịch liếc mắt một cái, chính mình thiếu hắn một phần ân tình. Không hề chần chờ, Sư Ngôn đem sinh sinh tạo hóa đan nhét vào trong miệng nghiền nát, sau đó túi người thấp hèn chắn ve, niết khai Minh Trọng Khanh miệng. Bởi vì vô pháp nhìn đến người khác giao diện, Sư Ngôn căn bản không biết nữ hải tử hiện tại trạng huống như thế nào. Nàng không có chú ý tới. Minh Trọng Khanh đôi mắt đã mở, biểu tình phức tạp, bị huyết súng nước trong tay háo tiểu tiểu nắm tay siết chặt, lại chậm rãi bung ra. Bùm bùm mà dâng lên lửa trại, Sư Ngôn cùng Thanh Liên Kiếm Tông người dứt khoát liền ở phụ cận dựng trại đóng quân. Nàng ngồi ở lửa trại bên, nhấp môi một lần nữa nướng nổi lên thiêu gà. Bởi vì vẫn là một bộ gỡ châm cài để đội mũ nam nhi bộ dáng, hơn nữa Minh Trọng Khanh cùng chính mình quan hệ cũng tương đối phức tạp. Minh Trọng Khanh đối Sư Ngôn hảo cảm độ không phải chín tâm toàn mãn đến chết không phai, mà là phụ hai tâm không hợp ý. Sư Ngôn dứt khoát ủy thác Thanh Liên Kiếm Tông tiểu sư muội Tê Bích giúp chính mình cấp Minh Trọng Khanh xử lý thương thế, đổi mới quần áo. Long Thao Dịch ở Sư Ngôn bên cạnh ngồi xuống, nhìn thiêu gà bộ dáng có chút mắt thèm bộ dáng. Sư Ngôn dứt khoát từ nhẫn chữ vật lại lấy ra tới một đống, một người phái đã phát một con như vậy nướng. Tiểu Tỳ Hưu ngồi ở Sư Ngôn trong lòng ngực nhìn lửa trại đôi mắt sáng lấp lánh, bởi vì có Tiểu Tỳ Hưu tỏa chấn doanh địa, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có tinh mị tà ám người được thiêu gà người sống hương vị xông qua tới. Đại giới sao? Sư Ngôn vươn tay nhẹ nhàng tao Tiểu Tỳ Hưu mềm một cằm, nữ hài tử giơ lên đầu nhỏ mì a ảo mà khó khẻ. Sư Ngôn bàn xong phía trước đưa cho Tiểu Tỳ Hưu kim bánh, trừ bỏ bị xoa bóp đến không thành bộ dáng ngoại, nương lửa trại quang, Sư Ngôn còn có thể nhìn đến kim bánh bên cạnh một vòng tiểu tiểu dấu răng. Sư Ngôn có thể rõ ràng mà cảm giác được trong lòng ngực nữ hài tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lay chính mình đùi tay nhỏ cũng lập tức nắm chặt. Sư Ngôn tỉ. Sư Ngôn miết ở Tiểu Tỳ Hưu cầm chỗ mềm thịt thượng. Sư Ngôn ca ca. Ta có thể giải thích. Không có quan hệ. Sư Ngôn chấn an Tiểu Tỳ Hưu, đem kim bánh tắc hướng về phía nữ hài tử cái miệng nhỏ. Tiểu Tỳ Hưu hôm nay thực ngoan nga. Nữ hài tử thân thể tức khắc mềm xốp xuống dưới. Nàng ôm lấy kim bánh cái miệng nhỏ mà liếm, sau đó, thuận tiện, chỉ là thuận tiện, Tiểu Tỳ Hưu liếm một ngụm Sư Ngôn đầu ngón tay ven. Sư Ngôn bất động thanh sắc mà dùng đầu ngón tay ở nữ hải tử khuôn mặt nhỏ thượng xoa khai. Đúng rồi. Sư Minh. Phảng phất nhớ tới cái gì, Long Thao Dịch trần chờ hạ, nhìn về phía Sư Ngôn. Ân. Chúng ta khám tra xét Bạch Hồ Chi hồn phụ cận dấu vết. Long Thao Dịch nói tiếp, lúc ấy hiện trường hẳn là còn có hai người. Một nam một nữ. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ siêu tầm hạ? Nói không chừng còn sống khả năng. Long Thao Dịch xem Sư Ngôn đối Minh Trọng Khanh như vậy coi trọng, theo bản năng mà cho rằng cùng Minh Trọng Khanh đồng hành người đối Sư Ngôn mà nói cũng rất quan trọng. Nhưng, ra ngoài hắn dự kiến chính là, Sư Ngôn ánh mắt ngược lại trở nên tương đương nguy hiểm lên. Còn có hai người, một nam một nữ. Sư Ngôn đại khái đoán được trong đó nam nhân là ai? Bỏ xuống muội muội, thậm chí mang đi Minh Trọng Khanh trên người ngọc kiếm. Thực sự có người A. Minh. Trọng. Nhạc. Phần 71. Bắt 70 sư Cửu Châu muốn bị chủ nhân nắm lấy canh ba. Làm tay mới dẫn đường phó bản kiếm chủng. Tuy rằng trong đó nguy cơ thật mạnh, các loại hung kiếm yêu túy chi hồn hoành hành, nhưng kỳ thật nguy hiểm là tương đối thấp. Nguyên nhân liền ở chỗ ngọc kiếm thượng. Chỉ cần bóp nát ngọc kiếm, liền sẽ bị trực tiếp truyền tống ra kiếm chủng. Cùng lúc đó, hoàn thành nhiệm vụ sau ngọc kiếm cũng là thật tốt phó bản khen thưởng. Chỉ là ngọc kiếm có một chút không tốt. Nó không thể bị thu vào nhẫn chữ vật chung. Dùng trong trò chơi phương thức miêu tả, chính là cần thiết làm tiêu hao phẩm trang bị ở trên người. Đại khái là vì phòng ngừa tay mơ gặp được quái vật khi luôn cuống tay chân, còn không có móc ra tới ngọc kiếm đã bị giết chết. Nhưng Sư Ngôn ở Minh Trọng Khanh trên người không có tìm được ngọc kiếm. Đến nỗi Minh Trọng Khanh ngọc kiếm ở đâu? Sư Ngôn nhìn trước mặt lay động ánh lửa, nàng tưởng nàng đã có đáp án. Không cần. Lắc lắc đầu, Sư Ngôn cự tuyệt Long Thao Dịch hảo ý. Long Thao Dịch nhìn Sư Ngôn bị ánh lửa chiếu sáng lên, phảng phất ở suy nghĩ sâu xa gì đó khuôn mặt nhỏ, cả người tựa hồ lại rơi vào hoảng hốt trạng thái. Hắn âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, không ngừng mà ở trong lòng mặt mặc niệm Hạo Nhiên kiếm khí tâm pháp khẩu quyết, nói cho chính mình. Đó là cái nam nhân, đó là cái nam nhân. Nào có nam nhân sẽ như vậy nhu mỹ a. Long Thao Dịch nhịn không được mà tưởng xúc bàn. Hắn ý đồ nhớ lại Sư Ngôn thi triển Trảm Lâu Lan khi hung thần kiếm ý cùng thân ảnh. Cam. Vì cái gì cảm thấy như vậy Sư Ngôn hảo xoái, xoái đến không biên. Long Thao Dịch đối chính mình nhân sinh bỗng nhiên lâm vào thật sâu hoài nghi chung. Hắn ý đồ tại nội tâm ảo tưởng đại sư tỷ Tần Tố Hoài cùng Sư Ngôn giống nhau, ngồi ở lửa trại bên xoa gậy gộc nướng gà suy nghĩ bộ dáng. Kết quả. Trong ảo tưởng đại sư tỷ mắt phượng hơi trọn, giống như dây tiếp theo liền sẽ rút ra kiếm chém lại đây giống nhau. Long Thao Dịch ảo tưởng cơ hồ ở nháy mắt tan biến. Long huynh. Sư Ngôn xoa thiêu gà ở Long Thao Dịch trước mặt quơ quơ. Ở Sư Ngôn xem ra, Long Thao Dịch cùng chính mình cơ hồ vốn không quen biết, lại có thể ở thời điểm mấu chốt đem như vậy quý trọng đan dược lấy ra tới. Hán, là người tốt. Cho nên nàng cũng không nghĩ đem một ít mặt trái cảm xúc ở Long Thao Dịch trước mặt biểu lộ ra tới. Sư Ngôn ở trần chờ muốn hay không cùng Long Thao Dịch nói minh trọng nhạc sự tình. Thanh Liên Kiếm Tông tuy rằng là chính đạo danh môn, kiếm đạo chí tôn. Nhưng ở Sư Ngôn trong ấn tượng, Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử hành sự luôn luôn phóng đãng không kềm chế được, nhậm ta bên vực người mình, xúc động lên quả thực so ma tu còn xúc động. Nói không chừng chính mình nói xong, Long Thao Dịch liền trực tiếp dẫn theo kiếm đi minh ra bắt người. Sư Ngôn không nghĩ làm Thanh Liên Kiếm Tông nhúng tay việc này. Đảo không phải nói Sư Ngôn nhiều chính nghĩa lâm nhiên, nhiều biệt nữ có tài nguyên không cần. Chỉ là, Sư Ngôn cảm thấy nhất kiếm đem minh trọng nhạc chém, có chút quá tiện nghi. Xin lỗi. Một vòng hạo nhiên kiếm khí vận hành xong, Long Thao Dịch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn không biết. Bởi vì Sư Ngôn trên người tuyệt sắc huynh thành cùng với một loạt cùng kiếm đạo có quan hệ bẩm sinh khí vận, hắn sẽ bản năng đối Sư Ngôn ôm có hảo cảm. Hơn nữa, trong trò chơi Sư Ngôn ở Thanh Liên Kiếm Tông cũng họa họa quá không ít muội tử. Thanh Liên Kiếm Tông cơ hồ mọi người đối Sư Ngôn mới bắt đầu hảo cảm độ đều không thấp. Cho nên hắn mới có thể hãm sâu với rối rắm cùng với đối chính mình hoài nghi chung. Bất quá ở hạo nhiên kiếm khí vận hành một cái tiểu chu thiên lúc sau, hết thể liền tốt hơn nhiều rồi. Long Thao Dịch rời đi đề tài. Hắn nhìn an an tĩnh tĩnh ngồi ở Sư Ngôn bên cạnh, đem đầu gối lên Sư Ngôn trên vai kiếm linh thiếu nữ, vị này chính là. Bước vào kiếm chủng phía trước hắn còn không có gặp qua như vậy diễm sắc tuyệt thế nữ tử. Như vậy mặt mày như hoa, phảng phất giống như nhân gian vưu vật nữ tử, trên người kiếm ý lại như thế nghiêm nghị. Nếu gặp qua, hắn khẳng định sẽ không có ấn tượng. Sư Ngôn chuẩn bị mở miệng. Kiếm linh thiếu nữ đôi mắt bỗng nhiên chớp chớp, phương môi hé mở, Sư Cửu Châu. Sư Ngôn dừng lại. Ai? Kiếm linh thiếu nữ khỏe miệng tạo nên một mạt tư mị mềm nhẹ mỉm cười, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Sư. Chín. Châu. Sư Ngôn vừa mới nắm lấy chính mình dùng kiếm khi, kiếm linh thiếu nữ cảm thấy chính mình hồn đều tô. Hảo. Hưng phấn. Muốn ở hình người thời điểm. Cũng bị chủ nhân như vậy nắm lấy, dùng sức, lại dùng lực. Kiếm linh thiếu nữ, không. Sư Cửu Châu cảm thấy chính mình vĩnh viễn cũng không thể quên được cái loại cảm giác này. Nàng dứt khoát lấy cùng với Trảm Lâu Lan mà ở chính mình trong lòng cùng nhau hiện lên những lời này đó, cùng Sư Ngôn chủ nhân có quan hệ đoạn ngắn, cho chính mình lấy một cái tên. Chính mình là kiếm. Thực thích hợp. Long Thao Dịch tức khắc trước mắt sáng ngời. Cái này nữ hải tử trên người mị lực hoàn toàn không thua kém Sư Ngôn. Kỳ quái. Hảo gà nhi kỳ quái a. Chính mình vì cái gì sẽ dùng một người nam nhân mị lực giá trị đảm đương làm đánh giá một nữ hải tử tiêu chuẩn. Bất quá Long Thao Dịch cảm thấy chính mình cuối cùng là có thể hơi chút thoát khỏi hạ Sư Ngôn đối chính mình tạo thành kỳ kỳ quái quái ảnh hưởng. Đều họ Sư. Sư Cửu Châu đại khái là Sư Ngôn muội muội, khó trách trên người kiếm ý như thế nghiêm nghị. Chính mình nói không chừng còn có cơ hội. Này sóng. Này sóng là thân càng thêm thân. Cùng lắm thì đến lúc đó tiếp Sư Ngôn nhập Thanh Liên Kiếm Tông thời điểm, đem đại sư tỷ giới thiệu cho hắn hảo. Cũng rất thích hợp. Hai người đều như là đã đứng ở kiếm đạo cuối. Trời đất tạo nên một đôi. Long Thao Dịch càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có đạo lý. Nhưng, hắn bỗng nhiên thấy, nữ hải tử tay nhỏ duỗi hướng một bên, bắt được Sư Ngôn tay nhỏ. Thừa dịp Sư Ngôn còn có chút phát ngốc, Sư Cửu Châu mảnh khảnh đầu ngón tay xâm nhập Sư Ngôn chỉ gian, nàng mười ngón đan chéo mà cầm Sư Ngôn tay. Ta là, chủ nhân tôi tớ. Nữ hải tử ánh mắt trước nay đều không có từ Sư Ngôn trên người dịch khai quá, hơn nữa, là như vậy thâm tình. Quả thực giống như là bị như thế nào khi dễ chọc ghẹo cũng không quan hệ giống nhau. Xôn xao. Long Thao Dịch cảm thấy chính mình trong lòng giống như phát ra rách nát thanh âm. Sắc trời không còn sớm, sư huynh hảo sinh nghỉ ngơi đi. Chờ kia nữ hải hơi chút hoán lại đây một ít, chúng ta liền xuất phát đi 33 kiếm cát. Thanh niên có chút suy sụp mà đứng dậy. Đem trong tay mới vừa nướng tốt thiêu gà nhét vào vừa mới cấp minh trọng khanh rửa sạch xong miệng vết thương, đổi mới hảo quần áo ra tới tê bích trong tay. Ai? Sư Minh. Sư Minh. Tê Bích vẻ mặt ngốc quyển địa ngồi ở Sư Ngôn một tay kia bên cạnh, Sư Ngôn ca ca. Ta Sư Minh. Hắn làm sao vậy? Đại khái Sư Ngôn có chút trêu đùa mà nắm chặt kiếm linh thiếu nữ tay nhỏ, nữ hài tử chỉ là khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại hướng Sư Ngôn bên cạnh tê tê, giống như là muốn đem thân thể trọng lượng hoàn toàn đè ở Sư Ngôn trên người giống nhau. Thất tình đi. Ai ai ai. Kiếm chủng cánh đồng bắt ngắt thượng. Minh Trọng Nhạc lôi kéo một cái một bộ váy trắng minh diễm nữ tử chạy như điên không ngừng. Hắn thở hổn hển quay đầu lại, nhìn về phía sau Vưu có hậu sợ chi ý. Con hảo, kia chỉ bạch hồ không có đuổi theo. Chỉ là, hắn nắm chặt trong tay hai quả ngọc kiếm. Trọng Khanh, ai, hết thảy đều là thiên mệnh. Hắn trấn an chính mình. Bất quá hắn biểu tình thực mau đã bị bên cạnh nữ tử một lần nữa hấp dẫn. Tiểu tiểu, ngươi không sao chứ? Nữ nhân không có trả lời, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn phía sau cánh đồng băng ác. Ánh mắt dại ra. Như thế nào? Khả năng. Muội muội đã chết. Phần 72. Mặt 71 thích ngươi, gỡ châm cải để đội mũ nam nhi, chán ghét ngươi, gỡ châm cải để đội mũ nam nhi cánh 4. Nghe được. Xô xô soạt soạt mặc quần áo thanh. Sư Ngôn đứng dậy xuống giường. Vì phương tiện chăm sóc Minh Trọng Khanh, hơn nữa Sư Ngôn lều trại ly an trí Minh Trọng Khanh lều trại rất gần. Một khi Minh Trọng Khanh nơi đó có động tĩnh gì, Sư Ngôn đều có thể thực mau phản ứng lại đây. Trong lòng ngực tiểu tì hưu ngủ đến an ổn. Sư Ngôn liền tính là bắt tay từ nhỏ nha đầu trong lòng ngực rút ra, tiểu tì hưu đều giống như một chút động tĩnh đều không có. Chỉ là, Sư Ngôn bàn tay thượng lại là một bộ ướt rầm rề dính lộc cộc bộ dáng, giống như là nước miếng. Tiểu tì hưu tựa hồ là đem nàng cánh tay trở thành nghiến răng đồng. Sư Ngôn thật cẩn thận chi khởi thân thể, lại phát hiện hắc ám một đôi trong sáng con người đã mở. Cửu Châu Sư Ngôn tận lực hạ giọng, cùng giống nhau vô pháp nhìn đến nhân vật thuộc tính giao diện nhân vật bất đồng. Sư Cửu Châu là kiếm linh, hơn nữa vẫn là bị Sư Ngôn trang bị thượng kiếm linh, cho nên Sư Ngôn có thể nhìn đến nữ hải tử nhân vật thuộc tính giao diện. Từ Sư Cửu Châu như vậy xưng hô chính mình lúc sau, nữ hải tử nguyên bản là tên họ một lan đã biến thành tên họ Sư Cửu Châu. Sư Ngôn cũng liền như vậy xưng hô nổi lên nữ hải tử. So với kiếm linh như vậy dường như công cụ người giống nhau xưng hô, Sư Ngôn vẫn là càng thích nữ hải tử hiện tại tên. Trong bóng đêm, cặp kia liễm diễm con ngươi nhu mị, ngập nước dường như mông một tầng sương mù. Sư Cửu Châu khẽ ử một tiếng. Sư Ngôn nghe được sột sột soạt soạt vuốt ve thanh. Nữ hải tử từ trong bóng đêm chi khởi thân thể, cọ hướng về phía Sư Ngôn bàn tay. Sư Ngôn theo bản năng mà liền tưởng giơ ra bàn tay vuốt ve, sau đó bừng tỉnh ý thức được. Chính mình trạng huống tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng, đã không còn kịp rồi. Sư Cửu Châu đã nhẹ nhàng bắt được Sư Ngôn thủ đoạn, nữ hải tử lôi kéo Sư Ngôn cánh tay một chút để sát vào. Cặp kia tinh lượng con ngươi thật sự phi thường xinh đẹp, sạch sẽ trong suốt, như một hồng thấu triệt tao hồ. Nhưng chính là như vậy xinh đẹp con ngươi, ở nhuộm đấm mãn mỹ ý lúc sau, căn bản làm người vô pháp cự tuyệt. Nàng đôi tay cùng nắm lấy Sư Ngôn thủ đoạn, chậm rãi thấp hèn chắn ve. Sư Ngôn đi ra lều trại. Cả người thoạt nhìn hơi chút có điểm nhu tình sức thái. Nàng lập tức đi hướng Minh Trọng Khanh lều trại. Không có chào hỏi, Sư Ngôn liền như vậy trực tiếp kéo ra Minh Trọng Khanh lều trại rèm cửa. Nếu là mặt khác nữ hải tử nói, Sư Ngôn mặc kệ nói như thế nào đều khẳng định sẽ tượng trưng tính mà gõ gõ cửa, lên tiếng kêu gọi. Nhưng, Minh Trọng Khanh là không giống nhau. Nàng là bị Sư Ngôn hãm hại đối tượng. Kia trương trên cái giường lớn mềm mại, nữ hải tử quần áo mới xuyên đến một nửa. Nhìn đứng lặng ở cửa Sư Ngôn, Minh Trọng Khanh bỗng nhiên khẩn trương mà co rụt lại thân mình. Cơ hồ đem thân thể đều cuộn tròn ở kia thân thanh liên hoa văn áo choàng phía dưới. Chỉ lộ ra một đôi trắng non đáng yêu chân nhỏ cùng với rất có loại bệnh trạng tinh tế mỹ cảm mắt cá chân. Cùng với Sư Ngôn đi vào, Sư Ngôn còn có thể nhìn đến nữ hải tử suy nhược gầy ốm bả vai, cùng với trong bóng đêm đều như vậy sáng ngời cái chán. Minh Trọng Khanh là cái loại này sẽ làm người nhịn không được muốn thương tiếc nữ hải tử. Sư Ngôn run run rẩy rẩy dùng mình thanh âm, Minh Trọng Khanh sau này xúc thân thể. Trắng non đáng yêu chân nhỏ trên giường đệm thượng hoa động, lưu lại dây rủa dấu vết. Bởi vì chủ nhân vô lực, kia thân thiển thanh sắc bảo phục đều chảy xuống một nửa, lộ ra chủ nhân bởi vì gầy ốm mà rõ ràng xương quai xanh đường cong. Minh Trọng Khanh bình hô hấp, ánh mắt hoảng loạn như lúc ban đầu sinh mai con. Theo lý thuyết, bị một cái nam tử lập tức xâm nhập lều trại. Chính mình lại là lỏa thân trạng thái. Nữ hải tử nói như thế nào đều phải dây rủa cầu cứu một phen. Lại vô dụng cũng muốn đem bên người tiểu đồ vật hướng tới Sư Ngôn tạp qua đi. Nhưng, Minh Trọng Khanh luôn là sẽ cầm lòng không đậu mà nghĩ đến ngày hôm qua cảnh tượng. Thân khoác kiếm ý Sư Ngôn như thiên thần hạ phàm che ở chính mình trước mặt, nhất kiếm thiên địa thất sắc, vạn dặm tuyết phiêu. Lại sau đó, Minh Trọng Khanh tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy khăn trải giường, ánh mắt đều có chút hoảng hốt đong đưa, nữ hài tử lô thai đã như máu nhiễm đỏ bừng. Giữa môi phảng phất còn tàn lưu kia một phần cam liệt hương vị. Nếu Sư Ngôn không phải cái gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ hải tử thì tốt rồi. Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng nắm sàng đan. Nàng nhìn Sư Ngôn tới gần, lại ở trong lòng mặt trấn an chính mình. Bởi vì, Sư Nôn là gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ hài tử, cho nên chính mình không cần thiết thét chói tai, không cần thiết. Dãy rủa. Đông. Dưới thân đệm giường truyền đến bởi vì nữ hài tử thể trọng hạ hãm kéo kẹt thanh. Minh Trọng Khanh chỉ cảm thấy chính mình tiếng tim đập đều đã phủ qua hết thảy. Kỳ thật Sư Nôn động tác thực nhẹ, nhưng ở Minh Trọng Khanh thoạt nhìn lại là như vậy trầm trọng. Thật giống như muốn chui vào chính mình trong lòng. Hảo điểm sao? Sư Nôn vươn tay vớt ve hướng Minh Trọng Khanh cái chán. Đây là ở trong trò chơi không có hố động lựa chọn. Bị chạm vào cấm kỵ, nữ hải tử rõ ràng có chút không vui mà cắn môi. Cũng không biết vì cái gì, Minh Trọng Khanh cũng không có dãy rủa, chỉ là như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Sư Nôn. Sư Nôn thu hồi tay. Ngày hôm qua ban đêm Minh Trọng Khanh còn có chút sốt nhẹ, hiện tại thoạt nhìn đã khá hơn nhiều. Nàng ngược lại đem bàn tay hướng về phía Minh Trọng Khanh trên người quần áo. Minh Trọng Khanh cả người đều như là bị chạm vào trứng tôm giống nhau khẩn trương mà bành khởi. Sư Ngôn đầu ngón tay theo nữ hải tử dưới nách cùng xương sườn giới hạn sẽ qua. Minh Trọng Khanh tức khắc dường như bị phá công dường như đi xuống mềm nũng, tập tiến Sư Ngôn trong lòng ngực. Hảo! Hương! Nàng thậm chí cảm thấy chính mình đã sắp quên như thế nào hô hấp. Hảo quá phân! Hảo quá phân! Nào có như vậy trực tiếp đối đại nữ hải tử, chính mình vẫn là người bệnh ai. Minh Trọng Khanh ôm chặt lấy Sư Ngôn thân mình, ở trong lòng mặt than khóc. Gia hỏa này quả nhiên là cái hỗn đản. Sư Ngôn chỉ là có chút bi liên mà nhìn Minh Trọng Khanh nhỏ yếu thân thể đường cong. Tới gần nữ hải tử mềm mại tinh tế vòng eo vị trí, có thể rõ ràng đến nhìn đến xương sườn dấu vết. Nói thực ra, kỳ thật thực xác, rất đẹp. Chỉ là Sư Ngôn lúc này lại không có đói sắc ý tưởng, bởi vì nữ hải tử eo bụng vị trí đều bị quấn lên thật dày vải bố trắng. Cho tới bây giờ đều có thể nhìn đến loang lổ vết máu. Ngày hôm qua, Minh Trọng Khanh thiếu chút nữa bị kia chỉ bạch hồ chi hồn mổ bụng. Nếu chính mình lại muộn một hồi sẽ, nếu sư Cửu Châu không có đem lực lượng mượn cho chính mình, nếu Thanh Liên kiếm tông người không có tới, Long Thao dịch không có mang sinh sinh tạo hóa đan lại hoặc là không bỏ được đem đan dược cho chính mình. Minh Trọng Khanh đều có khả năng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Sư Ngôn vạch trần vải bố trắng, Minh Trọng Khanh chỉ cảm thấy ngứa, nhẹ nhàng hừ ra tiếng. Nhưng theo sau, ý thức được Sư Ngôn chỉ là tưởng kiểm tra thương thế nữ hải tử nhìn đến đối phương cái loại này hài hước ánh mắt sau, lại gắt gao mà cắn môi. Làm chính mình không mất mặt mà hừ hừ ra tới. Sư Ngôn kiểm tra miệng vết thương. Sinh sinh tạo hóa đan hiệu quả là đem người bị thương sinh mệnh giá trị hồi phục đến 50%. Minh Trọng Khanh ngoại thương đã cơ bản khỏi hẳn, thậm chí liền vết sẹo đều không có. Chỉ là tân sinh ra thịt còn có chút non mịn. Ở Sư Ngôn đầu ngón tay xẹt qua thời điểm, Minh Trọng Khanh gắt gao mà che lại chính mình miệng. Khôi phục đến cũng không tệ lắm. Sư Ngôn bế lên nữ hài tử, thế nàng mặc vào Thanh Liên kiếm tông bảo phục. Sư Ngôn trong lòng ngực Minh Trọng Khanh đã như là thất thần giống nhau hé miệng tê liệt ngã xuống, hoàn toàn từ bỏ trị liệu. Thanh Liên kiếm tông bảo phục Sư Ngôn đã kiến thức quá rất nhiều lần, cho nên, mặc vào tới còn tính thuận lợi. Chỉ là, bị Sư Ngôn như vậy ôm vào trong ngực. Loáng thoáng mà, Minh Trọng Khanh cảm thấy chính mình có phải hay không đã quên cái gì. Nhìn nữ hài đầu giường điệp phong chỉnh tề dệt thành kha tử, Sư Ngôn khỏe miệng gần như ác ý trên mặt đất cong. Phần 73. Mặt 72 toan ra. Người xấu. Hỗn đản. Hái hoa tặc. Canh năm. Tay phải hoa khai nhân vật thuộc tính giao diện. Ở giết kia đầu bạch hồ chi hồn sau, Sư Ngôn nguyên bản hẳn là luyện khí cảnh bát giai tu vi cũng biến thành luyện khí cảnh cửu giai. Thức mau, nàng là có thể đột phá đến trúc cơ cảnh, hoàn toàn thoát khỏi phàm thai thân thể trói buộc. Ngự kiếm phi hành, du lịch thiên địa. Đồng thời, cùng thế giới này còn chưa dùng quá tiên độ không gian nói thẳng một tiếng tối chào. Hơi chút thu thập hạ đồ vật, đoàn người chuẩn bị xuất phát. Kiếm trùng mở ra thời gian cũng không phải rất dài, chỉ có 7 ngày. 7 ngày lúc sau nếu còn chưa có thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa đến 33 kiếm các rời đi, liền sẽ bị tự động chuyển tống ra kiếm trùng. Ngọc kiếm cũng sẽ tùy theo biến mất. Đương nhiên, nếu bất hạnh bị mất ngọc kiếm, cũng chỉ có thể lựa chọn không dựa vào ngọc kiếm chỉ dẫn tại đây mênh mang kiếm trùng trung chạm vào vật khí. Nhìn xem có thể hay không vừa khéo gặp được 33 kiếm các. Nếu như không thể, liền cơ hồ cùng cấp với tử vong. Chúc cơ cảnh tu sĩ còn hảo. Còn có thể tích cốc tu luyện, chậm rãi chờ đợi tiếp theo kiếm trùng mở ra, hơn nữa đồng thời tìm kiếm 33 kiếm các ở đâu. Chỉ cần không gặp đến quá mức nhanh nhẹn dũng manh tinh mị tại ám, nói không chừng còn có thể sống tạm bợ chút thời gian. Nếu là luyện khí cảnh tu sĩ, lại hoặc là như Minh Trọng Khanh như vậy, tuy rằng bước vào chúc cơ cảnh, lại bởi vì thân thể nguyên nhân có điều khiếm khuyết. Bị mất ngọc kiếm không khác đem cái chết tự viết ở trên đùi. Bởi vì Sư Ngôn còn chưa tới chúc cơ cảnh, hơn nữa tiểu tỳ hưu cũng sẽ không phi. Thuận tiện, Vì chiếu cố Minh Trọng Khanh, đoàn người chậm rãi đi bộ ở kiếm trùng dị sắc màu đỏ cánh đồng bát ngát thượng. Con hảo, nơi này khoảng cách 33 kiếm các đã không có nhiều ít khoảng cách. Liên tính chỉ là đi bộ, non nửa thiên thời gian cũng liền đến. Sư Ngôn hiện tại vẫn là một bộ gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nam tử bộ dáng, cho nên cùng Minh Trọng Khanh chi gian vẫn là hơi chút bảo trì chút khoảng cách. Tuy rằng, hôm qua Thanh Liên kiếm tông đoàn người đã thấy được Sư Ngôn cấp Minh Trọng Khanh uy dược cấp bách bộ dáng. Hơn nữa hôm nay sáng sớm, Sư Ngôn từ Minh Trọng Khanh lều trại ra tới sau, Minh Trọng Khanh kia phó e lệ đến kiểu mềm xấu hổ đại phóng tư thái. Thanh Liên kiếm tông đoàn người đã cam chịu Sư Ngôn cùng Minh Trọng Khanh chi gian thiên ti vạn lũ liên hệ. Sư Ngôn một bàn tay đem tiểu tỳ hưu ôm vào trong ngực, một cái tay khác nhẹ nhàng bắt được Sư Cửu Châu mềm ấm như ngọc tay nhỏ. Ở nàng phía sau, Tê Bích nâng Minh Trọng Khanh. Minh Trọng Khanh khẽ cắn môi, nhìn về phía Sư Ngôn bóng dáng biểu tình đặc biệt phức tạp. Kỳ thật ngay từ đầu, Tê Bích là tưởng nói nàng trực tiếp có Minh Trọng Khanh. Dù sao đều là nữ tử, cũng không có gì quan hệ. Minh Trọng Khanh thiếu chút nữa liền trực tiếp đáp ứng rồi. Nhưng, đương nàng nhìn đến Sư Ngôn kia phó ý vị thâm hậu cười trộm. Cùng với bước chân nhẹ nhàng mại động khi, váy đế dưới cái loại này tin đồn vô căn cứ cảm giác, lại làm Minh Trọng Khanh ngượng ngùng mà thu hồi tay. Không được. Kế thừa trong trò chơi cái loại này vì quá mức đẹp mà có vẻ có chút đơn bạc phong cách, Thanh Liên kiếm tông nữ tu quần áo tuy rằng chưa nói tới bại lộ, nhưng cũng là phiêu giật thật sự. Nói cách khác, ti lụa tương đương khinh bạc. Mặc vào tới cũng rất là rườm rà, cùng trên thị trường đại đa số bảo phục la váy lụa đều có điều bất đồng. Minh Trọng Khanh ăn mặc chỉnh tề ra tới thời điểm Tê Bích còn thực kinh ngạc đâu. Không nghĩ tới Minh Trọng Khanh lần đầu tiên thi xuyên, là có thể ăn mặc như thế chỉnh tề. Minh Trọng Khanh vê trên người ti lụa là xa. Như vậy, bị Tê Bích tỉ tỉ cóng, nhất định sẽ bị phát giác. Nàng chỉ có thể lời nói dịu dàng xin miễn. Đi ở đội ngũ trung ương, Minh Trọng Khanh tay phải vẫn luôn dẫn theo làn váy một bên, bị nâng tay trái cũng trước sau cố ý vô tình mà che lấp trong người trước. Nữ hải tử càng đi ánh mắt càng thêm hoàng hốt. Xinh đẹp đôi mắt như là một ông dưới ánh trăng chạy xuôi lay động thanh tuyển. Bên cạnh Tê Bích vẫn luôn nâng Minh Trọng Khanh. Thiếu nữ hàm răng khẽ cắn phấn môi, nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt một chút trở nên u hoán, lại không dám rầm gì ra tiếng. Nàng chỉ có thể nỗ lực kiên trì. Nhưng là Minh Trọng Khanh thể lực rốt cuộc bãi ở kia. Ở trong trò chơi, Sư Ngôn liền tính đứng ở nơi đó cấp Minh Trọng Khanh đương bia ngắm đánh. Minh Trọng Khanh trong chốc lát cũng có thể đem chính mình tinh lực giá trị hao đến sạch sẽ, vô lực ngồi quỳ trên mặt đất. Hùng chi trước mắt loại này trọng thương đãi càng trạng thái. Nữ hải tử bước chân cuối cùng càng ngày càng phù phiếm, hơn phân nửa cá nhân trọng lượng đều sắp đè ở bên cạnh Tê Bích trên người. Tuy rằng đối với Tê Bích mà nói, cong lên một cái Minh Trọng Khanh cũng không tính khó khăn. Nhưng, trước mắt loại tình huống này, nàng tổng không thể kéo Minh Trọng Khanh ở kiếm trùng chung đi trước đi. Đoàn người bước chân đều ngừng lại. Nhẹ nhàng cắn môi, Minh Trọng Khanh lỗ thai đã đỏ bừng, ta không có quan hệ. Nữ hải tử thanh âm phảng phất đều đã mang lên ủy khuất khóc nức nở. Nhưng nàng nhìn Sư Ngôn kia phó hài hước biểu tình, lại chỉ có thể nỗ lực mà hàm răng nát hướng trong bụng ướt, lệ quang ở trong ánh mắt xoay quanh. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đã không có biện pháp nhìn thẳng Sư Ngôn, nữ hải tử chỉ có thể căm giận mà nhìn chằm chằm Sư Ngôn mắt cá chân, nói cho chính mình, ngàn vạn không thể ở gia hỏa kia trước mặt khóc ra tới. Gia hỏa kia, không chừng liền chờ xem chính mình trò hay đâu. Minh Trọng Khanh càng nghĩ càng ủy khuất, chính là lại ủy khuất cũng chưa biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Chịu đựng. Nàng không nghĩ ở Sư Ngôn trước mặt mất mặt. Tuy rằng, buổi sáng thời điểm đã ném một lần, còn ném thật sự hoàn toàn. Tiểu tì hưu kéo kéo Sư Ngôn quần áo. Nàng là thực thích hoa ở Sư Ngôn tỉ tỉ trong lòng ngực lạp. Nhưng là cái kia tỉ tỉ. Thoạt nhìn đều đã là một bộ phải bị chơi hư bộ dáng. Chính mình vẫn là đem Sư Ngôn tỉ tỉ nhường cho nàng một hồi sẽ hảo. Chỉ có một hồi sẽ nga. Tiểu tì hưu kỳ thật trong lòng cũng không bỏ được thực. Cùng Sư Cửu Châu giống nhau. Làm tịch tà chi hồn mà tồn tại tiểu tì hưu, hoạt động phạm vi cũng liền cực hạn với kiếm trùng lại hoặc là 33 kiếm các nơi địa phương. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì 33 kiếm các kỳ thật là có thể di động. Mỗi lần kiếm trùng mở ra khi 33 kiếm các vị trí đều có điều bất đồng, cơ hồ không có quy luật nhưng theo, chỉ có thể thông qua ngọc kiếm chỉ dẫn đi trước. Chờ đến Sư Ngôn tỉ tỉ tới rồi 33 kiếm các. Nàng cũng liền phải cùng Sư Ngôn tỉ tỉ nói tai kiến. Đồng thời, đây cũng là Sư Ngôn ở trong lòng mặt cấp Minh Trọng Nhạc tiêu thượng học như cách nguyên nhân. Bị cầm đi ngọc kiếm Minh Trọng Khanh, liền tính từ Bạch Hồ chi hồn thủ hạ may mắn còn tồn tại, cũng cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc kệ Minh Trọng Khanh nói cái gì chính mình ngọc kiếm nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nàng cùng Minh Trọng Nhạc nhiệm vụ đều là ở kiếm chủng trung cấp lấy một quả ngọc kiếm, cho nên mới làm Minh Trọng Nhạc cầm đi ngọc kiếm. Nhưng, ở sư ngôn xem ra, ngươi lấy đi Minh Trọng Khanh ngọc kiếm, chẳng lẽ không thể ở đến 33 kiếm các lúc sau sao? Hơn nữa, hồi tưởng Long Thao Dịch theo như lời, hiện trường còn có mặt khác một nam một nữ dấu vết, sư ngôn nhịn không được mà muốn cười lạnh. Chỉ sợ Minh Trọng Khanh sẽ tao ngộ Bạch Hồ chi hồn. Cũng là vì Minh Trọng Nhạc chúng tiên nhân nhảy đi. Bị Tê Bích nâng, nữ hải tử cúi đầu, ủy khuất ba ba mà cắn môi. Hoan gia, người xấu, hỗn đản, dâm tặc. Liên ở Minh Trọng Khanh không ngừng toái toái niệm khi, nàng thấy Sương Nôn ở chính mình trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Còn đang suy nghĩ cái gì? Sương Nôn nghiêng đi đầu, làm như bất đắc dĩ. Đi lên đi. Phần 74. Phần 73 sở tóc khổng biến chứng hổ nương canh một. Bị Sương Nôn cóng đi trước 33 kiếm cát. Minh Trọng Khanh một bàn tay bái trụ Sương Nôn bả vai, một bàn tay thật cẩn thận mà dẫn theo làn váy. Nữ hải tử thân thể có loại gần như suy nhược mềm nhẹ. Sương Nôn câu nữ hải tử đùi. Tinh tế thon dài đùi bất quá hai tay cùng nắm phẩm chất. Cùng với một đường sóc này, Sương Nôn có thể cảm nhận được Minh Trọng Khanh thổi quét ở chính mình cổ gian, dần dần hỗn loạn hô hấp. Cùng với kề sát chính mình phía sau lưng kia phân mềm mại áp bách cùng vuốt ve cảm. Tuy rằng nhìn không thấy, Sương Nôn lại có thể đoán được nữ hài tử lúc này tất là cắn chết môi, nỗ lực áp lực làm chính mình không cần có vẻ mẫn cảm như vậy kiều nhu. Nàng gần như ác ý mà ôm Minh Trọng Khanh đùi hướng lên trên dùng sức, đem nữ hải tử thân thể lại hướng lên trên giá giá. Ý ỉa. Rất nhỏ hút không khí than khóc thanh. Sương Nôn có thể cảm giác được nữ hải tử nguyên bản khẩn trương đến banh thành một trường cung thân thể cơ hồ là nháy mắt tan vỡ tùng suy sụp xuống dưới. Mềm mại dài lâu phun tức sau, nữ hải tử thành thành thật thật mà nằm ở chính mình phía sau. Thật là, một cái người bị thương, luôn là tưởng chống thân thể làm cái gì. Còn không phải chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Thành thành thật thật mà nằm bỏ không phải hảo. Gia hỏa này, đại khái đã sớm đoán được chính mình gỡ châm cài để đội mũ nam nhi thân phận đi. Có cái gì hảo thẹn thùng? Sương Nôn cười đến đặc biệt tác liệt, đem nữ hải tử thân thể lại hướng lên trên giá giá, nàng thậm chí có thể cảm giác được Minh Trọng Khanh nhất hầu bởi vì muốn nức nở run rẩy. Minh Trọng Khanh hai mắt vô thần mà từ bỏ chống cự. Nhìn dán ở trước mặt thiếu nữ tiêm tu tuyết trắng cổ, Minh Trọng Khanh hận không thể một ngụm cắn đi xuống. Hỗn đản. Y y. Hoan gia. Y y. Ô ô ô, ê a, chờ đến 33 kiếm các hình dáng xuất hiện ở đoàn người trong tầm nhìn thời điểm, Minh Trọng Khanh sớm đã giống bị chơi hư ở sư ngôn bả vai lạn mềm làm một bãi, hoàn toàn từ bỏ trị liệu. Thanh Liên kiếm tông kiếm tu nhóm nhìn mục đích địa đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít mà đều hiện ra một mạt kinh ngạc. Chỉ có sư ngôn thực bình tĩnh mà trêu đùa mềm mặt nằm ở chính mình trên vai Minh Trọng Khanh. Đến nỗi tiểu tì hưu cùng sư cửu châu, các nàng vốn dĩ chính là kiếm chủng chung sinh linh. Nhìn thấy 33 kiếm các tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Đó là một mảnh thật lớn bạch ngọc quảng trường. Mỗi một tấc bạch ngọc đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, tha sơn thạch. Bạch ngọc quảng trường cuối là một cái thật dài rộng lớn bậc thang hai sườn từng cây khóa long trụ san sát, một tòa tráng lệ huy hoàng bạch ngọc kiến trúc đàn đứng lặng ở bậc thang cuối. Đó chính là 33 kiếm các. Không sai. 33 kiếm các kỳ thật chính là sư ngôn các nàng bước vào kiếm chủng khi vị trí điểm xuất phát. Chẳng qua khi đó quảng trường phụ cận đều là mê mang sương trắng, làm các nàng thấy không rõ 33 kiếm các toàn cảnh mà thôi. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập không ít người. Có trúc cơ cảnh, cũng có luyện khí cảnh. Trúc cơ cảnh các tu sĩ phần lớn đều ở thử bò bậc thang, tiến vào 33 kiếm các. Mà luyện khí cảnh, trên cơ bản đều tìm cái địa phương ngồi trên mặt đất, phun nạp hô hấp. 33 kiếm các trung linh khí thực phong phú. Ở chỗ này tu tập đâu chỉ là làm ít công to. Một ngày thậm chí có thể đỉnh được với bên ngoài một tháng. Kỳ thật bọn họ giữa có rất nhiều người vốn dĩ đều không có cơ hội bước vào 33 kiếm các. Kiếm chủng trung trừ bỏ một ít đặc thù khu vực ngoại, càng tới gần 33 kiếm các linh khí càng phong phú, cường đại tinh mị tà ám cũng liền càng nhiều. Chỉ là, trước hai ngày, kiếm chủng trung ông vua không ngai tịch tà chi hồn bỗng nhiên bắt đầu di động, vài phút nội liền kéo dài qua hơn phân nửa cái trung tâm khu vực. Những cái đó tinh mị tà ám nhóm lại không đốc. Dùng táo ngẫm lại cũng có thể đoán được là gia hỏa kia tỉnh ngủ, ra tới bữa ăn ngon. Có thể ở trung tâm khu vực sống đến bây giờ liền không có mấy cái là đầu thiết. Một đám toàn bộ đều thu thập hảo gia sản, chuẩn bị rời đi trung tâm khu vực mấy ngày tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Có chút xui xẻo tu sĩ gặp được những cái đó tinh mị tà ám, hung kiếm chi hồn lập tức đương trường qua đời. Khá vậy may mắn vận nhi. Thừa dịp cái này lỗ hổng liền tiến vào 33 kiếm các. Ở những cái đó tu sĩ chung. Sư ngôn liền nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc. Minh Trọng Nhạc. còn có. Hắn bên người cái kia hồ nương. Không sai. Hồ nương. Bạch hồ chi hồn tiên nhân nhảy bấy dập trung tỉ tỉ. Nếu sư ngôn nhớ không lầm nói, cái kia thiếu nữ tên hẳn là gọi là Bạch Tiểu Tiểu. Tuy rằng tên gọi là Tiểu Tiểu, nhưng nữ hài tử dáng người nhưng một chút đều không nhỏ. Rốt cuộc làm cho Bạch hồ chi hồn mặt cùng nàng tỉ tỉ cùng nhau hô động, tham ngộ đại đạo cảm giác vẫn là man không tồi. Cho nên sư ngôn đối nàng ấn tượng rất sâu. Tại đây kiếm trùng chung, trừ bỏ tiểu tỷ hưu cùng kiếm linh thiếu nữ ngoại, sư ngôn thích nhất sự tình chi nhất chính là tìm này đối tiên nhân nhảy tỉ muội phiền thoái. Tuy rằng có thể sửa chữa hảo cảm độ, nhưng sư ngôn chưa từng có sửa chữa quá Bạch tiểu tiểu hảo cảm độ. Dù sao là tiên nhân nhảy sao. Chính mình tiếp theo là được. Nếu sư ngôn nhớ không lầm nói, Bạch tiểu tiểu đối chính mình thù hận giá trị hẳn là so Minh Trọng Khanh còn nghiêm trọng thù đại hận thâm. Cùng với Thanh Liên kiếm tông và bản, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường bầu không khí đều ngưng trọng vài phần, quanh mình nháy mắt an tĩnh lại. Có cẩn thận người đã phát hiện, Thanh Liên kiếm tông nguyên bản một đội 9 người đã biến thành 8, còn có một cái trọng thương. Cũng có nam quận thành người địa phương phát giác, ghé vào sư ngôn sau lưng cái kia nữ tử kỳ thật không phải Thanh Liên kiếm tông người, là Minh gia tiểu công chúa, Minh Trọng Khanh. Không có biện pháp, nữ hải tử cái chán như vậy rõ ràng, muốn cho người không nhớ kỹ đều rất khó. Chỉ là, sư gia thế tử gia không phải cùng Minh gia tiểu công chúa không đội trời chung sao, như thế nào lại như vậy thân mật bộ dáng. Còn có, sư gia thế tử gia cư nhiên cùng Thanh Liên kiếm tông người như vậy quen thuộc. Kia một đội ngũ, ẩn ẩn còn có lấy hắn cầm đầu tư thế. Xem ra, cái kia nghe đồn có lẽ là thật sự. Sư gia thế tử gia, thật sự cùng Thanh Liên kiếm tông quan hệ phỉ thiện. Không có quá mức để ý những người khác ánh mắt, sư ngôn chỉ là gần như ác ý mà nhìn chăm chú vào Minh Trọng Nhạc cùng Bạch Tiểu Tiểu. Bạch Tiểu Tiểu chỉ là bị sư ngôn như vậy trên dưới đánh giá, liền cảm thấy chính mình phảng phất đã bị lột sạch giống nhau, bị cái kia thiếu niên tùy ý đắn đo. Theo lý thuyết, không nên. Hán, rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh. Hồ nương nội tâm đoán niệm ở điên cuồng lan tràn. Nhưng nàng trong lòng thế nhưng thăng không dậy nổi một chút ít chống cự ý vị, thậm chí tường hèn mọn mà ở hắn trước người phủ phục xuống dưới, chờ mệnh lệnh. Thân thể của nàng đều đang run rẩy. Quái đản điện lưu dọc theo tứ chi hình hài tàn sát bừa bãi, nàng mơ hồ cảm thấy chính mình cái đuôi căn đều bị đối phương ác liệt mà bắt lấy, giống như dây tiếp theo liền sẽ hiện hình dường như. Bạch Tiểu Tiểu chỉ có thể gắt gao mà cắn môi, túi đầu không đi xem sư ngôn. Minh Trọng Nhạc cũng nhìn đến sư ngôn. Sư ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến thanh niên ở nhìn đến chính mình lúc sau kia phân run rẩy. Không có biểu lộ ra quá nhiều dị thường, sư ngôn chỉ là trước sau như một mà cười. Nhìn đến sư ngôn trên lưng Minh Trọng Khanh. Minh Trọng Nhạc chẳng sợ lại sợ hãi, cũng không thể không nắm thiếu nữ tay hướng sư ngôn phương hướng đi tới. Sư Minh, còn có tiểu muội. Tiểu muội ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. A sư ngôn cười đến càng thêm sán lạ. Phần 75. Mặt 74 làm người chết. Không. Kia căn bản không đủ canh hai. Đối mặt Minh Trọng Nhạc. Nam ở sư ngôn phía sau mềm mại thành một bãi Minh Trọng Khanh cũng không có trả lời. Lại hoặc là, nàng đã không có tâm lực, cũng không có ý tưởng đi trả lời. Minh Trọng Khanh chỉ là nhẹ nhàng kéo kéo sư ngôn cổ áo, ở sư ngôn bên thai nhỏ giọng chiếp nhạc, phóng ta. Xuống dưới, nữ hải tử thanh âm cảm thấy thẹn đến yếu ớt mũi lẩm bẩm. Nếu không phải kề sát ở sư ngôn bên thai, chỉ sợ sư ngôn cũng khó có thể nghe thấy. Nhưng cái loại này thấm ướt phun tức thổi quét tiến lỗ thai tê tê dại dại cảm giác vẫn là man đồng. Sư ngôn không có động. Ngược lại là bọc nữ hải tử đùi dùng sức, nâng nữ hải tử thân mình lại hướng lên trên giá giá. Minh Trọng Khanh tay nhỏ gắt gao nhéo sư ngôn áo choàng, khuôn mặt nhỏ đều vùi vào sư ngôn cổ gian. Xin lỗi a sư ngôn đánh giá tránh ở Minh Trọng Nhạc phía sau hồ nương, Minh Trọng Nhạc theo bản năng mà dùng thân thể ngăn trở sư ngôn tầm nhìn. Minh Trọng Khanh chịu thương thực trọng, còn muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi. Là ở đối mặt sư ngôn thời điểm Minh Trọng Nhạc không hề tự tin. Là hắn chỉ có thể nhận lời, tiểu muội lán nên hảo hảo nghỉ ngơi. Từ biết sư ngôn vượt cấp cường tập sư ra tứ trưởng lão, Minh Trọng Nhạc cả người đều túng. Hắn chỉ là luyện khí cảnh. Ở có thể đánh chết trúc cơ cảnh sư ngôn trước mặt căn bản không hề phần thắng, huống chi hắn chỗ dựa, cũng chính là đều là trúc cơ cảnh tiểu muội còn nằm liệt nhân ra sau lưng. Minh Trọng Khanh đầu nhỏ chôn ở sư ngôn cổ gian, nữ hài tử chỉ là ánh mắt sâu kín. Buông xuống nhìn về phía Minh Trọng Nhạc cùng Bạch Tiểu Tiểu mắt cá chân. Nữ hải tử hàm răng đem cánh môi cắn đến trắng bệnh, Minh Trọng Khanh rũ ở sư ngôn trước người, nắm chặt sư ngôn quần áo tay một chút nắm khẩn. Vốn dĩ, gặp được Bạch Hồ Chi hồn sau, nàng là tưởng kéo dài một trận công phu, sau đó làm đại gia cùng nhau dùng ngọc kiếm rời đi. Nhưng xoay người lại thời điểm, lại chỉ có thấy huynh trưởng đại nhân bóng dáng. Minh Trọng Khanh một lần cho rằng chính mình sắp hương tiêu ngọc vẫn, lại không có nghĩ đến. Cuối cùng sẽ là cái này oan gia chạy tới cứu chính mình. Như thiên thần hạ phàm, nhất kiếm đẩy ra chính mình trước mắt hết thể khói mù. Minh Trọng Khanh tâm tình phức tạp. Đặc biệt là ở 33 kiếm các lại lần nữa nhìn thấy huynh trưởng đại nhân cùng cái kia. Cái kia gặp nạn nữ tu lúc sau. Minh Trọng Khanh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, đáy mắt giống như đều hế ẩm, không dám ngẩng đầu. Nàng chỉ là đem gương mặt dán ở Sư Ngôn Tuyết hoạt ra thịt gian, nhẹ nhàng dùng mình. Sư Ngôn cảm thụ được trên người nữ hải tử run rẩy, nhịn không được mà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vươn tay bắt được Minh Trọng Khanh khẩn nắm lấy chính mình quần áo tay nhỏ. Minh Trọng Khanh tay run rẩy, chậm rãi buông ra, bị Sư Ngôn nắm ở trong tay. Dưới thân đoan ra. Sư Ngôn. Trừ bỏ luôn là thích trêu cợt chính mình, trừ bỏ. Là cái nữ hải tử. Trừ bỏ. Là cái hoa tâm đại củ cải. Giống như cũng không có gì không tốt. Minh Trọng Khanh lại nghĩ tới cái kia gọi là Sư Cửu Châu nữ hải tử từ phía sau ôm lấy Sư Ngôn hình ảnh. Như vậy gần. Nữ hải tử kia hẳn là cũng có thể nhận thấy được Sư Ngôn kỳ thật là gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ tử thân phận đi. Lại như cũ như vậy thân mật. Nữ hải tử. Tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Minh Trọng Khanh trong lòng lại một lần sản sinh gần như cấm đoán ý niệm. Nàng buông xuống chắn ve, không đi xem Minh Trọng Nhạc. Sư Ngôn đối Minh Trọng Nhạc lời nói gian nơi trốn đối chọi gay gắt, nhưng mặc kệ Sư Ngôn như thế nào hài hước, Minh Trọng Nhạc đều túng đến không chống cự. Sư Ngôn khỏe miệng gợi lên. Kỳ thật hắn túng điểm cũng hảo, có Minh Trọng Khanh, chính mình thật đúng là không hảo nhất kiếm vô xuống. Nhưng, tha thứ là không có khả năng tha thứ. Đặc biệt là Sư Cửu Châu trộm ở chính mình trong lòng nói. Minh Trọng Nhạc trên người sát sát thật thật có hai quả ngọc kiếm lúc sau. Kia, tiểu muội liền làm ơn thế tử ra chiếu cố. Minh Trọng Nhạc cung cung kính kính về phía Sư Ngôn hành lễ. Túng đến thậm chí trong ánh mắt đều nhìn không thấy oán hận. Tiểu muội, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta thật sự yên tâm. Ghé vào Sư Ngôn trên vai Minh Trọng Khanh chỉ là vai quá đầu, không đi xem hắn. Minh Trọng Nhạc có chút xấu hổ mà cười cười. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tiếp tục ở chỗ này đã đi xuống quả thực chính là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sớm biết rằng liền không tham luyến 33 kiếm các linh khí. Chính mình sớm mà rời đi kiếm chủng chính là... Sư Ngôn cái kia hỗn đản, cư nhiên bế lên Thanh Liên kiếm tông đùi. Bất quá, Minh Trọng Nhạc lại nhìn mắt Minh Trọng Khanh trên người vẽ có Thanh Liên hoa văn váy lụa. Tiểu muội hẳn là cũng coi như là cùng Thanh Liên kiếm tông đánh hảo quan hệ đi, đại khái là Thanh Liên kiếm tông đi ngang qua thời điểm ra tay cứu giúp, cứu tiểu muội. Phủ thân mình, hắn chậm rãi lui về phía sau. Lại không có thấy ở hắn phía sau, Bạch Tiểu Tiểu khẩn trương mà nhéo làn váy, nhìn Sư Ngôn miệng hơi hơi mở ra, muốn nói cái gì đó. Lại một bộ sợ hãi bộ dáng. Tiểu tiểu chúng ta đi. Minh Trọng Nhạc giữ chặt Bạch Tiểu Tiểu tay liền tưởng rời đi. Nhưng, Bạch Tiểu Tiểu chỉ là khẩn trương hề hề mà đứng lặng tại chỗ. Hồ nương cặp kia màu cam, rõ ràng dị chất con người gần như nô tính mà nhìn về phía Sư Ngôn. Giống như là, đang chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Sư Ngôn dần dần cười đến sán lạ. Nàng thực mau mà liền lý giải lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tuy rằng, chính mình cùng Bạch Tiểu Tiểu ở thế giới này chỉ là lần đầu tương phùng. Nhưng, ở nguyên bản trò chơi trong thế giới, chính mình cơ hồ là mỗi lần tiến vào kiếm chủng đều phải đi chủ động tìm Bạch Hồ Chi Hồn tiên nhân nhảy giải nghị. Bởi vì là ma vật. Bởi vì là muốn đối chính mình xuống tay tà ám, cho nên Sư Ngôn cũng sẽ không như vậy mềm nhẹ. Hơn nữa cờ gờ cũng càng thiên hướng với thô bạo phương diện. Sợ tóc không hầu trứng đàn. Hoặc là nói, nhìn Bạch Tiểu Tiểu sợ hãi sâu vô cùng con người. Sư Ngôn cười đến ác liệt, miệng hơi hơi khép mở. Giống như là ở chỉ thị. Cái gì gọi là trời cho cơ hội tốt? Sư Ngôn đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào trả thù Minh Trọng Nhạc. Bạch Tiểu Tiểu nhìn Sư Ngôn kinh hoàng mà run lên, đầu cũng tùy theo buông xuống đi xuống, nàng cuống quýt đi theo Minh Trọng Nhạc rời đi. Sư Ngôn nhìn theo Minh Trọng Nhạc cùng Bạch Tiểu Tiểu thông qua 33 kiếm các trung ương khóa long trụ rời đi kiếm chủng, không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng xoa Minh Trọng Khanh lòng bàn tay. Chính mình như vậy có thể hay không làm được có chút quá mức một chút. Nàng nhìn Minh Trọng Nhạc cùng Bạch Tiểu Tiểu biến mất phương hướng. Không. Mới không có. Chỉ cần nghĩ đến Minh Trọng Khanh thân thể gần như lạnh lẽo mà nằm trên mặt đất, đầy người là huyết, mổ bụng, sinh mệnh đe dọa bộ dáng. Sư Ngôn liền cảm thấy cả người rét run. Hán. Muôn lần chết đều vô lấy tạ tội. Hiện tại, chính mình chỉ cần chi khai Minh Trọng Khanh. Làm thuộc về Minh Trọng Nhạc bi kịch hạt giống mọc dễ nảy mầm. Ở kia lúc sau. Minh Trọng Khanh căm hận chính mình cũng hảo, cùng trong trò chơi giống nhau, đuổi giết chính mình đến thiên nhai hải giác cũng thế. Chính mình đều phải làm thương tổn nàng người, trả giá đại giới. Sư huynh Long Thao Dịch từ bên cạnh tới gần, hắn biểu tình ngưng trọng mà nhìn Bạch Tiểu Tiểu biến mất bóng dáng. Thân là trừ ma vệ đạo Thanh Liên Kiếm Tông kiếm tu, Long Thao Dịch từ Bạch Tiểu Tiểu trên người ngửi được dị thường hương vị. Long Thao Dịch. Sư Ngôn Bất Minh trọng khanh tay nhỏ, chậm rãi nắm lấy, trấn an nữ hải tử. Ân. Yêu vật. Thật sự có như vậy hư sao? Sư Ngôn nghiêng người nhìn về phía 33 kiếm các. Người. Lại đều có lương chi sao? Tu tiên thực đơn thuần. Phức tạp chính là tâm. Phần 76. Bắt 75 ta có thể chạy chậm, ta còn có thể cú sốc. Canh 3. Tu tiên thực đơn thuần. Phức tạp chính là tâm. Lặp lại lẩm bẩm Sư Ngôn theo như lời nói, Long Thao Dịch chỉ cảm thấy trước mắt sương mù phảng phất ở trong nháy mắt đều bị lột ra. Phía trước đại đạo khang trang, hắn kiếm lòng đang trong nháy mắt không minh như nước. Tuy rằng không tu hành tàng kiếm quyết, nhưng nay phiên ngộ đạo cũng có thể làm hắn tu vi bay vọt không ít. Ít nhất, về sau tu luyện gặp được mê chướng đều sẽ thiếu thượng không ít. Ngộ. Long Thao Dịch muốn bắt lấy Sư Ngôn bả vai, lại bị Sư Ngôn nhẹ nhàng né tránh khai. Sư Minh. Ta ngộ. Có như vậy trong nháy mắt, Sư Ngôn thậm chí tưởng một cái tắt chụp đi lên, sau đó hét lớn một tiếng, hôn trướng. Ngươi ngộ thứ gì? Bất quá cũng chỉ là trêu đùa. Phá người ngộ đạo cùng ở người phát điện thời điểm đột nhiên xâm nhập không sai biệt lắm. Nói không chừng liền sẽ làm nhân ra trực tiếp ứng kích chướng ngại. Long Thao Dịch đối nàng có ân, nếu không phải còn có Minh Trọng Khanh, liền tính bị hắn bắt lấy bả vai, Sư Ngôn cũng coi như là có thể tiếp thu. Tay tóm được cái không, Long Thao Dịch chậm rãi hồi lại đây thần tới. Chúc mừng. Hắn nghe Sư Ngôn chúc mừng, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có chút trống rỗng. Đầu ngón tay. Phảng phất còn tàn lưu một mạt chưa từng bắt giữ đến hương thơm. Hắn gần gũi mà nhìn Sư Ngôn kia trương tiếu chí mặt. Long Thao Dịch dám cắn lưỡi tiêm, ở trong lòng nhất biến mà mặc tụng hạo nhiên kiếm khí. Hắn nghe nói có nhân họa quốc huynh thành. Tuy là nữ tử, lại mị cốt thiên thành, liền đồng tính nữ tử đều không thể tránh thoát đối phương mị lực. Lại không ngờ quá. Thế nhưng có nam nhi cũng có thể như thế. Kiếm tâm thiên cảm mang đến quá phần tử trí thức giác ngược lại làm Long Thao Dịch lâm vào thật sâu rối rắm. Hắn tiềm thức đã đem Sư Ngôn phán định vì nữ tử. Nhưng lý trí cùng tư duy đều nói cho hắn, tỉnh tỉnh, kia đặc miêu chính là cái nam nhân. Hạo nhiên kiếm khí bay nhanh mà chạy một vòng thiên. Ở Sư Ngôn mài rũ hạ, Long Thao Dịch hạo nhiên kiếm khí tâm pháp tiến bộ đến bay nhanh, so với lúc trước ở kiếm phong bị đánh thời điểm tiến bộ đến còn muốn mau. Sư Ngôn chậm rãi đem Minh Trọng Khanh bông, nữ hài tử trốn dường như đỡ Tê Bích tay. Tê Bích dở khóc dở cười mà ánh mắt ở Minh Trọng Khanh cùng Sư Ngôn chi gian qua lại bồi hồi, đảo cũng chưa nói cái gì. Minh Trọng Nhạc đã rời đi. Đoàn người dứt khoát lập tức đi hướng đi thông 33 kiếm các bậc thang. Bậc thang thực khoan, nhưng tất cả mọi người vì bọn họ nhường ra một cái lộ. Kiếm đạo chí tôn Thanh Liên Kiếm Tông ở toàn bộ Cửu Châu đều là số một số hai không dễ chọc, bọn họ không cần thiết tự thảo không thú vị. Bất quá, bọn họ vẫn là rất có hứng thú xem náo nhiệt. Đặc biệt là Thanh Liên Kiếm Tông trong đội ngũ. Cái kia duy nhất người ngoài, Sư Ngôn. Hắn chỉ có luyện khí cảnh. Nói thực ra, Sư Ngôn cũng rất tò mò. Ở trong trò chơi, bước lên cái này bậc thang tiền đề là ngộ tính, căn cốt, cùng với tu vi đạt tới trúc cơ cảnh. Chờ người chơi thành công bước lên bậc thang, tiến vào 33 kiếm các sau, là có thể mở ra 33 kiếm các cuối cùng thí luyện. Cùng kiếm linh thiếu nữ đối chiến. Kiếm linh sẽ đem tu vi khống chế đến cùng người chơi tương đồng, thắng nàng là có thể chọn lựa tùy ý phẩm chất công pháp bí tịch một bộ. Bại, liền sẽ bị tùy tiện một quyển bí tịch đuổi đi. Chờ người chơi đột phá tới rồi độ kiếp cảnh. Hoặc là sử dụng vô địch sửa chữa khí, có thể đánh bại kiếm linh thiếu nữ bản thể sau, còn có thể hướng kiếm linh thiếu nữ tác muôn kiếm linh khí. Cũng chính là kiếm linh thiếu nữ trên người kia thân bại lộ đạo phục. Bất quá tu vi tiền đề giống nhau đều là cho người chơi làm được hạn chế. Thật giống như những cái đó 20 đại pháp, hóa thân cảnh, giống nhau. Rõ ràng là rất lợi hại tâm pháp, nhưng là vì cân bằng, liền hạn chế người chơi sử dụng. Nhưng nếu người chơi đem hóa thần cảnh tâm pháp đưa tặng cấp chỉ có luyện khí cảnh đạo lữ, liền sẽ phát hiện đối phương ở căn cốt tư chất đủ tư cách sau, lại có thể vô chướng ngại học tập những cái đó rất là cao thâm hậu kỳ bí tịch. Chuyển sinh lúc sau, Sư Ngôn phát hiện những cái đó hạn chế đối nàng mà nói cũng toàn bộ không có hiệu quả. Ở lang gia các trung hòa Minh Trọng Nhạc đối đánh cuộc khi chính là chỉ có đoán thể cảnh chính mình, lại thành công học tập ly liên đại pháp, luyện khí cảnh. Cho nên nàng cũng muốn thử xem. Đầu tàu gương mẫu. Sư Ngôn dẫm hướng về phía bậc thang. Nàng cả người bỗng nhiên ngơ ngẩn, nghiêng nghiêng đầu. Sư Minh. Nếu không được, không cần miễn cưỡng. Long Thao Dịch cùng mặt khác Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử muốn khuyên nhủ Sư Ngôn. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là cho trúc cơ cảnh tu vi tu sĩ rèn luyện. Sư Ngôn chỉ có luyện khí cảnh, vẫn là quá miễn cưỡng. Toàn bộ trên quảng trường, còn có đã bước lên bậc thang, ngồi xổm 33 kiếm các trước đại môn xem náo nhiệt người đều đem ánh mắt vây quanh lại đây. Thậm chí còn có đã móc ra tiểu băng ghế cùng hạt dưa đậu phộng, đánh cuộc nổi lên Sư Ngôn có thể bỏ đến nào. Sư Ngôn nhấp nhấp môi, Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng ra tiếng, không cần miễn cưỡng chính mình. Ngươi nghĩ muốn cái gì bí tịch, ta thế ngươi mang tới chính là. Minh Trọng Khanh đối chính mình ngộ tính rất có tin tưởng. Hơn nữa, thực lực của chính mình cũng tới rồi chút cơ cảnh. Nàng thử tính mà dẫm xuống bậc thang, hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, quả thực chính là như dẫm trên đất bằng. Nhưng, Sư Ngôn chỉ có luyện khí cảnh. Minh Trọng Khanh tự đáy lòng mà vì Sư Ngôn lo lắng. Không, ta không có việc gì. Thậm chí thực hảo. Sư Ngôn vẫy vây tay, đem một cái chân khác cũng phóng tới bậc thang. Nàng vừa mới kinh ngạc nguyên nhân, chính là chính mình căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Ta có thể chạy chậm. Ta còn có thể cú sốc. Sư Ngôn một đường chạy lên đài giai, sau đó lại nhảy xuống dưới. Minh Trọng Khanh nhìn Sư Ngôn bộ dáng che lại môi cười khẽ. Sau đó, nàng liền mắt trông mong mà nhìn Sư Ngôn chiều chính mình vươn tay, như vậy không phải rất đẹp sao? So mặt ủ mày hế thời điểm đẹp nhiều. Nữ hải tử từ gặp được Minh Trọng Nhạc cái kia tiết ca ca bắt đầu, liền vẫn luôn nhíu chặt mày. Sư Ngôn không thích nhìn đến nữ hải tử khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, khóc hề hề bộ dáng. Minh Trọng Khanh cả người đều ngốc đứng ở kia. Hoàng hốt gian, nàng ý thức được Sư Ngôn tắc quái chạy đi lên nhảy xuống nguyên nhân. Là vì đậu chính mình vui vẻ. Trong lòng vui sướng hương vị quay lan tràn, nàng hai tay dẫn theo váy, muốn. Ai cần ngươi lo. Ở Nam Quận Thành vẫn luôn khi dễ chính mình người, rõ ràng biết tóc đối chính mình rất quan trọng, còn vẫn luôn trêu chọc, hài hước chính mình cái chán lượng ác nhân. Lại, ở đối chính mình hảo. Thẹn thùng mà, Minh Trọng Khanh dẫn theo váy chạy chậm thượng bậc thang. Bậc thang bên cạnh, dọn ra tiểu băng ghế ăn dưa vây xem quần chúng dưa đều ngã đầy đất. Già đi. Này hai người liền như vậy chạy chậm lên rồi. Đặc biệt là cái kia Sư Ngôn, mới chỉ là luyện khí cảnh, cũng có thể thượng đến đi. Khẳng định là chính mình vừa mới mở ra phương thức không đúng. Tác giả không biết lấy tên là gì ăn dưa quần chúng vẻ mặt không tin tà bộ dáng, cũng học Sư Ngôn vừa mới bộ dáng hướng tới bậc thang chạy chậm đi lên. Sau đó, a nha, hắn trực tiếp ghé vào bậc thang. Thanh Liên kiếm tông người cho nhau liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, sau đó một bước một cái dấu chân mà chậm rãi hướng lên trên bò. Có thể bò được với cái này bậc thang người, thiên tư nói như thế nào cũng đến là quá mức thường nhân. Mà Minh Trọng Khanh, thân phụ thiên đố anh tài cùng thông minh tuyệt đỉnh hai đại tuyệt thế khí vận. Đến nỗi Sư Ngôn, nàng đứng ở 33 kiếm các trước đại môn. Thế gian này tu sĩ thiên tư hạn mức cao nhất khả năng chỉ có 999. Mặc dù là cường hãn như trời sinh kiếm thể Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài, cũng bị hạn chế tại đây. Mà làm sửa chữa khí người chơi nàng, sở hữu thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch, kiếm khí đan trận thiên tư căn cốt đều là 999 nguyên nhân là. Trò chơi hạn mức cao nhất chỉ có 999. Phần 77. Bắt 76 cuối cùng thí luyện. Cuối cùng thí luyện liền không thể phóng thủy sao. Canh 1. So với trên quảng trường mênh mông một đám ăn dưa quần chúng, dừng lại ở 33 kiếm các trước ăn dưa quần chúng lại mất đi không ít. Ước chừng chỉ có mười mấy, bọn họ nhìn về phía Sư Ngôn giữa mày đều là một bộ buồn bã bộ dáng. Sư Ngôn biết đó là vì cái gì. Bước lên cái này bậc thang chỉ là 33 kiếm các khảo nghiệm bắt đầu. Bậc thang tồn tại chỉ là vì sàng chọn rất những cái đó thiên tư căn cốt ngộ tính không đủ tu sĩ. Kiếm chủng. Lại hoặc là nói 33 kiếm các cuối cùng thí luyện, vẫn là kiếm linh thiếu nữ. Chỉ có ở cuối cùng thí luyện chung chiến thắng kiếm linh thiếu nữ, mới có thể đăng nhập 33 kiếm các, chọn lựa một quyển tùy ý phẩm chất, tùy ý chủng loại công pháp bí tịch mang đi. Dừng lại ở 33 kiếm các ngoại những người này. Đều là ở cuối cùng thí luyện chung lập bại, chỉ có thể ở 33 kiếm các ngoại ngồi trên mặt đất nuốt nạp phun tức. Chờ đợi kiếm chủng đóng cửa những người này. Quay người lại, Sư Ngôn nhìn về phía sau. Sư Cửu Châu ôm ủy khuất ba ba mà thành thật xuống dưới tiểu tỷ hưu cũng chậm rãi bước lên bậc thang. Dưới bậc thang những cái đó vây xem ăn dưa quần chúng cầm đều rất đầy đất. Nữ hải tử kia. Còn muốn khoa trương. Nàng thậm chí có thể dẫn người đi lên. Có người trong lòng thậm chí sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, nhưng cảm thụ được Sư Cửu Châu trên người không hề che lấp trùng tiêu kiếm ý, cuối cùng ý tưởng chỉ có thể là bãi. Sư Ngôn cùng Sư Cửu Châu đối diện. Nữ hải tử nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt mềm mại mà lại dịu ngoan, một chút đều nhìn không ra tới là phía trước cuộn tròn ở trên trời kiếm linh bộ dáng. Chỉ là, lúc này đây, nàng không có đứng ở Sư Ngôn phía sau, cũng không có đi đến Thanh Liên kiếm tông đội ngũ gian. Chỉ là ôm tiểu ti hưu, xa xa mà đứng ở một khắc sườn. Sư Ngôn phảng phất đã minh bạch cái gì. Ta trước đi. Ở Sư Ngôn bên cạnh, trên mặt còn tàn lưu một mạt tưởng đỏ, Minh Trọng Khanh dẫn đầu đi hướng 33 kiếm các. Ngươi muốn xem hảo. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn biết, Minh Trọng Khanh không phải cái gì muốn cướp nổi bật. Nàng chỉ là muốn làm cái kia lính hầu, thế chính mình cùng vừa mới bước lên bậc thang Thanh Liên kiếm tông đoàn người thử, thủ các kiếm linh con đường. Sư Ngôn đối nàng có ân. Thanh Liên kiếm tông đối nàng có ân. Minh Trọng Khanh chỉ có thể lựa chọn lấy như vậy phương thức, trước hoàn lại một chút ân tình. Sư Ngôn không có ngăn cản, nàng chỉ là nhìn về phía một khắc sườn, cũng chậm rãi đạp bộ tiến lên Sư Cửu Châu. Minh Trọng Khanh đã đem tay đặt ở 33 kiếm các bạch ngọc trên cửa lớn tỷ hưu phô đầu thượng, màu trắng vầng sáng nở rộ, nàng cả người thân hình trực tiếp bị hút đi vào. Cùng lúc đó, chỉnh mặt tha sơn thạch bạch ngọc đại môn đều hóa thành một cái bức họa cuộn tròn màn hình. Một cái thật lớn lôi đài thượng, tranh thủy mặc phong Minh Trọng Khanh đang đứng ở lôi đài bên cạnh. Đó là tiên du vẽ cuốn. Nghe nói là ngàn năm trước tiên nhân di bút. Nhìn cái kia tranh thủy mặc phong Minh Trọng Khanh, Sư Ngôn không cấm không nhịn được mà bật cười. Mặc dù là thay đổi thành tranh thủy mặc phong, Minh Trọng Khanh cái chán vẫn là như vậy đến sáng ngời. Nữ hải tử mép tóc ở tiên du vẽ cuốn họa đến càng cao. Sư Cửu Châu chậm rãi đi hướng bạch ngọc đại môn một khắc sần tỷ hưu phô thú. Kiếm linh thiếu nữ trong lòng ngực tiểu tỷ hưu trừng mắt trên cửa lớn hàm môn hoàn tỷ hưu đầu trang trí, quai hàm đều cổ lên. Sư Cửu Châu buông tiểu tỷ hưu, lại nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái, chuẩn bị đem tay đáp thượng môn hoàn. Ai ai ai. Một bên truyền đến ăn dưa quần chúng khuyên nhủ thanh âm, này lôi đài một lần chỉ có thể tiến vào một người. Sư Cửu Châu động tác đình trệ. Nàng có thể cảm giác được, tiên du vẽ cuốn Minh Trọng Khanh đã bắt đầu chuẩn bị thuật pháp. Sư Cửu Châu không ngại kéo dài một hồi, là Minh Trọng Khanh nhiều chuẩn bị một hồi. Thậm chí, nàng còn thúc giục nổi lên tiên du vẽ cuốn, ở vẽ cuốn bổ thượng Thái Dương. Bởi vì là Sư Ngôn chủ nhân người bên cạnh, Sư Cửu Châu tuy rằng thực ghen ghét, nhưng cũng không để ý thoáng buông thủy. Minh Trọng Khanh ở trong trò chơi là cái loại này tiêu chuẩn pháp sư. Thể chất cực kỳ gầy yếu, thậm chí động bất động là có thể đem chính mình mệt mỏi nằm sắp xuống. Nhưng, nếu là làm nàng hảo hảo chuẩn bị một chút, Dương Viêm uy lực cơ bản có thể nói được thượng là đồng cấp vô địch. Vẽ cuốn Thái Dương dâng lên tới sau, Minh Trọng Khanh thuật pháp rõ ràng chuẩn bị đến nhanh rất nhiều. Cảm giác đến Minh Trọng Khanh thuật pháp chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Sư Cửu Châu mới bắt tay ấn ở một khắc sườn phô đầu hàm hoàn thượng, nàng bước vào vẽ cuốn. An dưa quần chúng ngây dại. Chứ không đề cập tới thủ các kiếm linh vì cái gì lâu như vậy cũng chưa xuất hiện. Này! Lôi đài khi nào có thể thượng hai người? Sau đó, bọn họ liền thấy vừa mới bước vào thủy mặc vẽ cuốn Sư Cửu Châu. Nữ hải tử trên người áo quần lỗ lăng hầu gái trang trong chớp mắt liền huyễn làm một thân rất là bại lộ lộ bối bào phục, cùng ở vẽ cuốn đưa bọn họ lòng tự tin nghiền nát kiếm linh giống nhau như lúc. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Cái kia ôm cái tiểu nha đầu bước lên bậc thang nữ hải tử, này chính là 33 kiếm các cuối cùng thí luyện. Cái kia thủ các kiếm linh. Kia! Nàng cùng Sư Ngôn. An dưa quần chúng nhóm sôi nổi kinh ngạc mà nhìn về phía Sư Ngôn. Kiếm chủng còn không có khai thời điểm liền có không ít người phát giác, hai người kia chi gian liền mắt đi mày lại. Nhưng hắn dựa vào cái gì? Duy độc Thanh Liên kiếm tông một đội người tuy rằng kinh ngạc, lại không ngoài ý muốn. Bọn họ đã sớm nhận thấy được quá, đứng lặng ở nơi đó thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa như ngọc, nhưng trên người kiếm y giống như giết người chi kiếm đứng sừng sững với thiên địa. Cái loại này cao chót vót đáng sợ kiếm khí, bọn họ chỉ ở đại sư tỷ trên người cảm thụ quá. Nếu Sư Ngôn kiếm đạo tư chất cùng đại sư tỷ không phân cao thấp, thân là kiếm linh Sư Cửu Châu sẽ ưu ái Sư Ngôn cũng là đương nhiên. Chỉ có Long Thao Dịch biểu tình chậm rãi trở nên phức tạp, khó trách. Khó trách Sư Cửu Châu sẽ xưng hô Sư Ngôn vì chủ nhân. Khó trách nàng sẽ tự xưng vì tôi tớ. Vẽ quân trung. Sư Cửu Châu đứng lặng ở Minh Trọng Khanh đối diện. Kiếm ý mãnh liệt đến phảng phất muốn xuyên thấu qua bức họa cuộn tròn tràn ra. Nàng đem thực lực tỏa định ở cùng Minh Trọng Khanh giống nhau như lúc trúc cơ cảnh lục giai. Ở nàng phía sau, đông nhiên vạn kiếm đều xuất hiện, kiếm ảnh che phủ, rất có loại muốn che trời khí thế. Một bên vây xem ăn dưa quần chúng có người đã bị dọa đến sau này lảo đảo vài bước, phảng phất lại lần nữa hồi tưởng nổi lên bị kiếm linh thiếu nữ vạn kiếm chi phối khủng bố. Bọn họ tựa hồ đã thấy được kết cục. Lại một nữ hải tử thua ở thủ các kiếm linh trong tay, cô đơn mà sai thất tiến vào 33 kiếm các cơ hội. Bọn họ thậm chí ẩn ẩn có một loại chờ mong, giống như là đang nói xem đi. Như vậy ngút trời kỳ tài người, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng chúng ta giống nhau, bị thủ các kiếm linh cự chi ngoài cửa. Giây tiếp theo. Nữ hải tử thanh thúy thanh âm vang lên, Dương Viêm. Chá. minh bạch sắc quang diễm tử vô số kiếm ảnh trung ương nổ tung. Một vòng thật lớn dương viêm quang luân hừng hực thiêu đốt, trong đó, một con đen nhánh tam túc kim ô chấn khai hai cánh, bệ nghễ mà huyền với trời cao. Minh Trọng Khanh, quá quan. Tiếp theo cái, vẽ cuốn trung Minh Trọng Khanh thân ảnh đã biến mất. Sư Cửu Châu đứng ở vẽ cuốn trung ương, phảng phất cách ngọc diện cùng sư ngôn đối diện. A. Sư ngôn lộ ra tươi cười, nàng đem tay ấn ở tỷ hưu phô đầu thượng. Phần 78. Bắt 77 kiếm linh thiếu nữ muốn ôm ấp hôn hít cọ cọ nâng lên cao canh hai. Từ đầu ngón tay bắt đầu truyền đến vặn vẹo hấp lực, sư ngôn chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như vượt qua một tầng hơi mỏng màng. Đảo mắt, chung quanh hết thể đều đã nhuộm đấm thượng thủy mặc sát thải. Sư ngôn theo bản năng mà nâng lên đôi tay. Thân thể của mình cũng biến thành cái loại này tranh thủy mặc phong. Nghiêng người, sư ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến lôi đài bên cạnh ngoại, Thanh Liên kiếm tông đệ tử cùng những cái đó ăn dưa quần chúng biểu tình. Sư ngôn. Nghe được nữ hải tử kiều mềm thanh âm, nàng lại chậm rãi quay đầu lại. Sư Cửu Châu xảo tiếu xinh đẹp mà đứng lặng ở nàng trước mặt. Tranh thủy mặc phong sư Cửu Châu phiêu phiêu như tiên. Kia thân sáp khi đến quá mức bào ăn vào, thiếu nữ dáng người bị miêu tả đến tha thước yêu kiều, thước tha động lòng người. Sư ngôn thậm chí có thể bắt giữ đến nữ hải tử trước người phảng phất phải bị đè ép làm tràn ra bộ dáng mãi màu trắng đường cong. Diễm sắc thiều nhan, tiểu diễm vô song. Sư Cửu Châu khí thế còn dừng lại ở cùng Minh Trọng Khanh đối chiến thời trúc cơ cảnh lục giai. Nàng nhìn sư ngôn, thực lực một chút ngầm hàng, cuối cùng ở trúc cơ cảnh nhất giai ngừng lại. Sư Cửu Châu mày nhăn lại. Trúc cơ cảnh nhất giai. Đã hàng đến thấp nhất. Đại khái lúc trước đúc cùng nàng người cũng không nghĩ tới. Sẽ có người thiên phú tư chất ngộ tính như thế yêu loại đến có thể lấy luyện khí cảnh bước lên 33 kiếm cát. Trúc cơ cảnh nhất giai, đã là kiếm linh thiếu nữ hạng cuối. Nhưng, sư ngôn chủ nhân mới luyện khí cảnh cửu giai, sư Cửu Châu nhẹ nhấp miệng, nhất thời thế nhưng có chút không biết hẳn là như thế nào cho phải. Trúc cơ cảnh là lột xác, là tiên cùng phàm chi gian khác nhau một trời một vực bắt đầu. Trúc cơ cảnh tu sĩ liền có thể ngự khí ngao du cửu thiên. Nữ tu nhóm cũng có thể từ đây cáo biệt tiên độ không gian. Sư Cửu Châu không phải sư gia cái kia phế vật trưởng lão, nàng là cùng giai cơ hổ vô địch kiếm linh. Ở không có phóng thủy dưới tình huống, Minh Trọng Khanh căn bản không cơ hội thú nhận tới dương viêm thú liền sẽ bị nàng phóng đảo. Húng chi là kém một cái đại giai. Mà đối mặt sư Cửu Châu, sư ngôn cũng không có tuổi trung hung thần thêm vào. Vượt cấp tác chiến phần thắng lại thấp vài phần. Sư Cửu Châu quả thực so sư ngôn còn muốn nôn nóng. Sư ngôn đánh không thắng chính mình nàng so sư ngôn còn muốn khó chịu. Vẽ cuốn ngoại, một đám người chờ liền như vậy làm nhìn. Vẽ cuốn thượng hai người tựa hồ đều không có động thủ trước ý tứ, hình ảnh trống rỗng. Hít sâu, sư ngôn đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Chính mình có thể dùng đãng diệp quyển vẫn luôn kéo xuống đi. Chậm rãi đem sư Cửu Châu ma chết. Nếu sư ngôn nhớ không lầm nói, cùng giống nhau phó bản bất đồng, cùng kiếm linh thiếu nữ chi gian chiến đấu bởi vì là thí luyện. Chỉ cần kéo dài tới thiên trường địa cửu, chiến đấu kết thúc, liền sẽ cam chịu là người chơi thắng lợi. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn buông tay một bác. Ở không có kiếm linh thiếu nữ kiếm nguyên thêm vào hạ, dựa vào tự thân kiếm đạo thiên tư mạnh mẽ sử dụng Trảm Lâu Lan. Đó là trúc cơ cảnh kiếm tu cũng chưa biện pháp dùng đến tuyệt kiếm. Tuy rằng cùng tuổi trung hung thần giống nhau, ở đối mặt chính đạo trận doanh kiếm linh thiếu nữ khi, Trảm Lâu Lan thương tổn sẽ thiếu thượng một mảng lớn, nhưng hẳn là cũng đủ chính mình quá quan. Nhưng, sư ngôn không nghĩ xuất kiếm. Nữ hải tử ăn mặc đã như vậy đơn bạc, cắt mở một mảnh vải vóc đều là làm những người khác chiếm tiện nghi, sư ngôn không thích như vậy. Nàng cũng không bỏ được đối sư Cửu Châu xuất kiếm. Một thanh phong kiếm bị nàng ấn ở trong tay. Vẽ cuốn trong hình, một sợi thanh phong vừa mới phất quá. Sau đó, làm tất cả mọi người ngu si trụ sự tình đã xảy ra. A nha sư Cửu Châu than khóc nức nở một tiếng, đi phía trước một bò trực tiếp ngã vào ở trên mặt đất. Nữ hải tử tuyết hoạt lưng đường cong ở sư ngôn trong tầm nhìn một cái không sót gì. Sư ngôn lúc này mới nhìn đến, kia thân bảo phục cư nhiên vẫn là lộ bối trang, thâm vê khai bối bảo phục sáp khí chỉ số hoàn toàn kéo mãn. Nhưng, trước mắt là thảo luận cái loại này chính sự thời điểm sao. Nàng quay đầu lại, nhìn đến bên ngoài quả nhiên đã xôn xao mà ồn ào náo động lên. Thiên vị đi. Đây là trần chủi thiên vị đi. Này kiếm chủng là nhà hắn khai. Này huynh đệ ngữ bức a, thanh kiếm linh thao. Ngay cả Thanh Liên kiếm tông các đệ tử biểu tình thoạt nhìn đều là như vậy. Buồn cười. Tuy rằng sư ngôn biết, chính mình đại khái cũng hảo không đến nào đi. Nàng ở nữ hải tử trước mặt ngồi xổm xuống, sau đó đem trong tay phong kiếm trái lại, dùng chuôi kiếm chọc chọc nữ hải tử chân bóng bả vai. Cửu Châu. Sư Cửu Châu trực tiếp đem đầu vai qua đầu, một mảnh tuyết nị trực tiếp xâm nhập sư ngôn trong tầm nhìn. Sư Nôn có chút tư tâm xê dịch vị trí, nàng mới không nghĩ làm chính mình sư Cửu Châu như vậy tốt dáng người bị những người khác nhìn thấy. Phong thủy cũng không thể như vậy phong a. Sư Nôn dùng chuôi kiếm lại chọc chọc. Ta mặc kệ sư Cửu Châu nằm ở trên mặt đất, một bộ ta chính là không đứng dậy, muốn chủ nhân ôm ấp hôn hít cọ cọ nâng lên cao mới lên tư thế, ta mới không nghĩ đối sư Nôn chủ nhân xuất kiếm. Hô. Sư Nôn nhịn không được mà thở dài, nàng vươn tay méo nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng đã biến thành tranh thủy mặc phong, nhưng là xoa bóp lên xúc cảm vẫn là như vậy mềm hoạt. Kỳ thật ở ảnh ma quân sự kiện sau, sư Nôn đã không phải như vậy để ý ăn cơm mềm. Ngay cả kiếm linh thiếu nữ cấp Minh Trọng Khanh phóng thủy, cũng là ở sư Nôn ngầm đồng ý hạ làm. Nhưng, sư Nôn không thích những người đó âu ngôn huế ngữ, đặc biệt là đối diện trước nữ hải tử. Cửu Châu, nàng vươn đôi tay, nhéo nữ hải tử mềm một khuôn mặt nhỏ ra bên ngoài thoáng lôi kéo, ta biết. Cửu Châu không nghĩ đối ta ra tay. Ta cũng là. Sư Cửu Châu ngẩng đầu nhỏ. Cho nên, Cửu Châu giúp ta một cái vội được không sư Nôn hôn môi ở nữ hải tử ngạch bạn. Sư Cửu Châu đôi mắt mở đại đại. Tiên du vẽ cuốn ngoại, tiêu gào đến lợi hại nhất hai cái ăn dưa quần chúng bỗng nhiên thấy chính mình trước mặt vẽ cuốn đẩy ra gợn sóng, một con nhỏ dài tay nhỏ từ gợn sóng trung vươn tới, lại đem bọn họ túm đi vào. Ở bọn họ đối diện, là đem phong kiếm nắm chặt ở trong tay sư Nôn. Sư Nôn hơi hơi nghiêng đi thân mình, các ngươi giống như thực không phục. Một cái trúc cơ cảnh tam giai, một cái trúc cơ cảnh ngũ giai. Mấu chốt nhất chính là bọn họ trên người, tà lớn hơn chính. Tuổi trung hung thần cùng Trảm Lâu Lan đều có thể có hiệu lực. Câu nói kia nói như thế nào tới? Tự sung lớn hơn thiên, đặc công ngày thần tiên. Hùng chi là gấp đôi đặc công, gấp đôi vui sướng. Tiên du vẽ cuốn ngoại, long thao dịch bọn họ lần đầu tiên gặp được sư Ngôn trên người trôi này giết người chi kiếm chân thật bộ mặt. Ở tiên du vẽ cuốn thêm vào hạ, một con toàn thân tuyết trắng điếu tình ác hổ ở sư Ngôn sau lưng bị một bút mà miêu tả ra tới, làm như lười biếng mà liếm láp móng vuốt. Đó là Giang binh thần quân, tuổi trung hung thần, bạch hổ. Khó trách sư huynh trên người hung thần chi khí như thế sắc nhọn. Sư Ngôn trong tay xanh tươi phong kiếm chỉ xéo. Tháng năm thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có hàn. Vẽ cuốn trong hình bỗng nhiên phiêu đãng nổi lên lông ngỗng dường như đại tuyết. Sư Ngôn thân hình đã ở tuyết trung biến mất. Phàm là chiêu thức tuyệt kỹ, sư Ngôn chỉ cần dùng một lần, là có thể trực tiếp đăng nhập sơ khuy môn kính cảnh giới. Cho nên ở sư Ngôn trên tay, căn bản là không có gì thử dùng cách nói. Nguyện đem eo hạ kiếm, thẳng vì Trảm Lâu Lan. Kiếm khí ngang trời. Phần 79. Mặt 78 sư Cửu Châu kinh ngạc, sư Ngôn, một thân tu vi toàn dựa viện canh ba. Đông. Đông. Liên tiếp hai tiếng. Kia hai cái bị sư Cửu Châu chảo đi vào trúc cơ cảnh tam giai cùng trúc cơ cảnh ngũ giai cá mặn từ vẽ quân chúng đạn ra, thẳng tắp mà nằm ở trên mặt đất. Bọn họ nhìn về phía không trung ánh mắt đều trở nên dại ra, phảng phất mất đi thần thái. Chỉ là ngẫu nhiên. Chân còn sẽ run rẩy một chút, tỏ vẻ bọn họ còn sống. Chỉ sợ ở rất dài một đoạn thời gian nội, bọn họ đều sẽ đối kiếm tu sinh ra gần như ứng kích tính chướng ngại phản ứng. Nhưng, kia đều cùng sư Ngôn không có gì quan hệ. Nàng chỉ là làm bộ tiêu sái bộ dáng, nhìn lôi đài ven thanh liên kiếm tông đệ tử, nắm chặt nắm tay làm cái cố lên thủ thế. Theo sau, liền xoay người bước vào 33 kiếm cát. Sư Cửu Châu vội vàng đuổi theo đi, chỉ để lại một cái thường trú ở 33 kiếm cát chung nào giác. Cơ hồ là rời đi tiên du vẽ cuốn đồng thời, sư Ngôn liền chân mềm nhũn về phía trước phát gục. Sư Cửu Châu lập tức chảo chuẩn thời cơ, thân hình thuấn di, sư Ngôn trực tiếp nhào vào sư Cửu Châu trong lòng ngực. Sư Ngôn hô hấp ngừng lại. Này quần áo thơm quá. Không phải, này tay áo thật lớn hảo mềm hảo bạch. Sư Cửu Châu đôi mắt mở đại đại. Nữ hải tử ánh mắt lưu chuyển, trong mắt thấm ra sương mù trạch quang mang gần như nhộn nhạo. Nàng bất động thanh sắc mà, lại đem sư Ngôn gương mặt hướng chính mình trong lòng ngực tễ một tễ. Chủ nhân sư Cửu Châu thanh âm mềm mại đến như hóa giống nhau. Sư Ngôn đỡ nữ hải tử chân bóng mượt mà vai ngọc đứng dậy, sư Cửu Châu lập tức dùng chính mình bả vai tới gần cổ vị trí lót ở sư Ngôn cằm. Sư Ngôn chủ nhân, vừa mới trực tiếp sử dụng ta không phải hảo. Nữ hải tử thanh âm dán ở sư Ngôn bên hai. Sư Ngôn vừa mới cơ hồ là mạnh mẽ bất thời giờ tự thân sở hữu linh khí, mới chém ra Trảm Lâu Lan chi kiếm. Mà, chỉ cần nàng gật đầu. Sư Cửu Châu lập tức liền sẽ cam tâm tình nguyện mà đem chính mình đệ thượng. Tại đây 33 kiếm các trung, kiếm giữ kiếm linh thiếu nữ liền cơ hồ tương đương là vô địch. Giống Trảm Lâu Lan chi kiếm, sư Ngôn tưởng chém ra nhiều ít hạ đều không có vấn đề. Không có chính diện trả lời sư Cửu Châu. Sư Ngôn chỉ là xoa bóp nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Sư Cửu Châu tiếng hít thở dần dần trầm trọng, cặp kia thấm mãn xuân sắc con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Sư Ngôn, làm như chờ đợi, lại làm như mời. Sư Ngôn tức khắc minh bạch. Nàng đỡ nữ hải tử bả vai đem thân thể của mình chậm rãi khởi động. Nhìn trước mặt thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại, nữ hải tử nhẹ nhấp cánh môi ở 33 kiếm các nội có vẻ hoánh nhuận phấn mềm. Cô. Sư Ngôn nhất hầu theo bản năng mà nuốt. Sư Cửu Châu mị lực giá trị là giống như Sư Ngôn tuyệt sắc khuynh thành, cơ hồ đã là mị lực giá trị đỉnh núi. Hơn nữa, cùng Ôn Như Nhã cái loại này chịu ngược cùng thích ngược gian bồi hồi ma nữ tư thái bất đồng, cùng Hạ Hạ cái loại này thành trĩ tư thái bất đồng, cùng Sư Ngôn chính mình gỡ châm cài để đội mũ nam nhi phiên phiên thiếu niên lang tư thái bất đồng. Sư Cửu Châu mị lực như không cốc bách hợp thịnh phóng, không chút nào che lấp. Đôi mắt đẹp nhìn quanh gian, muốn nói còn xấu hổ. Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai. Không có người có thể cự tuyệt. Hung chi nữ hải tử là như vậy tiểu mềm đến kêu chủ nhân. Hô thật dài than thở. Chờ Sư Ngôn bổ túc xong thiếu hụt linh khí sau, đã là non nửa thiên chuyện sau đó. Kiếm linh thiếu nữ trắng non tiêm tu cánh tay ôm Sư Ngôn cánh tay, ngoan ngoãn mà ghé vào Sư Ngôn trên vai. Sư Ngôn nhìn quanh bốn phía. Nàng phát giác chính mình phảng phất chính thân sử với một tòa từ kệ sách tạo thành tháp nội. Trung quanh ống tròn vách tường đều do rậm rạp kệ sách tạo thành, mỗi một cái trên kệ sách đều nghiêng nghiêng mà bãi đầy đủ loại kiểu dáng công pháp bí tịch. Sư Ngôn gặp qua cùng loại bối cảnh hình ảnh. Ở hoàn thành 33 kiếm các cuối cùng thí luyện, đánh bại kiếm linh thiếu nữ sau, người chơi liền sẽ đi vào nơi này. Sau đó chọn lựa một quyển tùy ý phẩm chất, tùy ý chủng loại công pháp bí tịch. Về chính mình muốn chọn cái gì, Sư Ngôn trong lòng kỳ thật sớm đã có được đáp án. Sư Cửu Châu theo Sư Ngôn ánh mắt nhìn ra xa kệ sách, sau đó lười biếng mà ngoắc ngón tay, một chỉnh bài từ màu trắng phẩm chất mãi cho đến màu đỏ phẩm chất công pháp bí tịch toàn bộ đều huyền phù ở Sư Ngôn trước mặt. Nữ hải tử lười biếng mà, như là sùng vật giống nhau ở Sư Ngôn trên vai nhẹ nhàng cọ cằm, hưởng thụ. Dư vị. Này đó đều là 33 kiếm các nội có thể biến ảo công pháp bí tịch. Đáng tiếc. Sư Cửu Châu ôm chặt Sư Ngôn cánh tay, bởi vì tiên nhân lưu lại quy tắc. Liên tính là chủ nhân, cũng chỉ có thể chọn lựa một quyển. Xem Sư Cửu Châu khẩu khí, quả thực hận không thể đem sở hữu công pháp bí tịch toàn bộ đều đưa cho Sư Ngôn dường như. Sư Ngôn chỉ là tùy ý lật xem. Bạch Phượng Hỏa Viêm Quyết, Độ Khung Tử Điện Thiểm, Nguyên Lôi Kinh. Màu trắng phẩm chất, màu lam phẩm chất, màu tím phẩm chất, màu cam phẩm chất. Màu đỏ phẩm chất cái gì cần có đều có. Linh kỹ, tuyệt kỹ, thân pháp, tâm pháp, thần thông đầy đủ mọi thứ. Duy độc. Thiếu Sư Ngôn ở trong trò chơi cũng không từng gặp qua tiên phẩm công pháp. Bất quá ngẫm lại cũng thực bình thường. Đại khái là tương lai mới có thể mở ra, cùng tiên nhân cùng với tiên giới có quan hệ tư liệu phiến. Sư Ngôn chết đột ngột chuyển sinh trước, trò chơi phiên bản còn dừng lại ở một đời tôn sư, cũng chính là Cửu Châu thập địa gian phiên bản. Nhìn đến Sư Ngôn qua loa xem một lần. Sư Cửu Châu nhẹ nhàng vung tay lên, đem những cái đó rực rỡ muôn màu công pháp bí tịch toàn bộ quy về tại chỗ. Nàng vươn tay ở Sư Ngôn trước mặt điểm điểm. Xôn xao. Từ công pháp bí tịch cự tháp nội, hoặc thượng hoặc hạ, các góc khe hở trùng phiêu đáng ra tới như vậy mười mấy bổn màu đỏ phẩm chất công pháp bí tịch. Này đó, là ta vì Sư Ngôn chủ nhân chọn lựa qua đi, tương đối thích hợp chủ nhân. Nữ hải tử một bộ chính mình thực nỗ lực, muốn được đến khích lệ bộ dáng. Sư Ngôn vươn tay. Ngón tay gập lên. Dùng đốt ngón tay ở Sư Cửu Châu trên cằm nhẹ nhàng quát quát, nữ hài tử khỏe mắt đều mị nhãn như tơ mà nheo lại. Sư Ngôn nhìn trước mặt này đó bị Sư Cửu Châu chọn lửa kỹ càng qua đi công pháp bí tịch. Này đó bí tịch bao dung thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch, quyền trưởng chỉ chân sở hữu phẩm loại. Mỗi một quyển bí tịch đều có thể tham ngộ đến 11 tầng cảnh giới, nhưng khuy đại đạo đốm. Tại ngoại giới, kia đều là sẽ bị các thế lực lớn tranh xé trời công pháp bí tịch. Nhưng mà giờ phút này lại nằm ở chỗ này tùy ý chính mình chọn lựa. Nhưng Cửu Châu, nô, nữ hải tử khẽ hừ nhẹ hừ. Này đó, không phải ta muốn. Ai? Sư Cửu Châu đáy mắt hiếm thấy hiện ra một mạt kinh hoàng, như thế nào sẽ? 33 kiếm các nội tốt nhất bí tịch tất cả tại này, chủ nhân lại nói này đó không phải nàng muốn, chính mình chẳng lẽ chọn sai sao? 33 kiếm các, hẳn là có tàng kiếm quyết đi. Sư Ngôn gần như khẳng định mà nói. Nàng trước kia ở 33 kiếm các chọn lựa đến quá Thanh Liên kiếm ca, đó là Thanh Liên kiếm tông dựng thân Cửu Châu thập địa trung thập địa dựng thân chi bổn. Sư Ngôn hoa khai trước mặt công pháp bí tịch, quả nhiên. Thanh Liên kiếm ca cũng ở. Liên Thanh Liên kiếm ca đều có, Sư Ngôn không tin sẽ không có tàng kiếm quyết. Có là có. Nhưng Sư Cửu Châu nghéo một cái đầu ngón tay, một quyển màu cam phẩm chất công pháp bí tịch từ trên kệ sách bay ra, rơi vào Sư Ngôn trong tay. Rất khó đến. Rõ ràng là một quyển màu cam phẩm chất công pháp bí tịch. nó lại có thể tham ngộ đến đệ thập nhất tầng cảnh giới. Sư Ngôn biết Kiếm Linh thiếu nữ nhưng tự mặt sau muốn nói cái gì. Nhưng, chính mình vô pháp tu luyện. Tàng kiếm quyết, nếu không phải kia quá mức hà khắc điều kiện, nhất định có thể bước lên thế gian đỉnh cấp tâm pháp chi liệt. Nó cho kiếm đạo lĩnh ngộ cùng với tốc độ tu luyện thật sự là quá khoa trương. Nhưng, tu tập tàng kiếm quyết phía trước tuyệt đối không thể tu luyện. Nhưng cùng lúc đó, tu tập giả còn cần thiết muốn có được kiếm tâm. Chỉ là, kiếm tâm loại đồ vật này, thường thường đều là trúc cơ cảnh về sau, thậm chí là nguyên anh cảnh mới có thể tham ngộ ra tới đồ vật. Thanh Liên kiếm tông lập tông ngàn năm, tu tập thành công tàng kiếm quyết cũng bất quá ít ỏi mấy người. Sư Ngôn biết, bởi vì, tàng kiếm quyết vốn dĩ chính là vì Tần Tố Hoài như vậy trời sinh kiếm thể biến thái chuẩn bị. Ta biết tàng kiếm quyết cường thế. Nhưng Sư Ngôn chủ nhân đã luyện khí cảnh cửu giai. Kiếm Linh thiếu nữ huyền chuyển mà muốn tỏ vẻ liền tính Sư Ngôn ngộ có kiếm tâm, liền tính Sư Ngôn thiên tư cổ kim hiếm có. Nhưng, đã tu luyện quá người, lại sao có thể tu tập tàng kiếm quyết? Chờ một chút, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, Sư Cửu Châu bắt được Sư Ngôn thủ đoạn. Giả đi nữ hải tử miệng kinh ngạc mà mở ra. Sư Ngôn chủ nhân tâm pháp nơi đó, chỉ có một trống giống ly liên đại pháp. Sư Ngôn chủ nhân, chưa bao giờ tu hành quá. Nhưng Sư Ngôn chủ nhân cảnh giới, rõ ràng đã đột phá tới rồi luyện khí cảnh cửu giai. Sư Ngôn trong nội tâm ở cung thiếu. Tu luyện, đó là cái gì? Nàng này một thân tu vi, nhưng đều là viện tới A. Phần 80. Phần 79 Sư Cửu Châu muốn kỵ sư miệt chủ canh một. Quả thực là chưa từng thiết tưởng quá con đường. Sư Cửu Châu vắt hết óc đều không có nghĩ đến, đã luyện khí cảnh cửu giai Sư Ngôn chủ nhân thế nhưng chưa bao giờ chính thức tu luyện quá. Kia, Sư Ngôn chủ nhân tu vi là từ đâu ra? Thể hồ quán đỉnh, dục tốc bất đạt. Vẫn là ngày ngày đêm đêm điên loan đảo phượng, hành song tu phương pháp. Ở Sư Cửu Châu cảm giác chung, Sư Ngôn chủ nhân căn cơ vô cùng kiên cố. Một chút đều không có thông qua tà ma ngoại đạo tăng lên tu vi dấu vết. Cũng là, Sư Ngôn chủ nhân liền chính thức tu luyện tâm pháp đều không có, thuần túy dựa sung túc linh khí đem cơ sở đầm, có thể không kiên cố sao. Nhưng vậy càng kỳ quái a. Sư Ngôn chủ nhân là nữ tử. Dựa song tu phương pháp một đường đột phá đến luyện khí cảnh cửu giai sẽ dẫn tới mị ý chảy ra khó có thể che lấp không nói, căn cơ cũng sẽ phù phiếm đến gần như khoa trương nông nỗi. Hơn nữa, Sư Ngôn chủ nhân rõ ràng hẳn là không có phá thân mới là, Kiếm Linh thiếu nữ cũng không cảm thấy chính mình chủ nhân sẽ coi trọng cái nào nam nhân. Sư Cửu Châu thậm chí tưởng vén lên Sư Ngôn bảo phục xác nhận hạ chủ nhân thân mình. Kia, đều là nữ tử thải bổ tức giao phương pháp. Nhưng đó là chính thức ma tu hành vi. Nếu Sư Ngôn chủ nhân hành chính là thải bổ tức giao phương pháp, căn bản không có khả năng đạt được tuổi trung hung thần tán thành. Chẳng lẽ nói, Sư Cửu Châu dư vị phía trước dư vị, chỉ là giao hôn, chính mình liền đã mềm mại đến phảng phất kiếm nguyên đều bị chịu đi. Hơn nữa, Sư Ngôn chủ nhân rõ ràng từ chính mình trên người bổ túc linh khí. Nàng nội coi bản thể, ngọc kiếm thân kiếm không những không có ảm đạm, ngược lại vánh nhuận không ít. Phía trước mạnh mẽ lộ ra kiếm nguyên giúp Sư Ngôn chủ nhân ngự kiếm thiên hành tạo thành tổn thất cũng bị đền bù đã trở lại. Không chỉ có như thế, Sư Cửu Châu bấm tay tính toán, chính mình tiêu tán với trong thiên địa thời gian đều bị tục thượng không ít. Nếu đổi đến trong trò chơi, đại khái chính là cùng với giao hôn, kiếm linh thiếu nữ thọ mệnh kia một lan con số ở bá bá bá mà hướng lên trên ở trướng. Trên đầu không ngừng mà toát ra tới thọ mệnh một, thọ mệnh một. Sư Cửu Châu là tiên nhân tàn phách đúc cùng mà thành kiếm linh. Thế gian này đã từng không người có thể nô dịch nàng, cũng không có người có thể đương nàng chủ nhân. Ngàn năm trước Sư Cửu Châu trực tiếp rút cạn chịu hình thần đều diệt một cái vũ hóa cảnh đại lao, mới làm nàng vẫn luôn tục mệnh tới rồi hôm nay. Hơn nữa, trong lúc nàng vẫn luôn ở ngủ say, nhưng vẫn là trốn bất quá kiếm nguyên dần dần trôi đi. Nhưng trước mắt, Sư Cửu Châu chấn kinh rồi. Nàng là thật sự chấn kinh rồi. Chẳng lẽ nói, Sư Ngôn chủ nhân chính là trong truyền thuyết trời sinh lô đỉnh. Có thể lấy viện nhập đạo. Bị thải bổ không những sẽ không mệt mỏi, ngược lại sẽ càng ép càng tinh thần cái loại này. Điểm này đều không tiên học. Sư Cửu Châu đầu nhỏ còn có tiên nhân tàn phách lưu lại tri thức. Từ không thành có là không có khả năng, trên thế giới này cũng không có động cơ vĩnh cửu. Nhưng, tiên nhân tàn phách tri thức lại nói, trên thế giới này là có cái loại này càng bang càng bưu hãn lô đỉnh, cũng có tà tu thải bổ lô đỉnh không thành, cuối cùng ngược lại bị lô đỉnh phản giết ví dụ. Sư Cửu Châu trực tiếp mơ hồ. Nhưng, nàng chỉ biết một sự kiện. Nếu có thể tồn tại, ai lại tưởng thật sự chết đi. Nàng hận không thể hiện tại liền kỵ sư miệt chủ. Trực tiếp đem Sư Ngôn chủ nhân đẩy ngã ở công pháp trong tháp, muốn làm gì thì làm. Khoảng cách kiếm trùng đóng cửa còn có vài thiên. Mấy ngày này không ngủ không nghỉ, ngày ngày đêm đêm sinh ca không ngừng nói, chính mình đại khái có thể từ sư ngôn chủ nhân trên người ép ra tới mấy chục năm kiếm nguyên. Cũng đủ chờ đến tiếp theo kiếm chủng mở ra, sau đó lại ép cái hơn trăm năm. Sư ngôn mắt trông mong đến nhìn bên cạnh nữ hải tử, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng thậm chí là mãnh liệt, trong mắt thủy quang nghiêng kéo, một bộ hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống dường như. Cuối cùng, lại bị lý trí đè xuống. Nhưng, nữ hải tử hô hấp rõ ràng vẫn là trầm trọng không ít. Sư Cửu Châu ở suy tư như thế nào cùng sư ngôn chủ nhân nói chuyện này. Nàng biết, liền tính không cần chính mình hiếp bức, chỉ cần đem chính mình sắp đạo tiêu thân vẫn nguy cơ nói ra, sư ngôn chủ nhân cũng nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Kỵ sư miệt chủ, loại chuyện này nàng còn làm không được. Sư ngôn không biết sư Cửu Châu thọ mệnh sự tình. Bởi vì ở trong trò chơi, kiếm linh thiếu nữ trừ bỏ chủng tộc bên ngoài sở hữu hạng mục công việc đều là. Nhưng có một việc sư ngôn rất rõ ràng. Đó chính là hảo cảm độ vì đến chết không phai nữ hài tử, làm ra tới cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình đều không kỳ quái. Ở trong trò chơi, sư ngôn liền từng có thâm nhập phó bản chỗ sâu trong, ngủ đến một nửa phát hiện chính mình bị ngàn dặm xa xôi buôn tập lại đây muội tử đêm tập trải qua. Sư ngôn chỉ có thể phản bắt được sư Cửu Châu nắm lấy chính mình thủ đoạn tay, ở nữ hài tử thủ đoạn ven nhẹ nhàng vuốt ve chân an. Sư Cửu Châu là kiếm linh. Ở kiếm trùng nội, nàng cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Cho dù là người chơi, cũng chỉ có ở bước vào độ kiếp cảnh, lại hoặc là sử dụng sửa chữa khí, mới có thể ở kiếm chủng nội chính diện đánh bại sư Cửu Châu. Sau đó mở ra thu kiếm linh khí che giấu lựa chọn. Sư ngôn nhìn nữ hải tử phảng phất muốn kỵ áp đến chính mình trên người tuyết trắng mềm mại. Hiện thực, tựa hồ hảo cảm độ đủ, cũng có thể trực tiếp duỗi tay tác muốn. Bất quá sư ngôn làm không được loại chuyện này là được. Nhưng có một chút sư ngôn là tin tưởng. Kiếm linh thiếu nữ muốn nghịch đẩy chính mình. Chính mình căn bản không có phản kháng dư lực. Nàng chỉ có thể tận lực đi chấn an nữ hải tử táo loạn tâm. Sư ngôn nhìn nữ hải tử cặp kia xuân vận này mầm ngập nước con ngươi, vươn tay câu lấy nữ hải tử sau cổ gần sát. Sư Cửu Châu hô hấp đều vì này ngừng lại. 1S. 1S. 1S. Tàng kiếm quyết bị một con tố bạch ngó sen cánh tay nhẹ nhàng đặt ở một bên. Chờ đến long thao dịch cùng tê bích thảm hề hề mà đánh bại kiếm linh lưu lại ảo giác, bước vào 33 kiếm các nội lúc sau. Chỉ có thấy sư ngôn ngồi xếp bằng ngồi ở ngọc khuyết trung tu luyện cảnh tượng. Bởi vì sư Cửu Châu trực tiếp đuổi theo sư ngôn bước vào 33 kiếm các, nàng lưu lại ảo giác căn bản sẽ không chí năng phóng thủy. Thanh Liên kiếm tông đến 33 kiếm các 7 người, cuối cùng chỉ có Long Thao Dịch cùng Tê Bích thông qua thí luyện. Trừ bỏ Long Thao Dịch cùng Tê Bích ngoại, lúc này 33 kiếm các nội cũng chỉ có sư ngôn cùng Minh Trọng Khanh, còn có mặt khác một nam một nữ hai người trẻ tuổi quá quan. Lúc này, bọn họ đều ôm một quyển bí tịch đang ở tham ngộ. Chỉ có sư ngôn đã thành công tham ngộ tàng kiếm quyết, hơn nữa tham ngộ tới rồi tầng thứ tư cảnh giới lược có chút thành tựu, ngồi xếp bằng ở nơi đó tu luyện. Đối với nàng mà nói, công pháp bí tịch loại đồ vật này, không phải tùy tiện phiên phiên là có thể tham ngộ thành công sao. Long Thao Dịch cùng Tê Bích bước chân thả chậm, phòng ngừa chính mình tiếng bước chân quấy rầy đến những người khác tham ngộ. Hai người liếc nhau, chuẩn bị từng người đến góc kéo ra khoảng cách tham ngộ bí tịch. Nhưng, đúng lúc này, Long Thao Dịch ánh mắt ở sư ngôn trên người bỗng nhiên dừng lại. Kiếm ý nội liễm, phảng phất tàng kiếm với vỏ. Nhưng, ở Long Thao Dịch kiếm tâm thiên cảm ý thức chung, sư ngôn cả người không những không có trở nên ôn hòa, ngược lại càng thêm nguy hiểm lên. Kiếm ra, thất thiên điệu thất sắc. Long Thao Dịch nhận thức cái loại này tâm pháp, hắn ở một người khác trên người cũng nhìn thấy quá. Đó là, tàng kiếm quyết. Cảm giác đến Long Thao Dịch ánh mắt, sư ngôn chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn trước mặt thanh niên kia phó khiếp sợ bộ dáng, trong lòng chỉ còn lại có một câu. Vu hồ xong đời. Cái này nói cái gì đều cùng Thanh Liên kiếm tông trích không khai. Phần 81. Bắt 80 đấu kiếm là có thể biến cường. Canh 2. Tay phải hoa khai nhân vật thuộc tính giao diện. Sư ngôn nhìn đến, chính mình tu vi cảnh giới kia lan đã biến thành luyện khí cảnh cựu giai, lâm vào bình cảnh. Rời đi kiếm trùng lúc sau, chính mình liền có thể tìm hợp lại thích thiên địa linh khí cùng thiên tài địa bảo. Sau đó thiên đạo trúc cơ bước vào trúc cơ cảnh. Nàng ở kiếm trùng trung thu hoạch pha phong. Những cái đó linh thảo kiếm hải bán được phường thị có thể bán thượng một tuyệt bút linh thạch, đến lúc đó vơ vét hai cái thích hợp trúc cơ dùng thiên tài địa bảo còn không phải vô cùng đơn giản. Sư ngôn còn nhớ hạ hạ đâu. Hạ hạ yêu cầu một sợi khôn địa mạch thiên địa linh khí. Cái này dễ làm. Kiếm chủng trung liền có sản xuất khôn địa mạch thiên địa linh khí thần thú chi hồn. Không sai, chính là thân là thần thú lại sẽ không phi tiểu tì hưu. Sư ngôn sớm đã dùng tạp tốt kim bánh cùng nữ hải tử thay đổi một sợi mới mẻ. Còn mang theo sáng lấp lánh nước bọt khôn địa mạch linh khí. Đến nỗi thiên tài địa bảo có thể chọn lựa địa tổ vân mẫu. Hàng ngon giá rẻ, đối với chống cự cùng phòng ngự thêm thành đô không nhỏ. Đáng tiếc, tiểu tì hưu chỉ là tịch tà chi hồn, mà không phải tồn tại trừ tà. Bằng không dùng kim bánh cùng tiểu tì hưu đi đổi cái chỉ vải giáp, có thể so địa tổ vân mẫu gì đó dùng tốt nhiều. Cuối cùng là sư ngôn chính mình. Kiếm trùng tuy rằng có thích hợp nàng kiếm linh khí. Tin tưởng nàng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, sư cửu châu liền tính lại thẹn thùng cũng sẽ ngoan ngoãn đệ đi lên. Nhưng, quá sáp. Kiếm linh khí vẫn là lưu trữ cấp nữ hải tử đương quần áo hảo. Sư ngôn còn không có sơn cùng thủy tận đến muốn bái kiếm linh quần áo nông nỗi. Trừ bỏ kiếm linh khí bên ngoài, nàng còn có mặt khác vai chiêu. Thu vi đã lâm vào bình cảnh. Theo lý thuyết, sư ngôn đã sớm có thể lựa chọn rời đi kiếm chủng, đi ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo đột phá đến trúc cơ cảnh. Nhưng, dựa theo trong trò chơi thời gian, kiếm chủng đóng cửa sau, lần sau lại khai ít nhất là một năm sau. Sư ngôn tưởng nhiều bồi bồi tiểu tì hưu cùng sư cửu châu. Có lẽ là kiếm linh thiếu nữ hảo tâm, lại có lẽ là nàng ác ý tràn đầy. Sư cửu châu giúp Minh Trọng Khanh chọn lựa xí nhật phần thiên kinh tham ngộ lên khó khăn pha đại. Minh Trọng Khanh đại khái muốn vẫn luôn tham ngộ đến kiếm chủng đóng cửa mới có thể tham ngộ đến đệ nhất trọng cảnh giới, sơ khuy môn kính. Tự nhiên cũng liền không có thời gian đương sư ngôn cùng sư cửu châu chi gian bóng đèn. Đề cập bóng đèn, sư ngôn thực nghiêm túc địa điểm đầu nhỏ. Khác không nói, Minh Trọng Khanh vẫn là thực thích hợp đương bóng đèn. Nữ hải tử mặc kệ đến nào, cái chán đều là như vậy đến sáng ngời, phảng phất sẽ sáng lên. Đã nhiều ngày sư ngôn đem sư cửu châu uy đến no no. Nửa doanh kiếm nguyên ít nhất có thể làm nàng căng thượng nửa cái giáp, đủ để chờ đến sư ngôn tiếp theo đến thăm kiếm chủng. Dựa theo trong trò chơi tiến trình, người chơi lần đầu tiên bước vào kiếm chủng là vì thể nghiệm các lưu phái pháp thuật tuyệt kỹ, gõ định tương lai tu luyện phương hướng. Trúc cơ cảnh lại lần nữa bước vào kiếm chủng là vì đạt được một quyển thích hợp công pháp. Nhưng mà sư ngôn đã một bước đúng chỗ. 33 kiếm các nội, thuộc về sư cửu châu khuê phòng. Mềm mại thành một bãi nữ hải tử bị sư ngôn ôm ở trên đùi. Sư ngôn câu lấy nữ hải tử mềm mại sợi tóc quấn quanh ở chỉ gian suy nghĩ. Ở trong trò chơi, kiếm chủng tồn tại kỳ thật chính là một cái phông nền. Nói cho người chơi, trên thế giới này, thật sự có tiên nhân tồn tại. Thí dụ như ngồi ở sư ngôn trong lòng ngực sư cửu châu. Cùng với hai người chi gian quan hệ gia tăng, sư cửu châu giao diện cũng từ nguyên lai tất cả đều là chậm rãi thay đổi. Tên họ, sư cửu châu. Chủng tộc, kiếm linh. Giới tính, nữ. Mị lực. Thiên tư hiểu điệu. Tu vi. Sau đó còn có một hàng chữ nhỏ. Tiên nhân tàn phách đúc cùng mà sinh kiếm linh, không người có thể khống chế. Nếu không người có thể khống chế, như vậy, là ai đúc nàng đâu? Ở trong trò chơi kỳ thật chỉ là một cái trứng màu, có quan hệ tương lai tư liệu phiến trứng màu. Nhưng, nếu thật sự chuyển sinh tới rồi trong thế giới này, sư ngôn liền không thể không đi tự hỏi một chút. Tiên nhân. Ngàn năm trước rơi vào phàm trần, chạm rất lâu lan chi chủ tiên nhân. Quả thực giống như là máy móc hàng thần giống nhau tồn tại. Nếu ngàn năm trước, có thể có tiên nhân lạc phàm trần chạm rất lâu lan chi chủ. Hiện giờ, tự nhiên cũng có thể có tiên nhân lạc phàm trần chạm rất mặt khác người nào. Sư ngôn phảng phất đã thấy được tương lai. Đó là nàng chưa đề cập quá tư liệu phiến. Vẫn là phải nắm chặt thời gian biến cường mới là. Đây là nàng vì cái gì muốn lựa chọn tàng kiếm quyết nguyên nhân trí nhất. Đó là sư ngôn sở hữu đã biết công pháp chung. Trừ bỏ ma đạo công pháp ngoại. Tốc độ tu luyện nhanh nhất công pháp chi nhất, đều mau theo kịp viện. Kiếm tâm càng cường, tốc độ tu luyện càng nhanh. Kiếm đạo thiên tư càng cường, tốc độ tu luyện càng nhanh. Sư ngôn nhìn chính mình cao tới 999 kiếm đạo tư chất, trong nội tâm ở cùng thiếu. Hơn nữa, kiếm tu còn có một chút có khác với mặt khác tu sĩ. Nếu nói ly hỏa mạch thuật sĩ muốn nhanh hơn tu luyện yêu cầu tìm dung nham núi lửa cái loại này phiền toái lại phi nhân loại hỏa mạch nơi. Kiếm tu muốn nhanh hơn tu luyện, chỉ cần cùng người đấu kiếm. Tham ngộ kiếm đạo sâu cạn là được. Vừa lúc, sư ngôn liền có một cái phi thường không tồi đấu kiếm mục tiêu. Chủ nhân giúp vào sư ngôn trong lòng ngực, sư cửu châu nhẹ nhàng kéo kéo sư ngôn tay áo. So với đã từng kiên quyết, lúc này kiếm linh thiếu nữ trên mặt đã nhiều vài phần sinh cơ cùng nhân tính, lại hoặc là nói. Tham luyến. Có đôi khi nàng thậm chí sẽ hứa nguyện. Nếu sư ngôn chủ nhân có thể vĩnh viễn lưu tại kiếm chủng thật tốt. Lại hoặc là chủ nhân có thể mang nàng rời đi kiếm chủng nên thật tốt. Đáng tiếc không thể. Nàng. Chú định không thể rời đi kiếm chủng, không thể rời đi 33 kiếm các. Căn cứ sư ngôn kiếp trước được đến tiểu đạo tin tức. Người chơi muốn bước vào vũ hóa cảnh, thậm chí là đăng tiên cảnh lúc sau. Mới có thể thu phục 33 kiếm các, đem kiếm linh thiếu nữ biến thành chính mình đáng yêu thương quảng. Nhưng. Mãi cho đến sư ngôn chết đột ngột, trò chơi tư liệu phiến mới chạy đến độ kiếp cảnh. khoảng cách vũ hóa cảnh trung gian còn kém cái ngộ đạo. Sư Nôn đỡ nữ hải tử bả vai giúp nàng chống thân thể, nàng nhìn sư Cửu Châu cặp kia quyến luyến không tha đôi mắt. Lập tức liền phải đến kiếm chủng đóng cửa lúc. Lần sau gặp mặt, ít nhất cũng là một năm chuyện sau đó. Nhưng, kỳ thật hai người trong lòng đều minh bạch. Một năm sau, sư Nôn nhất định sớm đã đột phá trúc cơ cảnh, thành công kết tinh, thậm chí là thành công kết đan. Qua trúc cơ cảnh, đã có thể bước vào không được kiếm chủng. Lần sau gặp mặt nói không chừng chính là mười mấy năm sau, sắp vũ hóa đăng tiên sư Nôn trở về, mang nàng rời đi này phiến tù mà. Hai người đều rõ ràng mà biết điểm này, lại đều không nói gì mà không có nói ra. Chủ nhân, không ra đi cùng bọn họ hội hợp sao? Sư Cửu Châu ôm chặt sư Nôn thân thể, nữ hài tử bả vai đều đang run rẩy. Sư Nôn lắc lắc đầu. Cùng Thanh Liên kiếm tông người phân biệt, đi ra ngoài về sau cũng có thể phân biệt. Nhưng, Cửu Châu, lần sau cùng nữ hải tử gặp mặt, liền không biết là khi nào. Cách cách. Hai người tiếng lòng thượng phảng phất đều có một con chung ở đi, sắp tới đem bị truyền tống ra kiếm chúng trước, nàng khuynh hạ đầu, ôm chặt nữ hải tử đầu nhỏ. Trước khi đi, nàng còn có thể vì nữ hải tử lại tục một hồi. Một đạo bạch quang đãng qua kiếm chủng. Sư Cửu Châu có thể rõ ràng mà cảm giác được 33 kiếm cắt trong ngoài những cái đó các tu sĩ đều bị truyền tống rời đi. Nhưng, thật giống như là nàng không muốn nhận rõ hiện thực dường như. Nàng cảm thấy chính mình còn ở chủ nhân mềm ấm ôm ấp chung, giữa môi. Ngọt lành hương vị vẫn cứ quần quần không ngừng mà xâm nhập một miệng. Sư Cửu Châu mở mắt. Nàng ngây dại. Không phải đang nằm mơ, sư Nôn chủ nhân thật sự không có bị truyền tống ra kiếm chủng. Sư Nôn cũng ngây dại. Nàng ngẩng đầu, theo bản năng mà vươn tay xoa bóp ở nữ hải tử vòng eo gian mềm thịt, nhìn nữ hải tử ưm ư một chút nằm ở chính mình trong lòng ngược bộ dáng. Ngoa tào, không phải đang nằm mơ. Chính mình thật sự bị nhốt ở kiếm trùng chúng. Phần 82. Phần 81 Sư Cửu Châu duy băng gói quả khoản hạn định sở kỉn di tờ g canh 3. Hứa nguyện vọng thành công. Sư Cửu Châu bắt được sư Nôn đùa bỡn chính mình vòng eo thủ đoạn. Chủ nhân thân thể là như vậy rõ ràng mềm mại. Sư Nôn chủ nhân thật sự bị lưu tại kiếm trùng nội. Nhưng theo vui sướng mà đến, lại là tràn đầy hoảng loạn. Sư Nôn chủ nhân lưu tại kiếm trùng nội nàng sắc thật thực vui vẻ. Nhưng chính là sư Nôn chủ nhân còn không có đột phá đến trúc cơ cảnh, còn không thể hoàn toàn tích gốc. Kiếm chủng nội trừ bỏ những cái đó linh dược linh thảo, trên cơ bản đều là mênh mông vô bờ hoang dã, cũng không có vật còn sống. Những cái đó hành tẩu ở kiếm chủng nội tinh mị tà ám hung kiếm, thường thường đều treo một cái 20 chi hồn tên tuổi. Sư Nôn chủ nhân căn bản tìm không thấy nhiều ít có thể ăn đồ vật. Nói cách khác, sư Nôn chủ nhân sẽ đói chết ở chỗ này. Sư Cửu Châu thần thức nháy mắt đảo qua cả tòa 33 kiếm cát. Hơn nữa bắt đầu ra bên ngoài kéo dài, ở khắp kiếm trùng quét ngang mà qua. Nay phê tiến vào kiếm trùng tu sĩ, đã toàn bộ bị truyền tống ra kiếm trùng. Nhưng, vì cái gì? Vì cái gì sư Nôn chủ nhân không có? Nữ hải tử một bộ tâm hoảng ý loạn bộ dáng. Ngược lại sư Nôn thực bình tĩnh. Nàng vươn tay theo nữ hải tử gương mặt khẽ vớt, ngón cái ven ấn ở nữ hải tử khoe môi. Sư Cửu Châu bị bắt lấy một loại rất là bị khinh bỉ tư thái ngồi ở sư Nôn trong lòng ngực, hướng về phía trước ngưỡng đầu nhỏ. Tại đây loại tư thế hạ, nữ hài tử bị bắt vẫn duy trì một loại lệ quang điểm điểm kiều xuyến hơi hơi tư thái. Không cần hoảng. Nàng khẽ hôn ở sư Cửu Châu nước mắt sắc lấp lánh nhiên khỏe mắt, sư Cửu Châu bái sư Nôn bả vai bàn tay trắng nắm lấy. Cùng trong trò chơi lúc sau sở hữu phó bản đều bất đồng. Kiếm chủng là một cái thuần phúc lợi tính chất phó bản. Ngay cả kiếm chủng chung cuối cùng thí luyện, kiếm linh thiếu nữ, bản thân đều là phúc lợi một bộ phận. Ân, các loại ý nghĩa thượng đều là như thế. Cho nên sư Nôn cũng không hoảng. Chính mình đại khái chỉ là thỏa mãn nào đó điều kiện mới bị lưu tại nơi này. Rất có khả năng là phúc phi họa. Minh Trọng Khanh, Thanh Liên kiếm tông những người đó, còn có kia một nam một nữ sư Nôn vươn tay đầu trụ nữ hải tử chân cong, dứt khoát trực tiếp đem nữ hải tử bế ngang lên. Những người khác đều đã rời đi. Ý lìa nhẹ nhàng nước nở thanh, kiếm linh thiếu nữ có chút thẹn thùng mà cuộn khẩn chân. Nàng gật gật đầu. Vì mê hoặc sư Nôn chủ nhân, hoặc là bị sư Nôn chủ nhân mê hoặc. Nữ hải tử đem chính mình trang điểm thành sư Nôn trong miệng duy băng gói quả trang. Trên người chỉ là tùy ý quấn quanh mấy cây hồng nhạt lụa mang che lớp yếu hại, tảng lớn tuyết trắng da thịt bại lộ bên ngoài. Tuy rằng biết, từ kiếm đạo tinh phách biến ảo mà thành lụa mang cùng thường quy ý nghĩa thượng lụa mang bất đồng. Chính mình mặc kệ làm ra cái gì yêu cầu cao độ động tác đều sẽ không đi quang. Nhưng nội tâm cảm thấy thẹn cảm vẫn là làm sư Cửu Châu theo bản năng mà ôm chặt sư Nôn cổ. Bị hoành bế lên bay lên không cảm làm nàng tim đập điên cuồng gia tốc. Sư ngôn đẩy ra nữ hải tử cửa phòng. Kéo kẹt. Nghe cửa phòng bị mở ra thanh âm, sư Cửu Châu toàn bộ thân thể đều theo bản năng mà run lên. Tuy rằng biết 33 kiếm các nội trừ bỏ chính mình cùng sư ngôn chủ nhân ngoại đã không ai, nhưng xuyên thành như vậy bị sư ngôn chủ nhân ôm vào trong ngực, đi ở 33 kiếm các nội cảm giác, vẫn là làm sư Cửu Châu cả người đều tiến vào choáng váng trạng thái. Bất quá, cũng không kháng cự. Chỉ cần sư ngôn còn ở chính mình bên người, chỉ cần không có những người khác, còn xem như miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng 33 kiếm các nội hiển nhiên không chỉ là chỉ có các nàng hai. Cùng với sư Cửu Châu cửa phòng mở ra, quanh quẩn ở 33 kiếm các nội rắc rắc thanh bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Cửu Châu tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi. Sư Cửu Châu vẻ mặt dại ra thả xã chết chuyển qua đầu nhỏ, một con thấp lẹt kẻ ấu sinh sôi mãi mãi khí lọ lì ôm một khối kim bánh, đang đứng ở 33 kiếm các nội. Tiểu tỷ hưu cũng đần ra. Ý ỉa. Cửu Châu tỷ tỷ quần áo nguyên liệu càng ngày càng tỉnh tiền. Không đúng. Sư ngôn tỷ tỷ như thế nào còn ở kiếm trùng? Mãi cho đến sư Cửu Châu ánh mắt trống chân mà tan rã, tiểu tỷ hưu thanh âm mới như châu ngọc lạc mâm ngọc rơi xuống. Tìm ngươi. Chơi. Ý ỉa nha nha nha. Kiếm linh thiếu nữ cả người ở sư ngôn trong lòng ngực chấn động, nhanh chóng co lại thành một thanh ngọc kiếm, sau đó thoáng trở về chính mình trong phòng. Loảng xoảng. Nữ hải tử khuê phòng cửa phòng bị nặng nề mà đóng lại. Tiểu tỷ hưu vai vai đầu, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Sư ngôn cười khổ, chậm gì gì đi hướng tiểu tỷ hưu. Nàng một phen nữ hải tử sao ở trong ngực, cầm tiểu tỷ hưu ôm vào trong ngực kim bánh treo đùa nổi lên nữ hải tử. Bị sư ngôn ôm vào trong ngực, hơn nữa vẫn là mềm mụp sư ngôn tỷ tỷ ôm vào trong ngực, tiểu tỷ hưu trực tiếp từ bỏ tự hỏi. Nàng dùng hai chi tiểu giác ở sư ngôn trong lòng ngực cọ cọ, sau đó rất phối hợp mà liếm hướng về phía sư ngôn nhéo kim bánh tay. Sư ngôn tỷ tỷ vì cái gì còn ở kiếm chủng? Cửu Châu tỷ tỷ ở cùng sư ngôn tỷ tỷ chơi cái gì kỳ kỳ quái quái trò chơi nàng đều không để bụng. Hiện tại có thể bị sư ngôn chủ nhân ôm vào trong ngực mới là thật sự. Chỉ là một lát công phu, kiếm linh thiếu nữ cửa phòng mới bị chậm rãi kéo ra, nữ hài tử nện bước đều lung lay, một chân thâm một chân thiện. Tú Mỹ khuôn mặt mặt nếu đào hoa đạm phấn mê người, lỗ thai cũng là bị nhiễm đến đỏ bừng. Sư Cửu Châu đổi về kia thân rất là sáp khí bảo phục. Ba cái nữ hài tử đi đến 33 kiếm các nội đại sảnh ngồi xuống. Cho nên tiểu tỷ hưu cũng hoàn toàn buông ra. Nàng ngồi ở sư ngôn trong lòng ngực, ngắn ngủn làn váy phía dưới, một cái hơi có chút thô đoạn kim ngọc cái đuôi riêu đến vui sướng. Sư ngôn tỷ tỷ bị lưu tại kiếm chủng chúng đúng không? Sư ngôn gật gật đầu, xoa nữ hải tử đầu nhỏ, tiểu tỷ hưu thật thông minh. Nữ hải tử đôi mắt đều cong thành đẹp độ cung, hảo ra. Tiểu nha đầu chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình vui sướng. Hảo cái gì hảo, sư ngôn chủ nhân sẽ bị đói chết. Sư Cửu Châu căm giận mà nhìn bá chiêm chính mình bảo tọa tiểu tỷ hưu. Nhưng, đối mặt tiểu hài tử, nàng lại không thể nói cái gì đó. A, kia không hảo. Tiểu tỷ hưu lập tức liền héo, nàng không nghĩ sư ngôn tỷ tỷ bị đói chết, kia. Sư ngôn tỷ tỷ muốn ăn cái này sao? Tiểu tỷ hưu có chút không tha từ trong lòng ngược lại lấy ra tới một quả kim bánh ven còn có một vòng chỉnh chỉnh tề tề tiểu dấu răng. Tiểu tỷ hưu chính mình ăn đi. Sư ngôn đem kim bánh tắt trở về. Sư ngôn chủ nhân nếu bị lưu tại kiếm trùng nội, ít nhất muốn trước đột phá đến trúc cơ cảnh, bằng không thật sự có khả năng sẽ bị đói chết. Sư Cửu Châu rất là sầu lo mà tự hỏi. Nàng cũng không biết vì cái gì sư ngôn không có bị truyền tống xuất kiếm trùng. Theo lý mà nói, không nên a. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nhận sư ngôn chủ nhân là chủ sao? Nói vậy, chính mình có thể tội lỗi lớn. Nghe được kiếm linh thiếu nữ nói, sư ngôn đống nhiên rơi vào suy nghĩ sâu xa. Nàng vừa mới trong óc đống nhiên linh quang vừa hiện. Trúc cơ cảnh. Trúc cơ cảnh. Từ từ. Sư ngôn cảm thấy chính mình đã nắm chắc được vấn đề mấu chốt, 33 kiếm các. Đối tu vi là có yêu cầu đi. A, sư Cửu Châu cũng phản ứng lại đây. Có thể bước lên 33 kiếm các ít nhất đều là trúc cơ cảnh, trong trò chơi cũng có tu vi phương diện hạn chế. Ngay cả kiếm linh khảo nghiệm quan hạt cuối, cũng đều là trúc cơ cảnh nhất giai. Nhưng, trong hiện thực, sư ngôn lại dựa vào có thể nói nghịch thiên thiên tư trực tiếp bỏ lên trên 33 kiếm các. Cho nên có thể hay không? 33 kiếm các chung cũng có như vậy hạn chế. Chân tướng chỉ có một. Muốn rời đi 33 kiếm các, muốn rời đi kiếm chủng, sư ngôn nhất định phải trước đột phá trúc cơ cảnh. Theo bản năng mà, sư ngôn nhìn về phía kiếm linh thiếu nữ trên người quần áo, cùng với trong lòng ngực nữ hải tử phấn mềm đầu lưỡi. Phần 83. Phần 82 đại đạo trúc cơ. Là cũng không phải canh một. Hoàn toàn không có mặt khác là lướt ý tứ. Sư ngôn thậm chí có thể dùng chính mình trinh tiết, nga không? Là tiết tháo đảm bảo. Nàng chỉ là suy nghĩ như thế nào đột phá đến trúc cơ cảnh. Nhẹ nhàng bắt được trong lòng ngực nữ hải tử đô tế nhuyễn ẩm ướt đầu lưỡi, tiểu tì hưu chỉ là nhẹ nhàng nức nở một tiếng, còn tưởng rằng sư ngôn là ở cùng nàng trò chơi. Sư ngôn hồi tưởng có quan hệ đột phá trúc cơ cảnh yêu cầu. Đột phá trúc cơ cảnh phương thức chia làm thiên đạo, địa đạo, nhân đạo ba loại. Nhân đạo trúc cơ vì nhất đoạn kết của trào lưu, chỉ cần một quả lục phẩm trở lên trúc cơ đan có thể thu phục. Vứt bỏ nghịch thiên cải mệnh cơ hội, vứt bỏ thiên tài địa bảo đối với lột lại phàm thai sau trúc cơ cường độ thêm thành. Nhất giản dị tự nhiên trúc cơ phương thức. Trúc cơ đan phẩm chất cùng trúc cơ cường độ cũng không quan, chỉ ảnh hưởng trúc cơ xác suất thành công. Thậm chí có đồn đãi nói những cái đó ngút trời kỳ tài những thiên tài, đều có thể không sử dụng trúc cơ đan trúc cơ. Sư ngôn, đương nhiên cũng có thể làm được. Chỉ là, nàng có chút không muốn. Nay không phải trò chơi, còn có thể lưu trữ đọc hồ sơ. Một người cả đời này, trúc cơ sau nghịch thiên cải mệnh cơ hội đều chỉ có một lần. Liên tính là như ôn như nhã như vậy tan đi một thân tu vi trọng đầu đã tới, trong tình huống bình thường cũng vô pháp lại nghịch thiên cải mệnh. Luyện khí cảnh nghịch thiên cải mệnh, khiến cho sư ngôn đạt được tuổi trung hung thần loại này đối mặt tà tu yêu túy khi vô cùng dùng tốt đồ vật. Không đến vạn bất đắc dĩ, sư ngôn tuyệt đối không nghĩ từ bỏ nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chỉ cần không phải cái gì mị cốt thiên thành, phong hoa tuyết nguyệt loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, đối với tiên đồ, tăng lên đến độ không nhỏ. Ở vào giữa dòng chính là địa đạo trúc cơ. Chỉ cần không phù hợp tự thân thuộc tính thiên địa linh khí một mạng, đủ phẩm linh bảo linh dược một kiện, có thể thành công trúc cơ. Cao không thành thấp không phải. Có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, nhưng thời lại phàm thai sau tiên thể liền phải hơi chút kém chút. Vận khí không hảo còn sẽ khiến căn cốt thiên tư pha tạp. Bất quá sư ngôn thật không có phương diện này sầu lo là được. Nàng 8 căn cốt 8 thiên tư trị số tất cả đều là 999, ta thực pha tạp á nhưng là pha tạp đến cũng so với kia chút cái gọi là thiên tài cường. Có tức hay không, có tức hay không tức chết rồi. Nhưng, này cũng đồng thời tạo thành một cái khác vấn đề. Sư ngôn căn bản không có địa đạo trúc cơ cơ hội. Bởi vì, nàng căn bản tìm không thấy không phù hợp tự thân thuộc tính thiên địa linh khí. Sở hữu thuộc tính thiên địa linh khí đối nàng mà nói đều là hoàn mỹ phù hợp. Bại ở sư ngôn trước mắt chỉ có hai con đường. Lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn nhân đạo trúc cơ. Lại hoặc là, tưởng hết mọi thứ biện pháp, thiên đạo trúc cơ. Một sợi phù hợp tự thân thuộc tính thiên địa linh khí, một phần phù hợp thiên địa linh khí thiên tài địa bảo. Tận thiện tận mỹ. Chân chờ. Bung ra tròng ghẻo tiểu tì hưu tay, sư ngôn tử nhẫn chữ vật lấy ra một quả nâu thấm giáp phiến. Giống như là huyết khối khô cạn sau ngưng kết mà thành giáp phiến. Đó là khôn địa mạch linh khí. Đồng thời, cũng là tiểu tì hưu thần hồn huyết. Nhìn kia cái giáp phiến, tiểu tì hưu theo bản năng thân thể một cuộn. Tuy rằng cấp sư ngôn tỷ tỷ thần hồn huyết nàng thật sự không thèm để ý, một chút đều không thèm để ý, nhưng thật sự đau quá. Nhưng nếu sư ngôn tỷ tỷ nếu muốn, nàng vẫn là có thể nhắm mắt lại tệ như vậy một tí xíu, coi như làm lại cắn được một lần đầu lưỡi hảo. Sư ngôn buông ra tay. Khôn địa mạch linh khí huyền phù cùng không trung. Ở nàng tầm nhìn, khôn địa mạch linh khí đã khảm hợp ở cảnh giới đột phá nhắc nhở trong khung. Đó là sư ngôn nguyên bản chuẩn bị để lại cho hạ linh khí. So với thường thấy khảm thủy mạch linh khí, khôn địa mạch linh khí, đặc biệt là xuất từ tịch tà chi hồn linh khí, không thể nghi ngờ muốn hiếm thấy dùng tốt đến nhiều. Vốn dĩ, sư ngôn nói cái gì cũng không nghĩ vận dụng này một sợi linh khí. Nhưng nếu là bất động dùng, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể bái sư cửu châu quần áo. So với bái nữ hải tử quần áo, sư ngôn tình nguyện vứt bỏ lần này nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Sư ngôn mày nhăn lại. Làm sao vậy? Sư cửu châu thanh âm thật cẩn thận. Ta không có khôn địa mạch thiên tài địa bảo. Sư ngôn dứt khoát đem nhẫn chữ vật thiên tài địa bảo toàn móc ra tới. Trừ bỏ mấy cái bảo tồn hoàn hảo kiếm hải ngoại, chính là kia một cây thật lớn răng nanh nhất bắt mắt. Tiểu tì hưu lập tức hưng phấn mà ôm đi lên, nàng thậm chí muốn cắn một ngụm thử xem. Khôn địa mạch. Sư cửu châu theo bản năng mà nhìn về phía tiểu tì hưu. Cùng kia căn bạch hổ chi nha giống nhau, tiểu tì hưu trên người chỉ vảy giáp đều là tuyệt hảo khôn địa mạch thiên tài địa bảo. Tiểu tì hưu cũng theo bản năng mà sờ hướng về phía chính mình ngạch đỉnh tiểu giác, theo sau biểu tình đi theo cô đơn xuống dưới. À, ta đều đã chết đã lâu đã lâu. Đáng tiếc, ta là chết ở bên ngoài. Bằng không còn có thể bảo xem. Sư ngôn tức khắc lại đau lòng lại dở khóc dở cười. Nàng đem nữ hải tử ôm chặt ở trong ngực. Nếu không chần chờ, sư cửu châu mở miệng muốn nói. Không cần. Sư ngôn trực tiếp chém đinh chặt sắt mà đánh gãy kiếm linh thiếu nữ. Nàng biết sư cửu châu muốn nói cái gì. Kiếm linh khí. cùng kiếm linh khí xứng đôi kiếm hải sư ngôn bày một bàn. Chỉ cần sư ngôn gật đầu, nữ hải tử liền tính lại thẹn thùng cũng sẽ ngoan ngoãn mà đem trên người quần áo kéo xuống tới. Nhưng, sư ngôn không cho phép. Thuận theo bản tâm mà thẳng thắn mà nói, đối với nữ hải tử tú lệ cực nghiên thân thể, nàng thèm. Đối với sở hữu thuộc tính trung lực sát thương mạnh nhất kiếm linh khí, nàng cũng thèm. Nhưng, có chút đồ vật thèm về thèm, chính là không được. Nàng tổng không thể thật sự làm nữ hải tử vĩnh viễn đều tại đây 33 kiếm các chỗ sâu trong chôn chôn tránh tránh, ngày ngày đêm đêm thiên thể tỷ hệ hoặc là hàng năm bảo trì kiếm hình đi. Thân là kiếm linh sư cửu châu, căn bản xuyên không được tầm thường quần áo. Bình thường linh khí pháp khí cũng là một xuyên liền phá, thích hợp nàng, cũng chính là này một thân kiếm đạo tinh phách. Sư ngôn đem giáp phiến trạng khôn địa mạch hái xuống, một lần nữa thả lại nhận chữ vật. Lại ở tiểu tì hưu kiểu tiêu chốc mũi thượng búng búng, ý bảo nữ hải tử bưng miệng, mặt sạch sẽ răng nanh thượng nước miếng lại đem răng nanh cũng thả trở về. Sư ngôn một lần nữa lấy ra tới một cái tiểu xảo điểm ngọc khí nhét vào nữ hải tử miệng trước. Muốn nhân đạo trúc cơ sao? Tựa hồ chỉ có này một cái lựa chọn. Nhưng lại tựa hồ không phải. Nhìn trong lòng ngực bị tiểu tì hưu rắc rắc nhai khai ngọc khí, sư ngôn như suy tư gì, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạch ngọc dường như tiểu mảnh sứ. Đại đạo linh khí mảnh nhỏ. Nói là đại đạo linh khí mảnh nhỏ, kỳ thật cùng đại đạo linh khí cơ bản không có cái gì quan hệ. Chỉ là một khối cổ xương ngọc phiến, chứng kiến quá đại đạo linh khí một góc. Giới thiệu chỉ là vô cùng đơn giản vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Nay ngoạn ý cùng đại đạo linh khí chi gian quan hệ, đại khái liền tương đương với Lý Tứ Nhi tử cùng cách vách Vương Thúc Thúc chi gian quan hệ. Không thể nói một chút quan hệ đều không có. Chỉ có thể nói không chút nào tương quan. Nhưng, sư ngôn muốn cũng không phải nó có thể có cái gì hiệu quả. Liền tính không có bất luận cái gì thiên tài địa bảo, sư ngôn cũng có thể thành công trúc cơ. Nàng yêu cầu chỉ là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nhưng, đại đạo linh khí mảnh nhỏ là phóng lên rồi, thiên tài địa bảo đâu. Vẫn cứ là một mảnh màu xám. Này ngoạn ý bản thân không có thuộc tính, yêu cầu thiên tài địa bảo cũng là vô thuộc tính. Vô thuộc tính thiên tài địa bảo quả thực so không địa mạch thiên tài địa bảo còn muốn khó lộng. Chẳng lẽ muốn từ bỏ, muốn lựa chọn nhất thứ nhân đạo trúc cơ. Sư ngôn có chút suy sụp mà buông tay, sau đó nàng thấy đặt thiên tài địa bảo kia lan bỗng nhiên sáng lên. Cam Nga. Phần 84. Phần 83 nhìn cái này mị cốt thiên thành, ngươi cho rằng ta sẽ tuyển. Canh 2. Cửu Châu nhìn trước mặt so với chính mình còn muốn lo lắng sốt ruột kiếm linh thiếu nữ, sư ngôn chần chờ. Nếu, ta là nói nếu, 33 kiếm các không có, ngươi, sẽ thế nào? Sư ngôn nhìn huyền phù ở chính mình trước mặt giao diện, khóe miệng ở điên cuồng run rẩy. Ai? Sư ngôn chủ nhân như thế nào sẽ như vậy hỏi? Sư Cửu Châu có chút khó hiểu, 33 kiếm các là không có khả năng không có lạc, nơi này là tiên nhân di bảo. Chỉ là, nếu, sư ngôn nhất hầu gần như khô khốc màn ướt, ở nàng trước mặt cảnh giới đột phá giao diện. Thiên tài địa bảo kia một lan thượng, rõ ràng đã sáng lên tới một cái uy cồn. Tha sơn thạch. Hạc minh với chín cao, thanh nghe với thiên. Cá ở chỗ chữ, hoặc tiềm tàng nguyên. Tha sơn chi thạch, có thể công ngọc. Không sai. Là một cái thường xuyên ở luyện khí trung xuất hiện thiên tài địa bảo, tha sơn thạch vừa lúc không có thuộc tính. Chẳng qua. Ở sư ngôn trước mặt cảnh giới đột phá giao diện thượng sáng lên tới uy cồn, căn bản không phải trước mặt một cái bàn, một miếng đất gạch sự tình. Cái kia uy cồn. Là toàn bộ 33 kiếm các. Tựa như phía trước sở miêu tả như vậy. Toàn bộ 33 kiếm các tính cả này hạ bậc thang, quảng trường, đều là từ một chỉnh khối tha sơn thạch tạo hình mà thành. Đây cũng là ngay từ đầu sư ngôn nói, tưởng cậy một hai khối gạch mang về luyện khí, đáng tiếc không thể nguyên nhân. Tuy rằng thoạt nhìn gạch hoa văn rõ ràng, nhưng kỳ thật chúng nó đều là một cái chỉnh thể. Căn bản cậy bất động. Lúc này, sư ngôn trước mặt cái kia ỷ cồn nhỏ thượng. Rõ ràng chính là một cái thu nhỏ lại bản 33 kiếm các. Hơn nữa đã sáng lên. Cho nên sư ngôn mới có thể hỏi sư Cửu Châu, nếu 33 kiếm các không có thể hay không đối nàng có cái gì không tốt ảnh hưởng. Sư Cửu Châu đôi tay chống cằm, nghiêm túc tự hỏi lên. Sư ngôn chủ nhân bất luận vấn đề gì nàng đều sẽ cẩn thận suy xét. Cho nên chẳng sợ phía trước. Đem chính mình trang điểm thành duy băng gói quả thiếu nữ bộ dáng, ở thế giới này nghe tới là như vậy không đáng tin cậy. Nàng vẫn là phục tùng mà ở sư ngôn trên đùi hệ hảo lùa mang, đem chính mình đóng gói thành lễ vật. Sư ngôn chủ nhân lời nói, nàng đều sẽ tự hỏi. Sư ngôn chủ nhân hạ đạt chỉ thị, nàng đều sẽ phục tùng. Nếu làm trung tâm khu vực 33 kiếm các biến mất, nàng nghiêm túc mà suy tính, như vậy, kiếm chủng cũng sẽ biến mất. ta đại khái sẽ tự do. Từ sư Cửu Châu trong miệng, nói ra sư ngôn không tưởng được lại tình lý bên trong lời nói. Kiếm chủng, 33 kiếm các. Đối với nữ hải tử mà nói là nhà tù, là gông cùm xiềng xích, là lao tù. Không có này 33 kiếm các trói buộc, nàng là có thể đi theo sư ngôn chủ nhân cùng nhau, đi xem bên ngoài rất tốt sống ngòi. Kia, tiểu tì hưu đâu? Sư ngôn còn có chút lo lắng. Cùng sư Cửu Châu không giống nhau. Tiểu tì hưu là tịch tà chi hồn. Ở toàn bộ trò chơi tiến trình chung, sư ngôn cũng chỉ ở kiếm chủng nhìn thấy quá 20 chi hồn. Sư Cửu Châu ngẩn ngơ, sau đó thực ngưng trọng mà nói, sẽ tiêu tán. Sư ngôn trong lòng tức khắc lột bột một chút. Bất quá, sư Cửu Châu bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Nữ hải tử này đột như lên đại thở dốc làm sư ngôn quả thực tưởng đương trường đem nàng giá đến trên đùi si mông một đốn, chỉ là tiểu tì hưu còn ở chính mình trên đùi đâu, ở tiểu hải tử trước mặt ảnh hưởng không tốt. Không đúng. Cẩn thận ngẫm lại, tiểu tì hưu tuy rằng vừa cảm giác chính là vài trăm năm, tỉnh ngủ phiên cái thân lại có thể ngủ trước vài trăm năm. Nhưng nói như thế nào nữ hải tử cũng đều đã 1000 hơn tuổi. Tuy rằng tâm tính giống như còn ngừng ở sinh thời, nhưng cũng không thể vô cùng đơn giản nói, tiểu tì hưu vẫn là cái hải tử. Bị sư ngôn như vậy có chứa vài phần giáo dục ý vị mà nhìn, sư Cửu Châu hô hấp đều biến thành có chút hỗn loạn. Nàng rất là ưu oán mà trắng sư ngôn liếc mắt một cái, mặt mày đều là mị sắc, phong tình vạn chủng mà nói tiếp, sư ngôn chủ nhân chỉ cần như là uy no ta giống nhau, đem tiểu tì hưu uy no là được. Nhìn trong lòng ngực tiểu tì hưu, sư ngôn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tiểu tì hưu cảm thấy chính mình giống như nghe hiểu kiếm linh tỷ tỷ theo như lời uy no là có ý tứ gì, lại cảm thấy chính mình căn bản không hiểu. Nàng giơ lên cao đôi tay, hảo ra. Sau đó đôi tay thủ đoạn đều bị sư ngôn bắt được, hảo cái gì hảo. Nhưng, lời tuy nhiên là nói như vậy. Ở đột phá trước, vì để ngừa vặn nhất, sư ngôn vẫn là đem tiểu tỷ hưu uy no. Nữ hải tử cuộn tròn ở kiếm linh thiếu nữ trong lòng ngực, mũi chân còn thường thường nhẹ nhàng chịu lộng một chút, một bộ nhân sinh trọn vẹn không ngừng biểu tình. Ngồi xếp bằng ở 33 kiếm các nội chính giữa đại sảnh, sư ngôn một bàn tay ấn ở bạch ngọc dường như trên mặt đất. Nàng không cấm cười khổ, này xem như cái chuyện gì. Chính mình bởi vì không có đột phá đến trúc cơ cảnh mà bị nhốt ở 33 kiếm các nội, lại vì đột phá trúc cơ cảnh mà muốn đem này 33 kiếm các luyện lạc. Này tính cái gì a? Tưởng quy tưởng, sư ngôn hít sâu, vẫn là nghĩa vô phản cố điểm xác nhận. Nàng đem 33 kiếm các ỷ cồn đặt ở tiêu hao thiên tài địa bảo lan thượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình hồn phách đều bị rút ra, bắt đầu vô hạn hướng lên trên trôi nổi, quan sát cả tòa kiếm chủng. 33 kiếm các đã biến thành một cái móng tay phiến lớn nhỏ ngọc phiến. Kiếm chủng trên không vân nhiều sương mù động, phát họa ra một đôi thâm thúy như đêm đôi mắt, cùng sư ngôn nhìn nhau. Cái loại này bàng bạc khí thế, mặc dù ở ôn như nhã trên người sư ngôn cũng chưa từng cảm nhận được quá. Hóa thân cảnh, độ kiếp cảnh, ngộ đạo cảnh, vũ hóa cảnh, đăng tiên cảnh. Không đúng. Đều không phải. Đó là ngàn năm trước, rơi xuống phàm trần tiên nhân tàn lưu ý thức. Nàng nhìn về phía sư ngôn. Môi hé mở. Sư ngôn chỉ cảm thấy đôi mắt kia là như thế xa lạ, rồi lại quen thuộc. Không chờ nàng tiếp tục tự hỏi, ý thức đã bị mạnh mẽ mà rút về thể xác, đột phá. Bắt đầu rồi. Tuy rằng trong trò chơi, mặc dù có được đạo tâm bất tử, sử dụng đại đạo linh khí mảnh nhỏ đột phá cảnh giới cũng sẽ thất bại. Nhưng, hiện thực, cái này sinh ra sai lầm ở UG, bị vi diệu chữa trị. Sư ngôn có một loại mãnh liệt dự cảm cùng tự tin, chính mình. Không có khả năng bại. Phi không chi không vì chân không. Không tồn tại đại đạo linh khí dấu vết đại đạo linh khí mảnh nhỏ. Phi có chi đầy hứa hẹn diệu có. Tồn tại tiên nhân dấu vết. Rồi lại đã không có nàng bóng dáng 33 kiếm các. Không trung xa xôi, sắc thái đạm nhiên. Sư ngôn an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, nhìn toàn bộ thế giới từ kiếm chủng ven bắt đầu, một tấc mà sụp đổ. Nàng biết, đó là bởi vì làm kiếm chủng trung tâm 33 kiếm các bị chính mình luyện hóa mà khiến cho đại tan vỡ. Nàng thậm chí thấy được bên cạnh hai cái nữ hải tử khẩn trương mà, muốn bảo hộ chính mình biểu tình. Ngẩng đầu, nhìn ra xa sao trời sở hướng. Này luyến, là nhất thời chi mộng. Này mộng, là vĩnh ngân dư vị. Vô hắn vô ngã. Tâm không. Diệu có. Trúc cơ cảnh. Phá. Sư ngôn trước mặt đột phá giao diện bối cảnh đã biến thành rất là phiêu giật tiểu nhân. Mà ở giao diện thượng, một tả một hưu hai cái sán lạn nhan sắc nghịch thiên cải mệnh chậm rãi hiện lên. Lòng có thất khiếu mị cốt thiên thành. Thang. Cấp. Cửu khiếu linh lung. Cam Nga. Phần 85. Bắt 84 mị cốt thiên thành là ngươi tưởng không chọn liền không chọn. Canh 3. Bại ở sư ngôn trước mặt. Là cùng thiên đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, nhân đạo trúc cơ đều bất đồng bối cảnh giao diện. Một cái lư hương, một sợi lượn lờ dâng lên khói nhẹ. Còn có, phảng phất sao trời bối cảnh thượng, một đôi mở đôi mắt. Hàng thật giá thật sáng như đầy sao. Rõ ràng từ tinh vân hội tụ. Sư ngôn lại cảm thấy cặp mắt kia thực sống, thực sinh động, thực quen thuộc. Loáng thoáng mà, sư ngôn thậm chí cảm thấy đối phương ở cách bối cảnh giao diện nhìn ra xa chính mình, nhưng kia lại sao có thể. Sư ngôn thí nghiệm quá. Cái này thuộc tính giao diện chỉ có chính mình một người có thể nhìn đến, là chỉ xuất hiện ở chính mình tầm nhìn đồ vật. Trúc cơ sau khi thành công sư ngôn lòng yên tĩnh như yên. Phảng phất hết thể tham giận đều theo kia lũ khói nhẹ tan đi. Chính mình này xem như đại đạo trúc cơ thành công sao. Sư ngôn không biết, giống như cũng không có. Chính mình căn bản không biết cái gọi là đại đạo là cái gì. Hơn nữa, chính mình tựa hồ cũng chưa dùng tới kia cái đại đạo linh khí mảnh nhỏ, chân chính làm chính mình đột phá vật dẫn, vẫn là 33 kiếm cát. Ngay sau đó, sư ngôn cái loại này như khói nhẹ yên lặng tâm thái thực mau đã bị giao diện thượng một tả một hưu hiện ra, hai cái sán lạn nhan sắc nghịch thiên cải mệnh đánh vỡ. Bên trái, là đem chính mình vốn có bẩm sinh khí vận lòng có thất khiếu thăng cấp vì cửu khiếu linh lung. Bên phải, là đạt được một cái tân hậu thiên khí vận, mị cốt thiên thành. Cam Nga sư ngôn nhịn không được mà đối với trước mặt thuộc tính giao diện dựng ngón giữa. Tuy rằng biết nghịch thiên cải mệnh có thể đạt được khí vận thường thường cùng đột phá cảnh giới khi dùng tài liệu, cùng với nhân vật trải qua có quan hệ. Nhưng, nhìn kia to như vậy mị cốt thiên thành mấy chữ, sư ngôn vẫn là cảm thấy có người đem chính tự viết ở chính mình trên đùi. Chính mình còn không phải là phía trước đột phá cảnh giới thời điểm. Song tu số lần nhiều như vậy trăm triệu điểm điểm sao. Đến nỗi còn phải cho chính mình chỉnh một cái lựa chọn, riêng tới nói cho chính mình gần nhất viện đến lợi hại sao. Tưởng đều không cần tưởng. Mị cốt thiên thành là không có khả năng mị cốt thiên thành, đời này đều không thể tuyển mị cốt thiên thành. Chính mình này một đời đã kéo đầy như vậy nhiều nữ hài tử hảo cảm độ. Muốn không cô phụ các nàng tâm ý đều đã địa ngục độ khó bình thường tồn tại, chính mình sao có thể đi lựa chọn mị cốt thiên thành. Chỉ cần có mặt khác lựa chọn, chính mình liền tính đi lựa chọn cái gì móng heo. Sư ngôn suy nghĩ bỗng nhiên tập trụ. Cái này giống như còn không bằng mị cốt thiên thành. Khu khu. Trọng tới. Chính mình liền tính đi lựa chọn cái gì thường nở nụ cười loại này không có gì chứng dùng hậu thiên khí vận, đều sẽ không đi lựa chọn mị cốt thiên thành. Huống chi, cùng mị cốt thiên thành bãi ở bên nhau, làm chính mình lựa chọn, là lòng có thất khiếu loại này vốn dĩ cũng đã thực nịch thiên bẩm sinh khí vận thăng cấp mà thành cửu khiếu linh lung. Liền tính là ngốc tử, cũng sẽ đi tuyển cửu khiếu linh lung sao. Nói, sư ngôn vươn tay, nhẹ nhàng điểm hướng về phía mị cốt thiên thành. Khu khu. Sư ngôn có thể minh trọng khanh đầu tóc đảm bảo. Chính mình chỉ là nhìn xem thuyết minh. Thật sự chỉ là nhìn xem. Nàng chỉ là muốn biết cái này mị cốt thiên thành đến tột cùng có tài đức gì, thế nhưng có thể cùng cửu khiếu linh lung bại ở bên nhau, vẫn là cùng cái phẩm chất, cùng cái nhan sắc. Sư ngôn cờ lạc mở mị cốt thiên thành giới thiệu. Nàng nhớ rõ ở chuyển sinh trước trong trò chơi, mị cốt thiên thành chỉ có thể làm người chơi càng thêm dễ dàng đạt được những người khác hảo cảm độ, đồng thời. Nào đó đặc thù hô động ngạch cửa cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Cũng chính là càng dễ dàng giải khóa một ít cờ gờ cùng trò chơi nhỏ. Nói ví dụ sư ngôn cùng kia chỉ bạch hồ hóa thành hình người, bạch tiểu tiểu chi gian chính là như thế. Rõ ràng bạch tiểu tiểu đối sư ngôn hảo cảm độ vì phụ, lại có thể giải khóa mãn các loại hảo cảm độ dưới tình huống bất đồng cờ gờ cùng trò chơi nhỏ. Trong đó liền có mị cốt thiên thành một phần công lao. Mị cốt thiên thành hiệu quả người trước đối sửa chữa khí người chơi cơ bản vô dụng. Người sau. Không tồi thật không sai, mị cốt thiên thành vẫn là rất thơm. Mới là lạ. Kẻ hèn mấy cái hô động mà thôi, chính mình căn bản không để bụng. Bất quá. Mị cốt thiên thành nguyên bản hiệu quả phía dưới giống như còn nhiều mấy hàng chữ nhỏ. Sư ngôn tỉ mỉ mà nhìn. Cùng ngươi tiến hành song tu đối tượng sẽ đạt được thêm vào tu vi cùng sung sướng độ bổ chính. Sư ngôn tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, khoe miệng điên cuồng run rẩy. Này gì a? Nói cách khác. Mặc dù là như ôn như nhã hoặc là tần tố hoài như vậy cùng chính mình tu vi kém cách xa vạn dặm tu sĩ, cũng có thể thông qua cùng chính mình song tu đạt được đại lượng tu vi sao. Thật đem chính mình đương cực phẩm lô đỉnh. Vẫn là ngại chính mình cùng ôn như nhã tần tố hoài các nàng chi gian chênh lệch quá tiểu, phải cho các nàng hảo hảo bổ bổ. Thà chính mình đi. Liên cửu khiếu linh lung giới thiệu cũng chưa xem, sư ngôn liền trực tiếp vươn tay chọc ở cửu khiếu linh lung thượng. Tuy rằng nàng còn không quá minh bạch, lòng có thất khiếu ỷ cồn còn chỉ là cái trái tim ỷ cồn, đổi thành cửu khiếu linh lung liền trực tiếp biến thành một cái bãi thành chữ thập hình người là có ý tứ gì. Bất quá lại thế nào đều so với kia cái gì mị cốt thiên thành hảo. Sư ngôn phảng phất đã thấy được đương chính mình chọn lựa xong mị cốt thiên thành sau, những cái đó cùng chính mình giao hảo các nữ hài tử ngộ đạo nghiện cảnh tượng. Nhưng, có chút làm Sư Nôn không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Nàng tuy rằng là một tay trực tiếp chọc ở cửu khiếu linh lung thượng, lại không có cùng trong trò chơi giống nhau, ở ỉ cổn ven đánh thượng một cái tiểu đối câu. Còn ở Sư Nôn vẻ mặt ngốc vòng thời điểm, cửu khiếu linh lung chữ thập hình người ỉ cổn cùng mị cốt thiên thành anh hồng nhạt hình người ỉ cổn đồng loạt sáng lên. Chờ một chút, chờ một chút. Sư Nôn trực tiếp ở vô ngần sao trời trung đứng lên, này ngoạn ý chẳng lẽ không phải làm ta tuyển sao? Vẫn là nói, này ngoạn ý là kỳ thật chỉ là cho ta xem trước. Nàng cả người đương trường liền không hảo. Sư Nôn cuống quýt mở ra nhật ký. Ngài sử dụng đại đạo linh khí mảnh nhỏ, ngài sử dụng tha sơn thạch. Đang ở xác nhận tha sơn thạch. Đối phương đồng ý ngài sử dụng tha sơn thạch. Ngài tu vi đột phá tới rồi trúc cơ cảnh nhất giai. Ngài tu vi đột phá tới rồi trúc cơ cảnh nhị giai. Ngài tu vi đột phá tới rồi trúc cơ cảnh cửu giai. Ngài tu vi đột phá tới rồi tử phủ cảnh nhất giai. Ngài đạt được thêm vào nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Ngài đạt được hậu thiên khí vận cửu khiếu linh lung. Ngài đạt được hậu thiên khí vận mị cốt thiên thành. Sư Ngôn vươn đi tay đỉnh trệ trụ. Từ nhật ký ký lục đi lên xem, 33 kiếm các rõ ràng là có chủ. Hơn nữa, đối phương còn đồng ý chính mình sử dụng 33 kiếm các đột phá. Đối phương là ai? Sư Cửu Châu sao? Không. Sư Ngôn tưởng là cái kia ngàn năm trước rơi vào phàm trần tiên nhân. Nàng phảng phất lướt qua năm tháng dài rằng giặc sông dài nhìn ra xa chính mình, sau đó vui vẻ đồng ý. Chỉ là cái kia tiên nhân ánh mắt vì cái gì sẽ như vậy quen mắt. Nhưng trước mắt Sư Ngôn đã không rảnh lo dối dám cửu khiếu linh lung ý cổn, mị cốt thiên thành cùng tiên nhân dẫn nhưng sự tình. Nàng càng để ý một cái khác đồ vật. Sư Ngôn hoa khai chính mình thuộc tính giao diện. Tử phủ cảnh là cái gì? Trúc cơ cảnh lúc sau, kim đan cảnh phía trước, không phải. Kết tinh cảnh sao? Hôm nay, nhục tác giả thời gian gì vờ gờ? Phần 86. Bắt 85 các ngươi trung điểm, ta khởi điểm canh 1. Nếu nói trúc cơ cảnh là cởi lại phàm thân, bước vào tiên môn bắt đầu. Như vậy, kim đan cảnh, đó là tu tiên trên đường một cái quan trọng bước ngoặt. Một viên kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta mệnh không khỏi thiên. Bước vào kim đan tức vì thần tiên người trong, từ đây tiên phàm cách biệt. Ở Sư Ngôn chuyển sinh trước chơi trong trò chơi, kết tinh cảnh đó là hứng lấy trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh chi gian cảnh giới. Căn cơ đã cố. Dẫn linh khí nhập thể rèn luyện, ngưng tụ thành kết tinh. Muôn vàn kết tinh hóa thành tinh trận. Nội coi đan điền như đầy trời biển sao. Đây là kết tinh cảnh. Cuối cùng, ngàn điểm đầy sao hội tụ về một, phương thành kim đan. Nhưng, tử phủ cảnh, đó là cái gì? Sư Ngôn có thể khẳng định ở ban đầu trong trò chơi tuyệt đối không có xuất hiện quá loại đồ vật này. Nàng tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, phủi đi khai giao diện. Thân là một cái sửa chữa khí người chơi, Sư Ngôn đối diện bản thượng số liệu kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc. Bởi vì trị số đối nàng mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa. Nàng chỉ có thể lấy chính mình phía trước số liệu đương tham khảo. Mặc kệ là công kích phòng ngự linh lực vẫn là thể lực đều tăng lên đến không ít, có trị số thậm chí là trực tiếp phiên bội. Tha Sơn Thạch cho chính mình cung cấp thuộc tính thực khoa trương. Mà từ nhật ký ký lục tới xem, Tha Sơn Thạch cung cấp tu vi làm chính mình trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Trực tiếp lướt qua trúc cơ cảnh, đột phá tới rồi. Tử phủ cảnh. Trúc cơ cảnh cửu giai đột phá đến tử phủ cảnh nhất giai, cái này tử phủ cảnh hẳn là liền tương đương với trong trò chơi kết tinh cảnh. Nhưng, cái gì là tử phủ cảnh? Cắn môi lâm vào suy nghĩ sâu xa, Sư Ngôn hồi tưởng trong trí nhớ có quan hệ tử phủ hết thể lý do thoái thác. Có hai loại cách nói. Thứ nhất vì tiên nhân sở cư cung điện, cũng là tượng trưng cho tiên nhân cảnh giới. Đại khái là người trước. 33 kiếm các nói như thế nào đều là tiên nhân sở lưu. Hơn nữa nhật ký. Còn có làm Sư Ngôn thập phần để ý đang ở xác nhận tha sơn thạch, đối phương đồng ý ngài sử dụng tha sơn thạch. Như vậy hai câu lời nói. Cái kia đối phương. Đại khái chính là ngàn năm trước rơi vào phàm trần tiên nhân sở lưu lại ý thức. 33 kiếm các, nói không chừng chính là ngàn năm trước cái kia tiên nhân khuê các. Như vậy tử phủ làm tiên nhân sở cư cung điện liền nói đến đi qua. Nhưng, muốn đem tử phủ làm cảnh giới đặt ở chính mình trên người liền có vẻ rất quái dị. Có ý tứ gì? Chính mình đem nhân gia gia cầm đi trở thành đột phá cảnh giới dùng tư liệu sống, cho nên ngày sau chính mình chính là nàng gia đúng không? Chính mình ở trong trò chơi nhưng không trêu chọc quá tiên nhân. Không biết cái kia tiên nhân lớn lên đẹp hay không đẹp. Từ xưa Cửu Châu mới bắt đầu tư thái tới xem, hẳn là cũng là cái xinh đẹp nữ. Hai. Tử. Khu khu, trở lại chuyện chính. Thứ hai, từ bí quyết mà nói, tử phủ cũng là thượng đan điền hắn xưng. Thứ hai mi chi gian đi vào. Ba tức chỗ tức là thượng đan điền. Thượng đan điền phạm vi một tấc nhị phân, đó là kết tinh thành đan vị trí. Cũng là người tu tiên mệnh môn yếu hại. Ngày sau Nguyên Anh xuất thần, cũng đều ở chỗ này. Cũng chính là, Sư Ngôn lúc này ý thức sở dừng lại biển sao. Sư Ngôn nhìn chung quanh bốn phía. Chính mình thượng đan điền nội một mảnh đầy sao sáng lạ, thậm chí còn có một cái ngân hà. Theo lý thuyết, vừa mới bước vào kết tinh cảnh khi, thượng đan điền nội ứng nên còn không có mấy viên sao trời mới đúng. Nhưng, chính mình thượng đan điền nội sao trời nhiều đến cùng không cần tiền giống nhau. Nói không chừng giống nhau kết tinh cảnh hậu kỳ còn không có chính mình nhiều. Nay đại khái chính là tử phủ cảnh cùng kết tinh cảnh chi gian khác biệt. Từ lúc bắt đầu, chính mình tựa hồ cũng đã đứng ở kết tinh cảnh trung điểm thượng. Như vậy, tử phủ, đặc thù ở đâu? Sư Ngôn nhìn chung quanh đầy trời biển sao. Rốt cuộc, nàng ở cái kia chậm rãi chạy xuôi ngân hà trung, thấy một mặt mở mịt dựng lên mê mang tím ý. Sư Ngôn chính là biết đến, ở chính mình quê quán truyền thống trung, màu tím cùng mặt khác nhan sắc đều bất đồng. Tử khí đông lai, nghe đồn chính là thánh nhân xuất quan khi thịnh cảnh. Chính mình giống như một không cẩn thận liền chỉnh cái đại tin tức. Ý thức rời đi biển sao, Sư Ngôn chậm rãi mở hai mắt. Chính mình quả nhiên đã rời đi kiếm chủng. Sư Cửu Châu khẩn trương mà canh giữ ở chính mình bên cạnh. Nữ hải tử đối với ngoại giới hết thảy đều tò mò thật sự, chỉ là bởi vì chính mình. Lại đem hết thảy tò mò toàn kiềm chế, đem ánh mắt một lần nữa dắt hồi trên người mình. Sư Ngôn chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, Sư Cửu Châu cuống quýt đỡ đi lên, Sư Ngôn thuận thế cầm nữ hải tử tay. Nàng hoa khai tiểu bản đồ. Từ nhỏ trên bản đồ tới xem, chính mình hiện tại hẳn là ở Nam quận thành Nam Bộ trong rừng rậm. Chỉ là, khu rừng này đều bị đánh dấu thượng màu cam. Nếu Sư Ngôn nhớ không lầm nói, màu cam đại biểu nơi này khu không an toàn. Trong trò chơi biểu hiện vì trải qua như vậy khu vực khi, sẽ gặp được cái gọi là ám lôi quái vật, bị chúng nó tập kích sẽ cưỡng chế tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhìn chung quanh bốn phía, Sư Ngôn ý thức được đã xảy ra cái gì. Cùng với kiếm trùng rách nát, kiếm trùng chung quái vật cũng bị phóng thích ra tới. Nàng ngẩng đầu. Quả nhiên, trên bầu trời loáng thoáng hiện ra phụ triện dấu vết. Cùng lúc trước ảnh ma quân đùa giỡn phường thị, sau đó phường thị bốn phía bị bày ra phụ triện giống nhau như lúc. Nơi này cũng bị Tinh Thiên Tư tiếp nhận. Tinh Thiên Tư cũng chính là tương đương với Tam Tỉnh Lục Bộ Trung Lục Bộ bộ môn. Lớn đến yêu tà đại quy mô xâm lấn xâm chiếm, nhỏ đến ăn trộm ăn cắp, toàn bộ đều từ Tinh Thiên Tư hạ các bộ môn tiếp nhận. Sư Ngôn mày hơi nhăn lại, Tinh Thiên Tư người đã tới sao? Nhanh như vậy? Xem ra có điểm phiền toái. Tiểu Tỳ Hưu đâu? Sư Ngôn nắm chặt Sư Cửu Châu tay. Không có ngự kiếm, hai người chậm rãi hướng bắc đi. Nàng đi bữa ăn ngon. Sư Cửu Châu nhẹ giọng đáp. Sư Ngôn biết Sư Cửu Châu ý tứ. Trung quanh tinh mị tà ám hung kiếm chi hồn nhiều như vậy, thân là tịch tà chi hồn Tiểu Tỳ Hưu, đánh bữa ăn ngon cũng thực bình thường. Nhắm mắt lại, ý đồ cảm giác chính mình cùng Tiểu Tỳ Hưu chi gian liên hệ, Sư Ngôn cùng Sư Cửu Châu hướng tới Tiểu Tỳ Hưu phương hướng đi đến. Xa xa mà. Sư Ngôn liền thấy được nhất chỉnh phiến bị đẩy ngã cây rừng. Một tảng lớn đất trống trung ương, Sư Ngôn đầu tiên nhìn đến, chính là Tiểu Tỳ Hưu bóng dáng. Chỉ là, trên đất trống tình hình giống như có chút vi diệu. Tiểu Tỳ Hưu thân thể hơi ngồi xổm xuống, một bộ cảnh giới, giống như muốn tạc mao dường như bộ dáng. Mà ở Tiểu Tỳ Hưu đối diện cùng nàng giằng co, là một cái một tay đỡ cánh tay, miễn cưỡng mới có thể đứng lại nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn thực nhỏ yếu, giữa mày lại anh khí nghiêm nghị. Tu vi đại khái là trúc cơ cảnh trung kỳ. Nàng tay trái đỡ lấy tay phải cánh tay, tay phải mềm mượt mà rũ xuống, hiển nhiên đã bị thương. Khe hở ngón tay gian vật liệu may mặc đều bị máu tươi xuống nước, nhuộm thành một mảnh đỏ thâm nhan sắc. Hơn nữa, vẫn cứ có máu tươi chậm rãi dọc theo tay phải chảy xuống. Sư Ngôn đống nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì, nữ nhân kia trên người chế phục, nói rõ nàng là Tinh Thiên Tư người. Ai? Nữ nhân thanh âm miệng cọp gan thỏ. Lời nói đuôi mang theo hơi ầm dùng, nàng nghe trong rừng cây truyền ra tới tiếng bước chân, tâm đều đã lạnh nửa thanh. Sau đó, nàng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng từ trong rừng cây đi ra khỏi thiếu niên. Hảo xem. Phần 87. Phần 86 xong rồi, đây là thê tỷ canh 2. Thê lưu. Là hảo rất sao? Sư Ngôn ngạch tế ẩn ẩn trồi lên hắc tuyến, vì cái gì chính mình giống như nghe được mạt nước miếng thanh âm. Tuy rằng biết chính mình mị lực giá trị xác thật rất cao, hiện tại lại có mị cốt thiên thành thêm vào. Nhưng, tỷ tỷ ngươi không khỏi cũng quá thẳng thắn một chút. Vị này, tỷ tỷ Sư Ngôn căng ra đầu đẩy ra trước mặt bụi cây lá cây, nắm Sư Cửu Châu tay nhỏ từ trong rừng cây đi ra khỏi. Nữ nhân kia nghe được Sư Ngôn nói tức khắc trước mắt sáng ngời. Tiểu Tỳ Hưu nghe được Sư Ngôn thanh âm, cái đôi đều vui sướng mà lay động lên. cũng mặc kệ cùng nhân ra rằng co sự tình, tiểu nha đầu trực tiếp xoay người, lập tức liền hướng tới sư nôn trong lòng ngực phi phát qua đi. Tiểu công tử cẩn thận. Nữ nhân kia tức khắc hoảng hốt, cũng bất chấp cánh tay thượng bị thương, nàng cuống quýt dùng tay trái tung ra một cây chói lọi bộ tác, trực tiếp bộ hướng về phía tiểu tỷ hưu. Sư nôn nhận thức cái kia đồ vật, đó là tinh thiên tư thông dụng pháp bảo trí nhất, thúc ma tác. Giống nhau chỉ có tinh thiên tư nội tương đối có thực lực hoặc là có địa vị nhân vật mới có. Tuy rằng nói là thúc ma tác, kỳ thật cùng sư nôn tuổi trung hung thần giống nhau, đối với hết thể tinh mị tà ám, tà khí mọc lan tràn tu sĩ đều có khắc chế tác dụng. Hơn nữa nó đã kích phạm vì so tuổi trung hung thần còn muốn bao la chút. Bình thường có cây tinh quái, linh thể hồn phách, một khi bị bó trụ cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Có lẽ là bởi vì không thiện dùng tay trái, trên người còn có thương tích. Cho nên thúc ma tác phi đến có điểm oai, còn có điểm hoảng. Ở nữ nhân khỏe mắt tận nước nhìn chăm chú hạ, cái kia hung thú chi hồn trực tiếp nhào hướng cái kia tiểu công tử. Cũng không biết những người đó là như thế nào phong tỏa rừng rậm, thế nhưng sẽ làm người xông tới. Cái này tiểu công tử thoạt nhìn cũng chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, tu vi. Chính mình ở trên người hắn thậm chí không cảm giác được linh khí, đại khái chỉ có luyện thể cảnh. Ngược lại là hắn bên cạnh cái kia bạn nữ, trên người kiếm ý sắc nhọn, sâu không lường được. Đại khái là thiếu niên bảo tiêu hoặc là gia tỷ. Nữ nhân chỉ có thể cầu nguyện cái kia thiếu nữ có thể ngăn trở kia chỉ hung thú chi hồn. Sau đó, nàng liên nhìn đến cái kia thiếu nữ mặc kệ, tùy ý kia chỉ hung thú chi hồn nhào hướng sư nôn. Ở như vậy trong nháy mắt, nữ nhân trong đầu đã não bổ ra mấy chục tập gia tộc tình cảnh kịch. Cái gì trọng nam khinh nữ tông tộc, tỷ tỷ muốn chế tạo thiếu niên bị dã thú giết chết biểu hiện giả dối. Không cần nàng thậm chí đã liên tưởng đến, làm chứng kiến này hết thể chính mình, cũng sẽ bị giết người diệt khẩu linh tinh sự tình. Nhưng, nàng giọng nói còn không có rơi xuống, liền nhìn đến kia chỉ đáng sợ hung thú chi hồn trực tiếp nhào vào thiếu niên trong lòng ngực. Nữ hải tử hai điều hấu sinh sôi cẳng chân trực tiếp cuốn lấy thiếu niên vòng eo, ở thiếu niên trong lòng ngực cọ a cọ. Hào hâm mộ. Không phải. Rốt cuộc đã xảy ra gì? Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo lý một chút suy nghĩ. Thúc ma tắc lúc này mới khoan thai tới muộn. Sư ngôn nhìn rõ ràng ngốc lăng trụ nữ nhân, theo bản năng mà vươn tay, bắt được kia căn thúc ma tắc. Chói lọi bộ tắc ở nàng trong tay dùng sức tránh, nếu là tiến vào kiếm trùng trước, sư ngôn tay khả năng đã bị lạt đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng hiện tại, nàng nắm chặt đến không chút sức mẻ, thúc ma tắc thượng ánh sáng vài cái sau, liền hoàn toàn ảm đi xuống. Nữ nhân cũng không phải ngốc. Thấy như vậy một màn, liền tính lại xuẩn cũng biết đối phương tu vi xa ở chính mình phía trên. Hơn nữa xem tình hình, đối phương cùng kia chỉ hung thú chi hồn còn rất thủ. Nói không chừng chính là cái gì năm xưa lao yêu quái, đi theo kiếm trùng rách nát cùng nhau bị phong ra. Nữ nhân đã làm tốt nền cổ tự vận chuẩn bị. Kia tiểu công tử lại đẹp, chính mình cũng không có khả năng tùy ý yêu vật khinh đủ. Nàng lại nhìn sư ngôn liếc mắt một cái, trong lòng đống nhiên có chút chần chờ. Kỳ thật, chính mình lại kéo dài một hồi, cứu binh hẳn là liền tới rồi. Vừa mới gặp được này hung thú chi hồn thời điểm, chính mình cũng đã kêu cứu binh, hiện tại hẳn là đã ở tới rồi trên đường. Vị này tỷ tỷ sư ngôn sao tiểu nha đầu mông nhỏ, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực giá giá. Sau đó đi hướng cái kia tinh thiên tư nữ nhân, vươn tay, tưởng đem thúc ma tắc còn trở về. Nữ nhân khẩn trương mà không dám lộn xộn, run rẩy mà từ sư ngôn trên tay tiếp nhận thúc ma tắc. Hắn tay. Hào hoạt. Thực sắc tính dã. Thân là tinh thiên tư tinh quan. Nàng so giống nhau nữ hải tử muốn thẳng thắn đến nhiều. Tiểu tì hưu không có ác ý. Sư ngôn căng ra đầu muốn giải thích. Cùng tinh thiên tư trở mặt cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ở Cửu Châu thập địa, tinh thiên tư cơ hồ là mặc kệ chính đạo ma đạo đều không muốn đắc tội tàn nhẫn nhân vật. Bọn họ gắn bó nhân gian nhất cơ sở trật tự. Có nhân đạo khí vận thêm vào tinh thiên tư. Thượng nhưng chảm chính đạo khôi thủ, hạ nhưng chém yêu ma tà giáo. Bất quá còn hảo. Sư ngôn nhớ rõ chính mình ban đầu ở tinh thiên tư danh vọng hẳn là vẫn là mang cao. Cũng liền. Mấy vạn điểm đi. Tiểu. Tì hưu. Nữ nhân trần chờ hạ. Ở sư ngôn trong lòng ngực, tiểu tì hưu cung bối, nghiêng đi đầu nhỏ đối với nữ nhân làm cái mặt quỷ. Bang. Sư ngôn mặt không đổi sắc mà một cái tắt khinh phiêu phiêu rơi xuống. Tiểu tì hưu cuốn lấy sư ngôn vòng eo mũi chân nháy mắt căng chặt cuộn lên, đầu nhỏ vùi vào sư ngôn trong lòng ngực không nói. Ân. Sư ngôn gật gật đầu. Nữ nhân vẫn luôn banh khởi thần kinh rốt cuộc thả lỏng lại, nàng thiếu chút nữa trực tiếp quay đảo. Sư Cửu Châu tiến lên một bước nâng trụ nữ nhân. Nàng nhìn sư ngôn trong lòng ngực tiểu tì hưu, ánh mắt rất là ưu oán. Nếu không phải cái này tì hưu, hiện tại hẳn là trước mặt tiểu công tử đỡ lấy chính mình đi. Thật cẩn thận mà đem thúc ma tác thu hảo, nữ nhân bắt đầu cấp sư ngôn nói về rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Non nửa nguyện trước, đại khái là kiếm trùng mở ra xong một vòng sau, ở Nam quận thành Nam trên không bỗng nhiên xuất hiện đại lượng linh khí cái khe. Vốn là chuyện tốt. Nhưng, theo rách nát cái khe cùng nhau buông xuống, còn có đủ loại kiểu dáng tinh mị tà ám, hung kiếm chi hồn. Con hảo tinh thiên tư ở phát hiện những cái đó cái khe khi liền ý thức được không đúng, nhanh chóng phong tỏa quanh thân sở hữu khu vực. Sư ngôn mày nhăn lại. Non nửa nguyện trước. Chính mình đột phá thế nhưng dùng lâu như vậy sao? Kia. Hạ hạ còn không được lo lắng chết. Đặc biệt là cùng chính mình cùng nhau tiến vào kiếm chủng những người đó đều đã đi trở về. Nàng cảm thấy chính mình muốn chạy nhanh về sư gia. Nữ nhân nói tiếp, vừa mới, nàng đang ở đuổi giết một con trúc cơ cảnh trung kỳ hung mị chi hồn. Nàng đã đuổi giết đối phương 3-4 thiên. Liên ở nàng rốt cuộc sắp đắc thủ, kia chỉ hung mị chi hồn mắt thấy liền phải không được thời điểm. Đột nhiên từ trong đất mặt toát ra tới một cái lọ lì đầu to. Ngao ôm một ngụm liền đem kia chỉ hung mị chi hồn nuốt đi xuống. Sư ngôn ôm trong lòng ngực tiểu tì hưu, nhớ tới chính mình bị hoàn nuốt hình ảnh. Có hình ảnh cảm. Nữ nhân khóc lóc kể lể, nàng tích hiệu A. Nàng tiên lương A. Nàng mặt mùi A. Ngao ôm một ngụm liền toàn không có. Sư ngôn nhìn nữ nhân ủy khuất 3-3 bộ dáng vội vàng kéo ra đề tài. Đúng rồi. Còn chưa hỏi qua. Tinh thải. Ngươi thẳng hô ta vì tinh thải là được. Nàng nhìn về phía sư ngôn, đống nhiên phát hiện trước mặt tiểu công tử biểu tình đống nhiên trở nên cực kỳ văn mẹo. Vị này tiểu công tử. Không. Không có việc gì. Sư ngôn bình phục tâm tình, ta không có việc gì. Đối phương là tinh thiên tư người không quan hệ, đối phương họ tinh cũng không quan hệ. Nhưng, đã là tinh thiên tư người, lại họ tinh, vấn đề có thể to lắm. Thê tỷ A. Phần 88. 87 các ngươi tưởng tỷ muội thông an. Canh 3. Tinh thiên tư. Cửu Châu thập địa chung, duy nhất một cái không phải cùng loại tông môn binh quan ơi. Bọn họ gắn bó Cửu Châu cơ bản trật tự, là thế giới này luật pháp tượng trưng. Nói cách khác, mặc dù là ma tu cũng muốn giảng cơ bản pháp, không thể tùy tiện đối phàm nhân ra tay. Nếu làm hại một phương, đồ chấn diệt thành. Cũng là muốn thượng tinh thiên tư sắt lá hắc quấn, bị đuổi giết đến chết. Nếu nói mặt khác thánh địa là tông môn, như vậy tinh thiên tư tinh quan liền cùng loại với chức nghiệp. Chẳng sợ đã gia nhập mặt khác tông môn, cũng có thể gia nhập tinh thiên tư trở thành một người tinh quan. Hoàn thành nhiệm vụ đạt được danh vọng, sau đó ở tinh thiên tư nội đổi một ít khen thưởng. Có chút tông môn thậm chí còn muốn phục tư dịch, gặp được yêu tà xâm lấn, phù hợp tuổi tu vi điều kiện tu sĩ nhất định phải hưởng ứng lệnh triệu tập nhập tư. Tinh thiên tư nhiệm vụ cũng chưa chắc đều là cái gì thu phục yêu thú, chu sắt tà ma loại này hung hiểm nhiệm vụ. Có khả năng chỉ là có người nhẫn chữ vật ném, muốn ngươi đi tìm. Cũng có khả năng là thành thị phụ cận xuất hiện một cái yêu thú xào huyệt, kêu ngươi cấp mặt khác đại lao dẫn đường. Lại hoặc là chỉ là nào hai nhà xào đi lên, cho ngươi đi khuyên nhủ. Tuyệt toàn cục tầng dưới chốt tu sĩ có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ cũng chỉ có này đó, nhưng tinh thị là không giống nhau. Bọn họ là tinh thiên tư nội chân chính sát khí cùng chúa tể. Ứng nhân đạo khí vận thêm vào, đối nhân tộc chi địch, có gần như đối túc chính khắc chế. Đặc biệt là này một thế hệ tử vi tinh chủ. Có ba cái màu đỏ phẩm chất bẩm sinh khí vận thêm vào. Tử vi tinh viên, nhân đạo thánh tử, tuyệt sát khuynh thành. Trong đó tử vi tinh viên càng là cùng tần tố hoài trời sinh kiếm thể giống nhau. Thuộc về đặc thù nhân vật chuyên trúc bẩm sinh khí vận. Nghe tới thực khí phách đi. Đáng tiếc. Kỳ thật bản tôn là cái nhược khí đến thoáng khi dễ một chút trong ánh mắt liền sẽ nước mắt thẳng chuyển nhược khí ngực lép nương. Đến nỗi sư ngôn vì cái gì sẽ như vậy rõ ràng. Khu. Loại đồ vật này còn muốn nói thấu sao. Sư ngôn cẩn thận mà đánh giá phía dưới trước nữ nhân. Thoạt nhìn ước chừng 20 mấy tuổi, trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi. Chân thật tuổi đại khái cũng liền 20 mấy tuổi. Tuổi phương diện phù hợp. Tướng mạo tuy rằng không thể nói là tiên tư hiểu điệu, nhân gian tuyệt sắc. Nhưng ít nhất cũng là mỹ lệ động lòng người cái kia cấp bậc, hơn nữa giữa mày anh khí nghiêm nghị, rất có vài phần quý ý. Mặt mày, sư ngôn càng là nhìn ra vài phần quen thuộc hương vị. Tướng mạo cũng ăn khớp. Tinh thị nhất tộc người kỳ thật cũng không nhiều. Đối phương thật sự có khả năng là chính mình thê tỷ. Đã có thể là cùng chính mình kết duyên tiểu tình nhân tỷ tỷ, vậy không thể dễ dàng chậm trễ. Sư ngôn vội vàng vỗ vỗ tiểu tì hưu mông nhỏ, ý bảo nữ hài tử từ chính mình trên người xuống dưới. Tiểu tì hưu tránh ở sư ngôn phía sau, chiếu tinh thải làm mặt quỷ. Ở tiểu tì hưu xem ra, nữ nhân này một chút đều không biết ân báo đáp. Chính mình xem nàng bị thương như vậy trọng, hảo ý mà giúp nàng đem cái kia hung mị giết, kết quả nàng còn muốn tới tìm chính mình phiền thoái. Còn làm hại sư ngôn tỷ tỷ muốn như vậy trừng phạt chính mình. Tinh thải tỷ tỷ ở biết được đối phương dòng họ sau, sư ngôn xưng hô đến càng tự nhiên. Ở tinh thải nghe tới, liền rất ngọt. Bởi vì nguyên bản liền không thấp hảo cảm độ, cùng với sư ngôn tướng mạo cùng với mị cốt thiên thành thêm vào, tinh thải trong nội tâm cảnh giác lập tức đều đánh tan không ít. Nếu không ngại nói, ta tới giúp ngươi xử lý miệng vết thương đi. Hảo. Hai người gần đây tìm cái cọc gỗ ngồi xuống. Tinh thải nhìn trước mặt quỳ một gối ở chính mình trước mặt, giúp chính mình băng bó miệng vết thương phiên phiên thiếu niên lang, tức khắc cảm thấy chính mình hô hấp đều là hóa. Còn không biết tiểu công tử. Sư ngôn. Đây là ta muội muội, sư Cửu Châu. Thật cẩn thận xử lý miệng vết thương, sư ngôn cười khẽ, nam quận thành sư gia. Tinh thải tỷ tỷ biết sao? Tinh thải tự hỏi một lát. Sau đó gật gật đầu, sư gia. 30 năm trước ra một cái thánh giả, còn phải chạy tình hải ma tông thánh nữ, từ đây không có tin tức cái kia. Sư ngôn sửng sốt một chút. Này kịch bản. Nghe quen hay. Nàng phiên một chút chính mình bẩm sinh khí vận. Thánh giả cô nhi. Ma đạo khí nữ. Hào gia hỏa. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình khỏe miệng ở đâu. Tinh thải nhìn sư ngôn hơi hơi run rẩy khỏe miệng, sư công tử. Nếu không đoán sai nói, kia hẳn là cha ta. Bởi vì sư ngôn trả lời, hai người chi gian bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ. Nhìn tinh thải hơi chút có chút co quắp bộ dáng, sư ngôn dứt khoát nhân thể phản kích, lại nói tiếp. Tinh thải tỉ tỉ cùng tinh khả. Tiểu muội. Tinh thải sửng sốt một chút, cũng là. Nếu sư công tử là vị nào con nối dõi, biết tiểu muội đảo cũng bình thường. Nhìn đến tinh thải phản ứng, sư ngôn trực tiếp đoán được. Tinh thải chính là tinh khả tỉ tỉ. Đại khái là cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Đến nỗi. Vì cái gì không phải cùng phụ cùng mẫu tỷ tỷ, bởi vì tinh khả cùng phụ cùng mẫu tỷ tỷ sư ngôn đều nhận thức, còn đều cùng sư ngôn kết quá một đoạn duyên. Xuất phát từ đối trò chơi nội hảo cảm độ hệ thống tò mò. Cũng chính là đương người chơi cùng một cái nhân vật kết duyên sau, cùng nàng có quan hệ sở hữu thân thuộc đối người chơi hảo cảm độ đều sẽ bay lên. Đặc biệt là quan hệ tốt hơn trực hệ, hảo cảm độ có đôi khi có thể trực tiếp nhảy một hai trái tim. Xuất phát từ đối cái này hệ thống tò mò, sư ngôn ở kéo mãn vị kia tử vi tinh viên hảo cảm độ sau, lại phân biệt kéo đầy nàng tứ tỷ, tam tỷ, nhị tỷ hảo cảm độ. Kết quả quả nhiên. Ngày hôm sau, sư ngôn còn ở vị kia tử vi tinh viên phòng nội đâu, tinh khả cửa phòng đã bị đẩy ra. Sư lang. Hồi lâu không thấy thật là tưởng niệm. Ngươi tưởng tinh khả đại tỷ. Không không không. Là tinh chắc thị. Sợ tới mức sư ngôn chạy chối chết. Còn ném một bao khát nước. Tiểu muội gần đây còn hảo, chính là càng ái khóc. Tinh thải buông xuống mặt mày, một hai phải nói cái gì chính mình chân mệnh thiên nữ ném. Muốn chúng ta giúp nàng tìm trở về. Thật là, nữ hải tử ra ra, nói cái gì chân mệnh thiên nữ. Nghe tinh khả nói, sư ngôn trên mặt tươi cười đều trở nên có chút cứng đờ. Thảm, thiếu chút nữa đã quên. Có tử vi tinh viên khí vận thêm vào tinh khả, là có thể thấy bên người nhân khí vận. Con hảo, chính mình lần này thuận tiện để ra một miệng. Bằng không, ngày sau bị trói hồi tinh thiên tư ăn sạch sẽ, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Ở sư ngôn phía sau, sư Cửu Châu nhìn về phía sư ngôn bóng dáng ánh mắt một chút thấm thượng một mạt u oán cùng bất đắc dĩ. Người khác không biết nàng còn có thể không biết sao. Chân mệnh tiên nữ, nói được đại khái chính là sư ngôn chủ nhân đi. Này trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có sư ngôn chủ nhân, nơi nơi họa họa nhân gia nữ hải tử. Sư ngôn xử lý tốt tinh thải miệng vết thương đứng dậy. Tinh thải cũng ngượng ngùng đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xít mà đi theo đứng dậy. Nàng nhìn về phía sư ngôn ánh mắt rất là ảm đạm. Này tiểu công tử sinh đến tuấn lãng. Đáng tiếc. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Tuy rằng người tu tiên, có lẽ cũng không để ý kia một chút tuổi chênh lệch, nhưng. Từ sư ngôn trong miệng nghe được tiểu muội tên thời điểm, tinh thải liền cảm thấy chính mình đã không có hy vọng. Lại nói tiếp giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, tinh thải mày nhíu lại, sư công tử. Nhận thức một cái gọi là sư hạ nữ hài tử sao? Hạ hạ. Sư ngôn tức khắc khẩn trương lên. Nàng vẫn luôn đang đợi ngươi. Phần 89. Bắt 88 này bình giấm chua phiên canh một. Hạ hạ. Rất là ngoài ý muốn, từ tinh thải trong miệng nghe được hạ hạ tên. Sư ngôn biểu tình rõ ràng trở nên có chút khẩn trương lên. Rốt cuộc từ tinh thải phía trước nói tới phân tích, khoảng cách kiếm trùng mở ra đã qua nửa tháng có thừa. Chính mình lúc này đây đột phá thời gian chừng non nửa người lâu. Ở hạ hạ trong mắt, này nửa tháng tới nay, mặt khác bước vào kiếm chủng người đều đã trở về, chỉ có chính mình tỷ tỷ không có tin tức. Nữ hải tử sẽ lo lắng thành cái dạng gì, đã không cần nói cũng biết. Thậm chí, nếu không phải này một mảnh khu vực đã bị tinh thiên tư phong tỏa, hạ hạ nhất định đã vọt tiến vào, đào ba thước đất cũng phải tìm đến chính mình ở đâu. Có lẽ hạ hạ đã hướng đóng rất nhiều lần, mới có thể làm thân là tinh thiên tư tinh quan tinh thải đều để lại như vậy thâm ấn tượng. Chỉ cần nghĩ đến hạ hạ lúc này tâm cảnh, Sư Ngôn tim đập cũng đi theo bắt đầu thỉnh thịch ra tốc, phảng phất đều có thứ gì ngạnh ở ngực. Nàng hận không thể lập tức hướng về sư gia, đem nữ hải tử ôm vào trong ngực. Sư Ngôn chỉ có thể khẩn cầu. Khẩn cầu Minh Trọng Khanh có thể giúp chính mình trấn an một chút Hạ Hạ, nói cho Hạ Hạ chính mình hẳn là không có việc gì. Chỉ là khả năng lâm thời có chút khác sự cố, mới không có thể lập tức chạy trở về. Ở sư Ngôn phía sau, sư Cửu Châu tay trái nhẹ nhàng đụng vào hướng chính mình ngực. Làm chủ nhân trong tay kiếm. Làm. Đã đem hết thể đều dắt ở sư Ngôn trên người kiếm linh, sư Cửu Châu là có thể cảm giác được sư Ngôn lúc này hoảng loạn. Sư Hạ. Nàng nhấm nuốt tên này. Nhìn sư Ngôn kia phó hoảng sợ bộ dáng, sư Cửu Châu cảm thấy chính mình ngực giống như đổ đổ. Đó là loại ở 33 kiếm các trong sách không ghi lại quá cảm xúc. Là tiên nhân để lại cho nàng tri thức, chưa từng đề cập đến lĩnh vực. Nàng chỉ là thực cực kỳ hâm mộ. Cực kỳ hâm mộ cái kia bị chủ nhân thân mật xưng là Hạ Hạ nữ hài tử. Nàng. Đối với chủ nhân đại khái rất quan trọng đi. Sư Cửu Châu cảm thấy ngực khó chịu, nàng dứt khoát bắt được một bên ăn dưa xem diễn, nắm sư Ngôn và táo tiểu tì hưu, đem tiểu tì hưu ôm ở trong lòng ngực. Tiểu tì hưu người ở một bên trạng, áp lực từ phía sau tới. Đầu một chút bị nặng trĩu mà ngăn chặn, ân. Vật lý thượng, nhưng nàng cố tình còn không dám lộn xộn. Nàng có thể cảm giác được, kiếm linh tỷ tỷ tâm tình đột nhiên liền trở nên có chút âm trầm. Tinh Thải cũng chú ý tới sư Ngôn biểu tình, nàng vội vàng trấn an sư Ngôn, sư công tử không cần lo lắng. Sư Hạ tiểu thư không có việc gì. Minh gia vị kia tiểu thư, còn có Thanh Liên kiếm tông Tê Bích tiểu thư, đều vẫn luôn bồi nàng. Ta đã biết sư Ngôn ánh mắt đong đưa, hạ hạ. Hiện tại ở đâu? Tinh Thải bỗng nhiên có điểm chần chờ, sư Hạ tiểu thư nàng. Nàng hiện tại đại khái liền ở phong tỏa ngoài vòng, Tinh Thiên Tư trong doanh địa. Từ Tinh Thiên Tư đem Nam quận thành Nam khu rừng này phong tỏa ngày đó khởi. Nữ hải tử liền cùng Thanh Liên kiếm tông các đệ tử vẫn luôn, tạm ở Tinh Thiên Tư doanh địa nội. Không miên. Không thôi. Mỗi khi Tinh Thiên Tư chu tả thảo ma tiểu đội trở về, nàng đều phải tiến lên dò hỏi, có hay không nhìn thấy nàng ca ca, có hay không tìm được nàng ca ca tung tích. Cho nên luôn luôn đối cái gì đều tùy tiện Tinh Thải, mới có thể đối sư Hạ tên này ấn tượng khắc sâu như vậy. Mặc dù là nhìn quen nhân gian ấm lạnh Tinh Thiên Tư tinh quan, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Cho nên có thể chiếu cố nữ hải tử kia đều tận lực chiếu cố. Bình thường lại cao lớn thô kệch hán tử, bước vào doanh địa phụ cận, nhìn đến nữ hải tử kia nằm ở trên cọc gỗ nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ cố tình hạ giọng, để thấp nện bước. Nữ hải tử tiểu tụy bộ dáng bọn họ xem ở trong lòng. Nhưng ở đối mặt sư Ngôn thời điểm, Tinh Thải không có nói thẳng ra tới. Hiện tại các nàng còn ở rừng rậm chỗ sâu trong, tuy thời đều có khả năng có tinh mị tà ám từ cánh sát ra. Tinh Thải biết, người là cảm tính. Cái loại này sẽ làm thiếu niên mất đi lý trí cảm động lời nói, chờ trở lại doanh địa lúc sau bọn họ huynh muội chi gian có thể chậm rãi nói. Huynh muội tình thâm. Thiếu niên không có việc gì mạnh khỏe liền đã là trời nắng. Vẫn là không cần đồ tăng biến số tương đối hảo. Nhưng dù vậy, sư Ngôn vẫn là trở nên có chút vô cùng lo lắng lên. Nếu không phải Tinh Thải còn bị thương, tiểu tì hưu cũng sẽ không phi, sư Ngôn liền trực tiếp ngự kiếm đi trở về. Nàng đem hết toàn lực mới làm chính mình bình tĩnh lại. Khu rừng này đã bị Tinh Thiên Tư phong tỏa, Hạ Hạ ở Tinh Thiên Tư trong doanh địa, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngược lại là chính mình, ngự kiếm bay lên không nói không chừng sẽ khiến cho đại lượng tinh mị tà ám, hung kiếm chi hồn chú ý. Khác không nói, đi vòng vèo trở về hao phí thời gian cũng sẽ đại đại gia tăng. Sư Ngôn một bên hướng Tinh Thải dò hỏi Tinh Thiên Tư doanh địa ở đâu, một bên ấn tiểu bản đồ tìm tốt nhất đường nhỏ, đoàn người chuẩn bị khởi bước hồi trình. Tinh Thải trấn an Sư Ngôn. Sư Hạ muội muội sẽ không có việc gì. Hơn nữa, nàng vừa mới gặp được kia chỉ tỷ hưu thời điểm, đã gọi Tinh Thiên Tư chi viện. Các nàng thực mau là có thể phản hồi doanh địa. Múa may trong tay phong kiếm, Sư Ngôn một đường vượt mọi chông gai. Kia bổn từ sư Lộc Nhân trên tay lừa lừa tới Du Xuân Thanh Phong kiếm đã bị sư Ngôn thuận tay tham ngộ tới rồi tầng thứ 5 cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh. Không sai. Đối với đã từng tứ trưởng lão cuối cùng nửa đời tinh lực cũng chỉ có thể tham ngộ đến tầng thứ 5 cảnh giới. Đối với sư Ngôn tới nói, chỉ cần hơi chút nghiêm túc một chút, ở trong chiến đấu đa dụng vài lần, thuận tay liền tham ngộ xong rồi. Hơn nữa bí tịch phụ tố cũng cùng trong trò chơi khai sửa chữa khí khi hiệu quả giống nhau, toàn bộ đều là có chứa hoàn mỹ dấu mũ mãn thuộc tính phụ tố. Lúc này, ở sư Ngôn trong tay phong kiếm ở vầng sáng gian có vẻ xanh tươi, như thượng hảo phỉ thúy ngọc kiếm, ẩn ẩn phát họa ra thật thể. Duy nhất đáng tiếc chính là, kia bổn Du Xuân Thanh phong kiếm trung quy chỉ là bổn bình thường bí tịch. Tham ngộ đến tầng thứ 5 cảnh giới cũng liền đến đầu. Bởi vì hạ hạ sự tình lòng nóng như lửa đốt sư Ngôn không có chú ý tới, ở nàng phía sau, Sư Cửu Châu ôm Tiểu Tỳ Hưu cánh tay chậm rãi hoàn khẩn. Tiểu Tỳ Hưu chỉ cảm thấy ngực cùng đầu trên đỉnh áp lực dần dần tăng đại. Nàng thậm chí còn có thể nghe được Kiếm Linh tỷ tỷ đang không ngừng mà toái toái niệm chứ cái gì chủ nhân tình nguyện hao phí linh khí dùng kiếm kỹ đều không cần ta, ta cũng tưởng bị chủ nhân như vậy sử dụng linh tinh toái toái niệm. U oán ngữ khí làm Tiểu Tỳ Hưu thực thức thời mà bưng kín miệng mình. Thân là Kiếm Linh, Sư Cửu Châu ở nào đó phương diện còn là phi thường thẳng thắn. Tựa như lúc trước nhìn đến Long Thao Dịch đem Thanh Liên kiếm lệnh cấp sư ngôn. Nàng lập tức liền mở ra kiếm chủng, cơ hồ là đưa đem chính mình bản thể nhét vào sư ngôn trong tay giống nhau. Lại xuyên qua một mảnh nhỏ rừng cây, sư ngôn đã có thể nghe được ào ạt suối nước lưu động thanh. Tìm được rồi dòng suối, kế tiếp lộ liền sẽ hảo tẩu rất nhiều. Nhưng, cùng với dòng suối mà đến, là nguy hiểm. Sư ngôn động tác chậm rãi thả chậm. Tinh thải cũng ngửi được cái loại này trầm ngưng bầu không khí, nàng ngừng thở. Sâu kín trong rừng rậm, trừ bỏ suối nước lưu động thanh bên ngoài, phảng phất còn có thể nghe được một chút mơ hồ tiếng gió. Là than thở. Một thanh tàn phá hung kiếm, nghiêng nghiêng mà cắm ở khe nước trung ương. Hung kiếm chi hồn. Quần áo tả tơi nữ tử bộ dáng du hồn sâu kín xoay người, cùng sư ngôn nhìn nhau. Thu vi. Kết tinh cảnh. Lúc đầu. Phần 90. Bắt 89 một sơn không dung nhị kiếm. Kiếm linh, tế tuyết chi vũ canh hai. Cách dốc rách lưu động suối nước. Một đôi lỗ trống u hoán con người gần như hoán ghét mà nhìn về phía sư ngôn phía sau kiếm linh thiếu nữ. Liên tính trong đầu hết thể ký ức đều đã bị năm tháng tẩy đi. Nhưng, cho đến ngày nay, nàng vẫn cứ nhớ rõ. Ngàn năm trước, chính là trôi này kiếm, đâm xuyên qua chính mình chủ nhân ngực. Quần áo tả tơi nữ tử u hồn vươn nhỏ dài tinh tế tay, rút ra trôi này tàn phá tế kiếm. Cực hung cực gác kiếm ý bắt đầu tùy ý tung hành.